Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0561. Hẳn là cho ta bổ cái lễ vật. Lập hành, chờ. Có chút gấp thanh âm đột nhiên truyền đến. Đây là một cái nữ nhân thanh âm. Mà nghe được cái thanh âm này, Hoàng Lập Thành cái kia khấu trừ hướng cò súng ngón tay liền lại do dự một chút. Sau đó đúng là vẫn còn không có thể giữ lại đi. Đường Kim quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái chừng 30 tuổi mỹ lệ thiếu phụ, này thiếu phụ một thân sa thảo áo ba. Đờ, suy, bất luận là trang điểm hay là quần áo nón này đều cấp một loại người cao quý bất phàm cảm giác. Trong nháy mắt, cái này mỹ lệ thiếu phụ liền hấp dẫn không ít người lực chú ý. Đây đúng là cái khó có được mỹ lệ phu nhân. Mặc dù là lấy Đường Kim ánh mắt, cũng hiểu được này thiếu phụ xác thực lớn lên không tệ. Vóc người cũng rất thành thục. Mặc dù là cùng Diệp Tử Vận so sánh với, cái này thiếu phụ cũng chỉ là hơi chút chỗ thua kém nửa phần mà thôi. Này không, lúc này, Lưu Phong cái này đặc biệt thích người khác lão bà tên, chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn này mỹ lệ thiếu phụ đâu. Chỉ bất quá, khi hắn thấy thiếu phụ bên người nam nhân thì lại vô ý thức thu hồi nhãn thần. Tựa hồ có như vậy điểm kiêng kỵ. Thiếu phụ một tay chính kéo một người nam nhân. Người nam nhân này kỳ thực thoạt nhìn rất phổ thông. 1m75 trên dưới thân cao. Hơi có vẻ béo khuôn mặt. Phổ thông ngũ quan. Mặc một bộ phổ thông áo ba. Đờ. Suy, duy nhất thần kỳ chỗ chính là cùng hắn cùng nhau thiếu phụ so nữ nhân bình thường phải đẹp một điểm. Tỷ, làm sao ngươi tới? Hoàng Lập Thành nhìn cái kia mỹ lệ thiếu phụ, có chút buồn bực. Lập Thành, mau đưa thương buông, không phải là thua ít tiền sao? Ngươi làm gì thế cùng người ra đổ mệnh à? Mỹ lệ thiếu phụ cấp thiết nói rằng. Tỷ, xin lỗi, này đánh cuộc nếu bắt đầu, không thể kết thúc, ta không thể chịu thua, ta sẽ thắng, sẽ tử. Hoàng Lập Thành khẽ cắn môi nói rằng. Thế nhưng, Lập Thành, cái kia mỹ lệ thiếu phụ còn muốn nói điều gì? Lệ Tinh, đừng lo lắng, việc này ta đến xử lý. Mỹ lệ thiếu phụ bên cạnh cái kia phổ thông nam nhân lúc này vỗ nhẹ nhẹ phách nàng phía sau lưng, ôn nhu nói. Mỹ lệ thiếu phụ xem nam nhân liếc mắt, gật đầu, không có nói cái gì nữa. Đường Kim, cái kia nữ là Hoàng Lập Thành tỷ tỷ. Hoàng Lệ Tinh, nam là Hoàng Lệ Tinh lão công. Bạch gia Bạch Đại Hải. Lưu Phong đi tới Đường Kim bên người, nhanh chóng giới thiệu một chút đối phương địa vị. Mạc bổ sung một câu, Bạch Đại Hải là cái chân chính nhân vật. Đường Kim từ chối cho ý kiến. Mà giờ khắc này, Bạch Đại Hải cũng đã hướng Đường Kim đi tới. Cách Đường Kim khoảng chừng 3 thước xa địa phương dừng lại. Hướng hắn ôm quyền chắp tay. Tại hạ Bạch Đại Hải, gặp qua Đường Huynh. Đường Huynh giá lâm kinh thành, Bạch mỗ sơ tại tiếp đãi. Còn mời Đường Huynh thứ lỗi. Ngày khác tại hạ tất định là Đường Huynh thiết yến đón gió tẩy trần. Này vẻ nho nhã như là võ hiệp trong phim ảnh đối thoại. Vốn hẳn nên nghe rất quái dị. Nhưng kỳ quái là, theo Bạch Đại Hải trong miệng nói ra. Nhưng hết lần này tới lần khác cái kia khiến người ta nghe rất thoải mái. Không có bất kỳ nhân nghĩ này có cái gì không đúng. Trực tiếp một chút, ta bề bộn nhiều việc. Đường Kim có chút không nhịn được nói rằng. Tốt, Đường Huynh thẳng thắn, ta cũng sảng khoái. Bạch Đại Hải không hề lời vô ích. Đi thẳng vào vấn đề. Ta nghĩ thỉnh Đường Huynh cấp Lập Thành một con đường sống quân hôn mật yêu. Chính hắn muốn tìm chết, không liên quan gì tới ta. Đường Kim mạn bất kinh tâm nói rằng. Không, ta tin tưởng tất cả ở đây Đường Huynh trong lòng bàn tay. Ngươi nếu là nhớ hắn tử, hắn nhất định sẽ tử. Nhưng ngươi nếu là nhớ hắn sống, hắn thì là muốn chết, cũng sẽ sống sót. Bạch Đại Hải mỉm cười, Đường Huynh, ta nói không sai chứ. Mặc dù ngươi không có nói sai, ta với ngươi cũng không quen thuộc. Đường Kim đánh cho ngáp. Tuy rằng Đường Kim không có nói thẳng ra, nhưng mỗi người đều nghe ra hắn ý tứ. Hắn và Bạch Đại Hải không quen, không muốn cấp Bạch Đại Hải mặt mũi. Bạch Đại Hải đột nhiên làm ra một cách để ở chàng mọi người trợn mắt há hốc mồm động tác. Hắn đột nhiên quỳ xuống đến. Đông đông đông. Hướng Đường Kim dập đầu ba cái đầu. Bạch Đại Hải cử động này hoàn toàn ngoài mọi người dự liệu. Thậm chí đại gia nhất thời đều ngốc. Bao quát Hoàng Lệ Kinh Hoàng Lập Thành này đôi tỷ đệ. Chưa từng có thể kịp phản ứng. Thẳng đến Bạch Đại Hải một lần nữa đứng dậy. Bọn họ mới ý thức tới Bạch Đại Hải vừa làm cái gì. Đại Hải, ngươi làm cái gì vậy? Hoàng Lệ Kinh đôi mắt đẹp hiện hồng. Đường huynh, Lập Thành làm sai một việc, ta thay mặt hắn xin lỗi. Bạch Đại Hải lại như cũ sắc mặt như thường. Chút nào cũng không thấy được vừa cái kia cử động có cái gì cảm thấy thẹn. Mà hắn thiếu ngươi tiền. Ta cũng tiếp được. Ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta muốn. Đương nhiên. Chính như lời ngươi nói. Chúng ta không quen. Ngươi vẫn như cũ không cần cho ta mặt mũi. Ta chỉ là hy vọng. Ngươi có thể xào chờ một chút. Có thể. Vài phút trong vòng. Ngươi hội nhận được một cú điện thoại. Người kia sẽ nói cho ngươi biết. Giữa chúng ta. Kỳ thực cũng có thể quen thuộc đứng lên. Đường Kim dùng quái gì ánh mắt nhìn Bạch Đại Hải. Hắn rốt cuộc biết. Lưu Phong theo như lời câu nói kia là có ý gì. Cái này Bạch Đại Hải. Thật đúng là một nhân vật. Bởi vì hắn biết. Vừa quỳ xuống dập đầu ba cái đầu Bạch Đại Hải. Lúc này tim đập tương đương bình thường. Nói cách khác. Bạch Đại Hải không phải làm bộ chấn định. Mà là hắn hiện tại thật rất bình tĩnh. Lấy Bạch Đại Hải thân phận. Lại có thể tại trước mắt bao người hướng người khác dập đầu. Vẫn còn có thể làm được dường như không có việc ấy. Chỉ cần điểm này. Cũng đủ để chứng minh. Hắn là một nhân vật. Ngay Đường Kim âm thầm nói thầm đi thời gian. Mobifone của hắn. Thật hưởng. Mà khi hắn lấy điện thoại di động ra thời gian. Nhất thời chính là sườn sốt. Lại là nàng gọi điện thoại tới. Không do dự Đường Kim liền nghe. Này, ngươi trở về. Không có đâu rồi, ta còn tại Ba Di. Điện thoại bên kia chính thì cái kia yêu nữ Tiêu Đại Nhi. Tiểu nam nhân. Ta đột nhiên nhớ tới một việc. Ngươi tới kinh thành thời gian. Chưa từng cho ta tặng hoa. Ngươi không cảm thấy hẳn là cho ta bổ cái lễ vật sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Đường Kim có chút khó chịu. Ở lại Hoàng Lập Thành một cái mạng đi, Bạch Đại Hải là cái có thể làm sự nhân. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng cười, tiểu nam nhân, cái này tiểu lễ vật, ngươi sẽ không đều luyến tiếc cấp đi. Tên kia trực tiếp tìm ngươi. Đường Kim có chút mê hoặc. Đương nhiên không phải rồi. Hắn tìm Tử Vận. Tử Vận nói cho ta biết. Tiểu nam nhân, ngươi bây giờ chỉ là của ta bí mật nam nhân rồi. Không thể công khai. Tiêu Đại Nhi nhanh chóng nói rằng. Nói chung đâu rồi. Ngươi khiến Hoàng Lập Thành sống sót. Sự tình khác không cần ngươi quan tâm. Đến lúc đó khiến Tử Vận cùng bọn họ đi đàm điều kiện là được. Ngô! Ngươi cùng ngươi những người đó. Trước lấy đi 100 triệu tiền mặt là được rồi. Ngươi trở về lúc nào? Đường Kim hỏi, nghe thế yêu nữ thanh âm, hắn thì có điểm tưởng niệm thân thể nàng. Ta tạm thời vẫn không thể đã về rồi, Tử Vận hồi thay ta hảo hảo ủy lão ngươi. Tiêu Đại Nhi thanh âm nghe có như vậy điểm ôn nhu cảm giác. Chỉ bất quá. Đường Kim rất rõ ràng. Đây tuyệt đối là biểu hiện giả dối. Này yêu nữ ôn nhu. Tuyệt đối là giả ra đến. Bên này Đường Kim còn đang cùng Tiêu Đại Nhi gọi điện thoại. Bên kia Bạch Đại Hải có chút bình tĩnh. Hoàng Lệ Tinh lại có vẻ rất khẩn trương. Về phần Hoàng Lập Thành. Hắn sắc mặt liên tục biến ảo. Ánh mắt lại đột nhiên trở nên có chút hung ác độc địa đứng lên. Ta chết sống tự chính mình quyết định. Hoàng Lập Thành đột nhiên giống to hơn cùng nhau, sau đó trọng trọng giữ lại cò súng. Phanh, súng vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0562. Đang tìm đầu đạn sao? Đột nhiên tiếng súng. Khiến sòng bạc đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Vô số người đều há hốc mồm. Này! Thật sự là quá đột ngột. Bạch Đại Hải xuất hiện sau đó. Đại gia liền bắt đầu nghĩ. Chuyện này tựa hồ thật khả năng lấy tương đối bằng phẳng cùng phương thức kết thúc. Đặc biệt Bạch Đại Hải nói Đường Kim hội nhận được một cú điện thoại sau đó. Đường Kim thật tiếp cái điện thoại. Càng làm cho đại gia nghĩ. Trận này bàn quay vô. Lép, giao le te, đổ, hẳn là hội bỏ dở nửa chừng. Có thể đại gia hầu như đều quên một việc. Cái thanh kia súng lục ổ quay còn đang Hoàng Lập Thành trong tay. Mở ra không bắn súng. Kỳ thực cũng không do Đường Kim cùng Bạch Đại Hải quyết định, mà là do Hoàng Lập Thành quyết định. Mà vừa Đường Kim cùng Bạch Đại Hải đàm phán, tựa hồ khiến Hoàng Lập Thành cảm giác đã bị nhục nhã. Sau đó, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Bóp cò, càng muốn chết là, súng vang lên. Lúc này đây, Hoàng Lập Thành vận khí không hề. Đạn rốt cuộc bay ra nòng súng. Vẫn biểu hiện được tương đương bình tĩnh Bạch Đại Hải. Nghe thấy thanh súng vang lên một sát na kia. Sắc mặt cũng biến. Đây là hắn cũng không thể dự liệu được ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng. Chỉ muốn đối phó Đường Kim bên này. Hoàng Lập Thành mệnh thì bảo trụ. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới. Hoàng Lập Thành đột nhiên cho mình đến nhất thương. Mặc dù hắn luôn miệng nói chỉ muốn Đường Kim muốn Hoàng Lập Thành sống sót. Hoàng Lập Thành thì có thể còn sống sót. Có thể lúc này, hắn thật không cảm thấy Hoàng Lập Thành vẫn còn có thể còn sống sót. Trên thực tế, mới vừa gia nhập sòng bạc thời gian. Mặc dù Bạch Đại Hải đã biết Đường Kim năng lực cường đại. Nhưng hắn vẫn như cũ có loại có thể trưởng khống tất cả cảm giác. Sự tình cũng như nhau hắn đoán trước phát triển. Nhưng này một cái chớp mắt. Hắn nhưng không tự giác dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Lập Thành, Hoàng Lệ Tinh một tiếng bi thiết. Đám đông giật mình tỉnh lại. Sau đó tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía Hoàng Lập Thành. Nhưng này vừa nhìn, mọi người lần thứ hai há hốc mồm. Này, Hoàng Lập Thành thế nào còn sống? Hoàng Lập Thành vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Vẻ mặt dại ra. Tay hắn thương vẫn còn nắm trên tay. Hơn nữa, vẫn còn chỉ vào đầu mình. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi đều xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Vừa cái kia một tiếng súng vang. Chẳng lẽ là ảo giác? Một đám nhàn nhạt mùi thuốc súng theo trong không khí tỏa ra mà đến. Mà này cổ mùi thuốc súng lại làm cho một ít quen thuộc súng ốm nhân hiểu. Vừa đây không phải là ảo giác. Vừa, Hoàng Lập Thành xác thực nổ súng. Chỉ là, vì sao Hoàng Lập Thành còn sống đâu? Ta không chết. Có chút mờ mịt thanh âm vang lên. Nhưng chính thì xuất từ Hoàng Lập Thành trong miệng. Mà mỗi người đều có thể nghe ra. Hoàng Lập Thành đối với chính mình còn sống chuyện này. Đều có điểm bất khả tư nghị. Trên thực tế, Hoàng Lập Thành xác thực nghĩ rất bất khả tư nghị. Làm thương tiếng vang lên cái kia một cái chớp mắt. Là hắn biết chính mình xong đời. Trong khoảnh khắc đó, hắn có một loại giải thoát cảm giác, đổ cả đời, cuối cùng đem mạng nhỏ cấp độ hạ gục. Chỉ là, rất nhanh, Hoàng Lập Thành liền phát hiện có chút không đúng. Hắn nếu là tử, thế nào còn có thể thấy những người khác? Chẳng lẽ mình thật biến thành dược? Vô ý thức nhìn thân thể của mình, Hoàng Lập Thành phát hiện mình vẫn như cũ làm đến nơi đến chốn. Cũng không có di động trên không trung. Thân thể của hắn còn đang. Hắn vẫn như cũ có thể khống chế thân thể của mình. Cuối cùng, hắn phải tiếp thu một sự thật. Đó chính là, hắn còn sống. Có thể, vừa cái kia thanh súng vang lên. Là chuyện gì xảy ra? Hoàng Lập Thành có chút mê man mở súng lục ổ quay. Rời khỏi một viên vỏ đạn. Mà thấy này khỏa vỏ đạn. Mỗi người cũng đã có thể xác định, vừa Hoàng Lập Thành xác thực nổ súng. Vì vậy, cái kia đồng dạng vấn đề trở lại. Vì sao Hoàng Lập Thành còn sống đâu? Lẽ nào này viên đạn là đạn giấy? Có thể mặc dù là đạn giấy, trực tiếp như vậy chống đỡ tại đầu nả một phát súng, cũng sẽ tạo thành như vậy một chút vết thương nhỏ đi. Đang tìm đầu đạn sao? Đường Kim lười biếng thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó ngón tay bắn ra. Một viên chỉ bắn ra hướng Hoàng Lập Thành. Trả lại cho ngươi. Hoàng Lập Thành vô ý thức khẽ vươn tay. Này khỏa chỉ đạn liền tự động rơi vào Hoàng Lập Thành lòng bàn tay. Mà thấy này khỏa chỉ đạn, tất cả mọi người dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn Đường Kim. Này, đây là có chuyện gì? Lại là Đường Kim cứu Hoàng Lập Thành một mạng. Này, lẽ nào Đường Kim cư nhiên trực tiếp cầm đạn cấp kế tiếp? Nhưng này, làm sao có thể? Phải biết rằng, Hoàng Lập Thành hầu như chính là khẩu súng khẩu gián tại trên đầu nổ súng A. Nếu như nói Hoàng Lập Thành hướng Đường Kim nả một phát súng, Đường Kim có thể sử dụng tay tiếp được đạn, còn có thể khiến số ít một ít nhân tin tưởng lời nói. Cái kia Đường Kim tại vừa loại tình huống đó xuống, còn có thể đem bắn ra súng lục ổ quay đạn tiếp được. Mà ngay cả Đồ Long tiểu tổ bên trong thành viên khác, đều khó mà tin được. Tiểu nam nhân, cảm tạ ngươi lễ vật A. Ngươi cũng có thể sớm một chút quay về tiểu điếm. Ta cho ngươi lễ vật, còn đang tiểu điếm chờ ngươi hưởng dụng đâu. Vừa Đường Kim vẫn không có tắt điện thoại, mà lúc này đây Tiêu Đại Nhi thanh âm cũng theo đầu bên kia điện thoại truyền tới. Ta khiến hắn còn sống, không liên hệ gì tới ngươi, chỉ là ý nghĩ của ta khiến hắn còn sống mà thôi. Đường Kim đối với trong điện thoại nói một câu, sau đó nhìn Hoàng Lập Thành, ngươi mà chết, ta tìm ai đòi tiền đây? Nói xong câu đó, Đường Kim thì tắt điện thoại, đưa di động hướng trong túi quần nhất nhét. Nhìn Hoàng Lập Thành tiếp tục nói, ta nhớ ngươi hiện tại cũng cầm không ra 35 ức tiền mặt. Trước cho chúng ta trao đổi 100 triệu thẻ đánh bạc đi. Về phần cái kia còn lại 34 ức. Sẽ có người tìm các ngươi đòi nợ. Đường huynh cứ việc yên tâm, ta Bạch Đại Hải bảo chứng tiền không phải ít ngươi nửa phần. Bạch Đại Hải rất nhanh liền theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Mặc kệ Đường huynh là vì sao khiến Lập Thành sống sót, chúng ta Bạch gia cùng Hoàng gia đều đối với ngươi vô cùng cảm kích. Không đợi Hoàng Lập Thành tỏ thái độ, Bạch Đại Hải liền vung tay lên, ngay lập tức đi chuẩn bị 100 triệu tiền mặt, chia làm thập cái dương. Sòng bạc lập tức có người lính mệnh hành động, mà bọn họ động tác cũng rất nhanh. Không có một hồi, 10 người chứa tiền mặt cái dương liền đều đặt ở Đường Kim trước mặt. Mỗi người cầm một cái, rút lui đi. Đường Kim xem Đồ Long tiểu tổ những người khác liếc mắt, mặt khác cái kia 900 ngàn, sau đó hội cho các ngươi. Nhắc tới hai cái dương, đem kỳ một người trong ném cho Bạch Văn. Đây là ngươi, chúng ta có việc, ngươi có thể tiếp tục ở đây chơi. Chưa cho bất luận kẻ nào nói điện thoại hội, Đường Kim nói xong cũng cấp tốc hướng sòng bạc bên ngoài đi đến. Hắn đối với Tiêu Đại Nhi có như vậy điểm bất mãn, mà này cổ bất mãn, hắn hiện tại muốn tại Diệp Tử Vận cái kia đồng nhân trên thân thể phát tiết đi ra. Đồ Long tiểu tổ những người khác hơi chút chần chờ, cũng mỗi người đều đề nhất cái xương, cấp tốc theo cách mở sòng bạc. Nhưng thật ra Bạch Văn động tác xảo lộ vẻ chậm chạp. Chờ hắn kịp phản ứng thì Đường Kim bọn họ cũng đã đi cách tinh quang. À, cái kia ta cũng đi trước. Bạch Văn đột nhiên nghĩ có chút không quá tự tại. Xảo chờ một chút. Bạch Đại Hải lại đột nhiên mở miệng, ngươi gọi Bạch Văn đúng không? Đúng, ta là gọi Bạch Văn, ta cùng Đường Kim. Bạch Văn muốn nói mình cùng Đường Kim rất quen, bất quá, hắn lời nói không có thể nói xong. Bạch Đại Hải khoát khoát tay, hướng Bạch Văn lộ ra ấm áp sáng tươi cười. Chúng ta đều họ Bạch, cho nên, ta muốn hỏi ngươi, ngươi nguyện ý trở thành kinh thành Bạch gia một phần tử sao? À, Bạch Văn kinh ngạc, kinh thành Bạch gia một phần tử. Hắn không nghe lầm chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0563. Trong lịch sử nhàm chán nhất sự tình. Bạch Văn, nếu như ngươi nguyện ý, từ nay về sau chúng ta chính là huynh đệ. Bạch Đại Hải hướng Bạch Văn mỉm cười, không biết ta có tư cách làm huynh đệ ngươi sao? Này, cái này. Bạch Văn thoáng cái có loại bị thiên hạ ngã xuống rơi xuống nện vào cảm giác. Thoáng thanh tỉnh một chút, hắn có chút bất đắc dĩ cười khổ. Hình như là ta không có tư cách ạ. Ta có thể đem nơi này hiểu thành là ngươi nguyện ý sao? Bạch Đại Hải cười cười. Bạch Văn trong đầu cấp tốc hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Hắn biết Bạch Đại Hải làm như vậy, hẳn là cùng Đường Kim hữu quan. Nhưng mà, trở thành kinh thành Bạch gia một phần tử, loại này thật lớn mê hoặc, hãy để cho hắn không có thể chống lại ở. Cho nên, hầu như không có thế nào do dự. Hắn liền gật đầu. Rất tốt, huynh đệ, từ giờ trở đi, chúng ta thì cùng nhau ở kinh thành xông ra một mảnh mới thiên địa đi. Bạch Đại Hải thân thiết ôm Bạch Văn vai. Bạch Văn trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, lúc này thực sự là đổ đại a. Cái này buổi tối, Hoa Anh túc đại tiểu điếm, có mấy cái trong phòng, người bên trong sổ một buổi tối tiền, cạn sạch quản một đêm không ngủ. Đến sáng ngày thứ hai, này vài người vẫn như cũ tinh thần phấn khởi. Đường Kim mặc dù không có kiếm tiền, nhưng cũng đồng dạng một đêm không ngủ. Đến lúc sáng sớm, rời đi hằng hà nào đó sinh mệnh đến Diệp Tử Vận trong thân thể Đường Kim rốt cuộc dự định ngủ một giấc thời gian. Lưu Phong nhưng gọi điện thoại tới. Đường Kim, rời giường sao? Lưu Phong ngữ khí có chút cổ quái. Ngày hôm nay đến phiên Trần Trung xuất. Hắn muốn mang bọn ta đi làm một cái có thể nói sự thượng nhàm chán nhất sự tình. Chuyện gì? Đường Kim tùy miệng hỏi. Gửi tiền. Lưu Phong hữu khí vô lực nói rằng. Gửi tiền. Đường Kim có chút kỳ quái, gửi tiền cũng không tính rất buồn chán đi. Gửi tiền có chút ít trò chuyện. Có thể nếu là cả ngày ở đây gửi tiền, vậy thì tuyệt đối là sự thượng nhàm chán nhất sự tình. Lưu Phong ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Ta nói huynh đệ, nếu không ngươi thì đãi trong phòng đi. Ngươi hôm nay không đi, đại gia cũng sẽ không có gì ý kiến. Tính ta còn là đi thôi. Đường Kim ngẫm lại, hay là quyết định đi xem đi, không có biện pháp, ai bảo hắn đáp ứng chứ tâm tính đâu. Nửa giờ sau, phụ cận một nhà ngân hàng. Một cái ngân hàng quầy hàng bị một cái khách hàng vẫn chiếm cứ lấy. Cái này khách hàng một mực gửi tiền. Có thể hắn hết lần này tới lần khác không phải duy nhất tồn đi vào, mà là xa nhau tồn, khiến cho rất nhiều người bất mãn. Chỉ là ngân hàng nhân viên công tác, không chỉ đối với cái này chút nào sẽ không để ý, ngược lại vẫn còn một bộ dạng thật cao hứng hình dạng. Điều này làm cho một ít đến ngân hàng làm việc thì dân có chút không giải thích được. Trước đây có người từng khối gửi tiền tiến ngân hàng thời gian, ngân hàng đều phải nghĩ biện pháp giải quyết, thậm chí còn sẽ đem cảnh sát tìm đến đâu rồi. Thế nào ngày hôm nay? Ngân hàng đổi tính đâu? Có người chăm chú nhìn vài phút, sau đó rốt cuộc hiểu nguyên nhân. Không phải ngân hàng đổi tính, mà là lần này tới quấy rối nhân rất có tiền. Cái này kẻ có tiền nhìn như muốn cùng ngân hàng không qua được. Có thể hắn thực sự rất có tiền. Cho nên mặc dù hắn đem tiền xa nhau tồn, mà hắn mỗi lần tồn đều là một vạn. Có người nói người này tổng có 1.000 vạn muốn tồn. Cho nên ngân hàng thẳng thắn chuẩn bị một cái chuyên gia quầy chuyên doanh vì cái này khách hàng lớn phục vụ. Cái này buồn chán kẻ có tiền chính thì Trần Trung Suất. Có người nói năm đó hắn gửi tiền thời gian bị cái nào đó xinh đẹp ngân hàng nhân viên công tác thương tổn hồn nhiên cảm tình. Cho nên ngày hôm nay, hắn muốn thương tổn một chút này ngân hàng nhân viên công tác không hồn nhiên cảm tình. Đáng tiếc là, hắn chẳng thể nghĩ tới. Hắn chẳng những không có thương tổn người ta ngân hàng xinh đẹp Z-Tiger, ngược lại làm cho người ta cho là hắn đối với nàng có cảm tình. Này sử thượng nhàm chán nhất sự tình. Thật duy trì liên tục một ngày. Đồ Long tiểu tổ bên trong những người khác đều đối với Trần Trung Suất loại này ác thú vị rất không nói gì. Nhưng thật ra Đường Kim không sao cả. Bởi vì hắn trực tiếp ngay ngân hàng trên ghế dài ngủ một ngày. Ngân hàng lúc tan việc hậu, ngân hàng cái kia xinh đẹp Z-Tiger vẻ mặt hưng phấn. Nàng ngày hôm nay kéo đến 800 ngàn gửi ngân hàng. Trần Trung Suất này ác thú vị tên thoạt nhìn cũng là tâm tình không tệ. Chỉ là Lưu Phong mấy người bọn hắn thì đều vẻ mặt phiền muộn hình dạng. Bất quá vừa tỉnh ngủ Đường Kim nhìn qua tâm tình tương đương chuyện tốt, thậm chí so với kia ngân hàng mỹ nữ tâm tình đều phải tốt. ta nói Đường Kim, ngươi không phải là lúc ngủ hậu cùng Chu công nữ nhi bái đường đi. Lưu Phong nhìn không được hỏi, không phải lời nói, không có đạo lý vui vẻ như vậy à. Đường Kim đi ra ngân hàng, đột nhiên quay đầu lại xem mọi người liếc mắt, ngày mai đến phiên ai làm chủ? Ách, ngày mai đến phiên ta. Vương Kiện hồi đáp, ta cùng Tiểu Lam báo danh tham gia một cái xem phòng đoàn, dự định ngày mai đi xem phòng ở. Các ngươi muốn đi mua nhà. Lưu Phong lại có chút không nói gì cảm giác, này tựa hồ so gửi tiền thú vị không đi nơi nào. Đây không phải có tiền sao? Vương Kiện ngượng ngùng cười. Chúng ta vẫn muốn mua cái phòng ở. Hiện tại ta cùng Tiểu Lam có 2.000 vạn. Ở chỗ này cũng có thể mua cái tốt phòng ở. Muốn mua phòng cũng không cần đi tham gia cái gì xem phòng đoàn đi, ta trực tiếp mang bọn ngươi đi mua là được. Lưu Phong hiển nhiên không muốn cùng cái gì xem phòng đoàn chạy khắp nơi. Cái kia, chúng ta muốn chính mình đi xem. Vương Kiện xem Tiêu Lam liếc mắt. Đúng lúc này, Đường Kim đột nhiên đâm một câu, ta ngày mai khả năng muốn đâm cách đội. Ách chen ngang. Mọi người sửng sốt, sau đó liền có mấy người hiểu được Tống Oanh muốn tới. Không sai, nàng tại tiểu điếm chờ ta đâu rồi, đi về trước đi. Đường Kim nhanh hơn bước tiến. Một ít trong lòng người âm thầm nói thầm, Đường Kim ngủ cả ngày, làm sao lại biết Tống Oanh tại tiểu điếm chờ hắn đâu. Bất quá, Lưu Phong cuối cùng là hiểu Đường Kim vì sao vui vẻ. Đường Kim cũng không còn nói thêm cái gì. Rất nhanh trở lại Hoa Anh Túc đại tiểu điếm, khiến mọi người tại lầu một nhà hàng chờ đợi. Mà hắn thì trước quay về 16 số 22 gian phòng. Diệp Tử Vận cũng không tại gian phòng, Đường Kim cầm lấy mobifone bấm Diệp Tử Vận điện thoại. Ta tại Tiêu gia có chút chi tiết vấn đề còn đang cùng Bạch Đại Hải thương lượng, đêm nay khả năng muốn tối nay trở về. Điện thoại vừa mới chuyển được, Diệp Tử Vận thanh âm liền từ bên kia truyền đến. Hiển nhiên Diệp Tử Vận lúc này vẫn còn vội vàng thu cái kia bút cao tới hơn 3 tỷ đổ trái đâu. Ta gọi điện thoại cho ngươi là muốn nói cho ngươi biết trong khoảng thời gian này ta muốn bồi Tống Oanh. Đường Kim nói xong coi như uyển chuyển. Muốn ta cho nàng mặt khác an bài gian phòng sao? Diệp Tử Vận nhẹ giọng hỏi, lấy thông minh tự nhiên có thể nghe ra Đường Kim ý tứ. Không cần, gian phòng kia rất không tệ. Đường Kim thuận miệng hồi đáp. Nơi tốt lắm, ta trong khoảng thời gian này sẽ không đi vào trong đó. Diệp Tử Vận thanh âm rất nhẹ. Mơ hồ còn có một chút ôn nhu. Tựa hồ hơi hơi do dự một chút. Nàng hay là bổ sung một câu. Nếu như ngươi buổi tối vẫn còn muốn tìm ta lời nói. Ta sẽ tại sát vách 1624 gian phòng. Ta biết. Đường Kim trả lời một câu. Thì tắt điện thoại. Một giây sau. Tống Oanh liền ra hiện tại hắn trước mắt. Này tóc trắng chân trần hạt tử. Như nhau ngày xưa xinh đẹp như yêu. Trên người nhưng tản mát ra một cổ hồn nhược thiên thành băng hàn khí tức. Còn có một loại cao quý như tiên khí chất. Giống như là một cái mới mẻ xuất hiện băng tuyết nữ thần. Nhưng sau một khắc. Làm này băng tuyết nữ thần thấy Đường Kim thời gian. Trong nháy mắt băng tuyết hóa tan. Trên mặt đẹp. Tách ra không gì sánh được ngọt động nhân dáng tươi cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0564. Ngươi không thể an tĩnh cút ngay sao? Ta thành công. Tống Oanh nhìn Đường Kim ôn nhu nói rằng. Ta biết. Đường Kim nhẹ nhàng tìm tòi tay ôm Tống Oanh cái kia không gì sánh được tinh tế vòng eo. Ta trước mang ngươi đi ăn cơm. Nờ. Tống Oanh dịu ngoan ứng với một tiếng, vẻ mặt ngọt ngào dáng tươi cười. Đường Kim trong lòng hơi có chút lửa nóng. Này chỉ không gì sánh được xinh đẹp, không gì sánh được ngon miệng hạt tử. Sẽ phải trở thành hắn trong mâm cơm. Vừa nghĩ tới gần đến một màn kia. Hắn thì có loại không dưới lâu xung động. Nhưng cuối. Hắn hay là quyết định trước nhìn một chút. Tống Oanh mấy ngày nay một mực bên trong trúc cơ. Tuy nói người tu tiên có thể thời gian rất lâu không ăn cái gì. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ không đói. Lầu một nhà hàng. Đồ Long tiểu tổ 8 người ngồi cùng một chỗ. Bọn họ rất có ăn ý đều còn chưa bắt đầu đi làm đồ vật đến ăn. mà là cùng nhau cùng đợi Đường Kim đến. Đương nhiên, bọn họ đồng dạng vẫn còn đang đợi Đồ Long tiểu tổ cuối cùng một cái thành viên. Tống Oanh. Các ngươi gặp qua Tống Oanh sao? Lưu Đan nhìn không được hỏi một câu, nàng tựa hồ rất đẹp. Nghe nói rất đẹp, bất quá ta cũng không còn tận mắt thấy. Lưu Phong thuận miệng hồi đáp. Bất quá lấy Đường Kim ánh mắt, hắn nữ nhân chắc chắn sẽ không kém. Ta phỏng chừng, cái này Tống Oanh chí ít cũng là Diệp Tử Vận một cái cấp bậc mỹ nữ. Diệp Tử Vận một cái cấp bậc. Vương Kiện cũng nhìn không được nữa tiếp câu. Ở Kinh Thành, Diệp Tử Vận thế nhưng nữ thần cấp bậc mỹ nữ a. So nàng xinh đẹp thật đúng là không nhiều lắm. Ta đã thấy nàng một mặt. Lâm Gia Minh thoáng chần chờ một chút mở miệng nói rằng. Ngươi gặp qua. Tiêu Lam cũng có chút hiếu kỳ, nàng kia thật rất đẹp sao? So bạn gái của ngươi xinh đẹp hơn. Các ngươi hay là chờ hội chính mình xem đi. Lâm Gia Minh tự nhiên hiểu Tiêu Lam theo như lời hắn bạn gái chính là Mạch Vũ. Xem mọi người liếc mắt. Lâm Gia Minh rốt cuộc vẫn phải bổ sung một câu. Nói chung, chỉ cần dùng rất đẹp như vậy chứ, là không cách nào hình dung Tống Oanh. Lâm Gia Minh vừa mới dứt lời, liền phát hiện những người khác trên mặt đều lộ ra một ít giải ra biểu tình. Nhất thời ý thức được cái gì, liền lập tức cũng nhìn về phía lối vào. Quả nhiên, một nam một nữ chính đi tới. Mà cái kia tóc trắng chân trần xinh đẹp thiếu nữ, trong nháy mắt cũng hấp dẫn trong nhà ăn sở hữu ánh mắt. Ta còn là đánh giá thấp nàng a. Lưu Phong thì thảo tự nói. Cái gì cùng Diệp Tử Vận một cái cấp bậc. Đây tuyệt đối là thất sắc hoa tiêu chuẩn siêu cấp mỹ nữ a. Quả nhiên không thể dùng xinh đẹp để hình dung. Lưu Đan đã ở thì thảo tự nói trong lúc nhất thời trong lòng cư nhiên phát lên một loại phức cảm tự ti. Nàng rất nguy hiểm. Lạc Xuân Hàn lại đột nhiên xuất hiện một câu nói. Rất mạnh, cảm giác cùng Đường Kim như nhau cường đại. Trần Trung Xuất cũng thấp giọng nói rằng. Trách không được chứ, huấn luyện viên cho rằng nàng cùng Đường Kim đều có thể thủ thắng. Chu Phi nhỏ giọng nói rằng. Đừng nghị luận nàng, Đường Kim rõ ràng đem nàng làm bảo bối. Lâm Gia Minh nhắc nhở mọi người một câu. Không đem nàng làm bảo bối mới là lạ. Lưu Phong cảm khái, coi như là gay gặp loại này cấp bậc mỹ nữ đều có thể thay đổi hướng giới tính. Mọi người đối với cái này sâu bề ngoài tán thành. Bất luận người nam nhân nào, được như vậy một mỹ nữ, đều phải đem nàng trở thành chí bảo. Cho nên, bất luận Đường Kim đối với Tống Oanh thật tốt, bọn họ cũng sẽ không nghĩ có cái gì không bình thường. Chính là bọn họ, Long Kiếm Chi chiến kết thúc trước, chúng ta tạm thời phải bảo vệ bọn họ an toàn. Đường Kim lúc này đã ôm Tống Oanh đi tới mọi người trước mặt. Tại hạ trước khi đến, hắn đã đại thể nói một chút những người này tình huống. Nờ, Tống Oanh ôn nhu ứng với một tiếng. Chỉ là ở tám người trên mặt quét mắt một vòng. Sau đó nàng lực chú ý thì một lần nữa trở lại Đường Kim thân thượng. Ngươi trước ngồi, ta giúp ngươi đi làm ăn. Chúng ta cùng đi. Đường Kim vội vàng nói. Nờ, Tống Oanh trên mặt lại lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Sau đó hai người thì cùng nhau cầm một cái tiệc đứng bàn, hướng cách đó không xa cái kia bày đặt các loại thức ăn đi qua. Hai người nhất cử nhất động, tựa hồ cũng tác động đi trong nhà ăn vô số người nỗi lòng. Vô số người nhìn hai người cùng nhau đem bàn ăn chất đầy, sau đó cùng đi đến một cái bàn bên cạnh liên tiếp ngồi cùng một chỗ. Lại thấy bọn họ cùng nhau ăn cái gì. Khi bọn hắn thấy Tống Oanh không gì sánh được ôn nhu đem các loại thức ăn đưa đến Đường Kim trong miệng thì có một loại đem Đường Kim cấp bóp chết xung động. Không có thiên lý a, thực sự không có thiên lý. Có thể được đến như vậy một mỹ nữ ưu ái, đã rất không có thiên lý. Có thể nam nhân khác được như vậy một mỹ nữ, đều phải đem mỹ nữ nâng trong lòng bàn tay. Hảo hảo hầu hạ đi. Có thể người này chế xéo rồi. Rõ ràng còn là cô gái đẹp này tại hầu hạ hắn. Náo nửa ngày là Tống Oanh đem Đường Kim làm bảo bối a. Lưu Phong có chút ước ao nhìn Đường Kim. Mọi người tràn đầy đồng cảm, hiện tại ai nấy đều thấy được đến Tống Oanh thực sự là đem Đường Kim trở thành bảo như nhau. hình như có cái tên muốn tìm cái chết. Chu Phi đột nhiên thấp giọng nói một câu. Bởi vì hắn thấy một người nam nhân hướng đường kim cùng Tống Oanh cái kia bàn lớn đi qua. Hồng Nhan Họa Thủy. Nói thế thực sự là nửa điểm không giả. Đường kim lần đầu tiên nhìn thấy Tống Oanh thời gian. Đã cảm thấy nàng thực sự lớn lên hại nước hại dân. Đã từng một lần muốn đem nàng vẫn giấu ở nhà. Miễn được đi ra tai họa xã hội. Bất quá. Hiện tại hắn thầm nghĩ làm cho nàng trôi qua càng thêm hài lòng. Không hề nghi ngờ. Trong nhà ăn chí ít có một nửa nam nhân thấy Tống Oanh sau đó. Phát lên đem nàng đoạt lại đi xung động. Nhưng xung động về xung động. Đại đa số nhân còn không có hành động. Chỉ bất quá. Đầu năm nay luôn luôn có nhiều như vậy nhân lực khống chế không đủ mạnh. Này không. Rốt cuộc có cái tên không có thể kiềm chế ở chính mình xung động. Đi tới Tống Oanh trước mặt. Đó là một hơn 30 tuổi nam nhân. Thoạt nhìn phong độ chỉ có. Lớn lên cao to anh tuấn. Nhìn ra được. Người này đối với chính mình có phần có tự tin. Đương nhiên. Có đôi khi. Tự tin thì ý nghĩa tự đại. Vì tiểu thư này, ta là Thượng Tiến, không biết nên xưng hô như thế nào ngươi thì sao? Nam nhân này trên mặt lộ ra tự cho là rất mê người dáng tươi cười. Một bộ dạng có chút khách khí hình dạng cùng Tống Oanh chào hỏi. Tống Oanh nhưng căn bản không có lý biết cái này tự xưng Thượng Tiến nam nhân. Mà là dùng nàng cái kia thông non ngón tay ngọc. Nắm bắt một mảnh chân thịt nướng. Sau đó đem tay mình chỉ hợp với chân thịt nướng đều đưa vào đường kim trong miệng. Tùy ý đường kim tại nàng cái kia trên ngón tay ngọc nhẹ nhàng múc vào. Mà nàng vẫn như cũ rất chuyên chú nhìn đường kim. Khuôn mặt vẫn là nét mặt tươi cười như hoa. Tống Oanh không nhìn. Hiển nhiên khiến Thượng Tiến có chút tức giận. Bởi vì cho tới bây giờ chưa từng nhân như thế không nhìn quá hắn. Vì vậy, hắn lại mở miệng. Vì tiểu thư này, hà tất cử người ngoài ngàn dặm đâu. Ta chẳng qua là muốn cùng ngươi nhận thức một chút mà thôi. Ta hiện tại tâm tình tốt, ngươi không thể an tĩnh cút ngay sao? Đường kim rốt cuộc mở miệng, ngươi không phải phải chờ tới ta tâm tình không tốt thời gian sao? Khi đó, ngươi muốn an tĩnh cút ngay cũng không được. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta có cùng ngươi nói chuyện sao? Bản cũng bởi vì Tống Oanh không nhìn mà khó chịu Thượng Tiến. Nghe được đường kim lời nói thì tức giận hơn. Vì vậy thoáng cách bảo phát. Ta cùng vị tiểu thư này chào hỏi. Không cùng ngươi này trai bao tiểu tử nói. Ngươi cho ta. Thượng Tiến lời nói không có thể nói xong. Thanh âm liền im bặt mà dừng. Thân thể cũng đột nhiên vô thanh vô tức rồi ngã xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0565. Chỉ thuộc về đường kim Tống Oanh. Thượng Tiến đột nhiên bạo phát. Kỳ thực cũng không còn quá ngoài dự liệu của mọi người. Bởi vì ai đều hiểu. Nay xét đến cùng. Chính là một loại tâm tư đố kỵ lý mà thôi. Mà trong nhà ăn. Cũng không chỉ có Thượng Tiến một người lúc này chính đố kỵ đi đường kim đâu. Bất quá Thượng Tiến vì không cùng đường kim nói. Thực cũng đã một ít nhân không cho là đúng. Ngươi nha muốn tán tỉnh người khác gái. Vẫn còn một bộ dạng cùng người ta không quan hệ hình dạng. Ngươi làm người ta là người ngu à. Chỉ là. Giữa lúc những người này muốn nhìn một chút đường kim có thế nào phản ứng thời gian. Sự tình lại đột nhiên phát sinh khiến mỗi người đều cảm thấy ngoài ý muốn biến hóa. Thượng Tiến cư nhiên liên lời nói đều chưa nói xong. Lại đột nhiên rụt gì rồi ngã xuống. Thượng Tiến rồi ngã xuống rất đột nhiên. Không hề dấu hiệu. Không có bất kỳ nhân phát hiện gì dạng. Bao quát đồ long tiểu tổ cách khác 8 người ở bên trong. Mọi người lúc này đều đang ngó chừng đường kim Tống Oanh còn có Thượng Tiến. Nhưng ai cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Trên thực tế. Thượng Tiến rồi ngã xuống một khắc này. Tống Oanh đang ở uy đường kim ăn cái gì. Mà hai người bọn họ. Thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Thượng Tiến. Mà Thượng Tiến rồi ngã xuống sau đó. Đường kim cùng Tống Oanh vẫn như cũ không coi ai ra gì. Ngươi uy ta ăn một chút gì ta cho ngươi ăn ăn một chút gì. căn bản cũng không có để ý tới bên cạnh trên mặt đất nằm cá nhân. Mà khi Thượng Tiến vẫn nằm trên mặt đất chưa thức dậy, thậm chí liên lời nói cũng không nói thời gian. Đại gia mà bắt đầu cảm giác có điểm gì là lạ. Thượng Tổng, ngươi không có việc gì. Một cái chừng 30 tuổi nữ nhân rốt cuộc nhìn không được bước nhanh đi tới. Ngồi xổm người xuống có chút thân thiết hỏi một câu. Chỉ là lời nói còn không có hỏi xong, nàng liền kinh khủng hét sầm lem. À! Kêu sợ hãi sau đó, nữ nhân này quay đầu quát to lên. Người! Mau tới nhân! Gặp chuyện không may! Gặp chuyện không may! Theo nữ nhân này thét chói tai, rất nhiều người mà bắt đầu ý thức được sự tình thật không thích hợp. Bao quát nhà hàng người bán hàng ở bên trong mười mấy nhân cũng thoáng cách đều vây quanh. Sau đó, những người này liền đều thấy để cho bọn họ kinh khủng một màn. Thượng Tiến nằm trên mặt đất, không chỉ có đã chết được không thể chết lại, hơn nữa tử trạng cực kỳ khủng bố. Ra một mảnh thanh hắc, thất khiếu chảy máu. Mọi người sắc mặt có chút tái nhợt, vô ý thức lui về sau. Trong nhà ăn cũng thoáng cái trở nên có chút tiếng động lớn ồn ào lên. Có ồn ào đi để cho người khác báo nguy, chính mình nhưng không gọi điện thoại. Còn có người la hét gọi xe cứu thương. Có thể là mình cũng đồng dạng không có gọi điện thoại. Vì vậy thì chỉ nghe được có người nhượng, lại không nhân thật gọi điện thoại gọi người. Nhưng thật ra cái kia nhà hàng người bán hàng cũng tranh thủ thời gian thông chi tiểu điếm bảo an. Mọi người ở đây ồn ào không ngừng thời gian. Đường Kim một bên dùng chiếc đũa ráp một viên cây ngô viên đưa vào Tống Oanh trong miệng, một bên lẩm bẩm giống như cảm khái nói: muốn an tính ăn một bữa cơm thực sự là thật khó khăn đâu rồi. Quả nhiên chỉ có người chết mới là an tính nhất a. Đường Kim mặc dù chỉ là lẩm bẩm, nhưng hắn thanh âm nhưng rõ ràng truyền tới mỗi người trong tai. Âm ý nhà hàng trong lúc đó trở nên an tính dị thường đứng lên. Chỉ có người chết mới là an tính nhất. Nếu là Đường Kim trước nói những lời này, mọi người nghĩ vẫn còn không sao cả. Có thể lúc này, mỗi người đều muốn khởi vừa Đường Kim từng để cho Thượng Tiến an tính một điểm. Nhưng Thượng Tiến không chịu an tính. Sau đó, Thượng Tiến tử cũng rốt cuộc an tính. Như thế nhất liên tưởng, trong lòng mọi người tự nhiên là không tự giác nổi lên một cổ sợ hãi. Tuy rằng mỗi người đều thấy Đường Kim không có đồng thủ, nhưng lúc này, mỗi người đều nghĩ, Thượng Tiến tử chính là Đường Kim làm. Ngắn vắng vẻ sau đó, trong nhà ăn đột nhiên lại có ngắn ầm ĩ. Nhưng lúc này đây, cũng tiếng động lớn xôn xao, mà chỉ là có chút hỗn loạn tiếng bước chân mà thôi. Mọi người không nói hai lời, đều xoay người rời khỏi nhà hàng. Không có một hồi, liền trên cơ bản đi cái sạch sẽ. Bao quát nhà hàng người bán hàng, còn có Thượng Tiến cái kia bạn gái ở bên trong, đều đi tinh quang. Duy nhất lưu lại cũng chỉ là Đồ Long tiểu tổ những người khác. Rốt cuộc an tính, Đường Kim rất hài lòng hình dạng. Sau đó tiếp tục không chút hoang mang cùng Tống Oanh cùng nhau ăn bữa cơm. Mặc dù bên cạnh trên mặt đất nằm một cỗ thoạt nhìn rất khủng bố thi thể, nhưng không chút nào cũng không còn ảnh hưởng đến hai người bọn họ. Đồ Long tiểu tổ bên trong, mặt khác tám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều không tự giác nổi lên một tia hàn ý. Đối với bọn họ mà nói, Đường Kim giết người cũng không đáng sợ. Thân là đặc công, thuộc hạ có mấy cái nhân mạng đều là rất bình thường. Nhưng đáng sợ là bọn họ căn bản không có phát hiện Đường Kim là thế nào sát nhân. Đã biết nguy hiểm, không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là loại nhìn không thấy nguy hiểm. Bởi vì đối mặt loại này nguy hiểm thời gian, ngươi căn bản cũng không biết nên như thế nào phòng bị. Càng làm cho tám người bối rối là cái này người chết nên xử lý như thế nào đâu. Thì này bọn họ bối rối thời gian, một người mặc tây trang tuổi trẻ nam nhân đi vào nhà hàng. Người nam nhân này quét nhà hàng liếc mắt, thì lập tức hướng Đường Kim đi tới. Đường công tử, Tống tiểu thư, xin lỗi quấy rối các ngươi một chút. Người nam nhân này có chút cung kính cùng Đường Kim Tống Oanh hai người chào hỏi. Sau đó hạ thấp giọng hỏi. Người này, cần ta giúp ngài hai vị xử lý sao? Ngươi có thể xử lý. Đường Kim xem người này liếc mắt, hỏi ngược lại. Đường công tử, khách người bất ngờ đột tử. Tuy rằng cũng không thông thường, nhưng cũng không là lần đầu tiên phát sinh. Ta tuy rằng không có bản lãnh gì, nhưng xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này, hay là không thành vấn đề. Tuổi trẻ nam nhân vẻ mặt khiêm cung biểu tình, nhưng trong giọng nói đồng dạng có tự tin. Úp, nếu như vậy, vậy ngươi xử lý đi, ta còn muốn ăn bữa cơm đâu. Đường Kim thuận miệng nói rằng, hắn tự nhiên hiểu. Cái này cũng không phải phổ thông tiểu điếm bảo an. Hơn phân nửa cũng là Tiêu gia nhân. Tốt, ta này đem hắn mang đi để tránh khỏi ảnh hưởng ngày hai vị muốn ăn. Tuổi trẻ nam nhân nhanh chóng theo túi áo bên trong đào làm ra một bộ da cách bao tay. Sau đó đem thượng tiến thi thể nhắc tới. Cấp tốc ra nhà hàng. Mà hắn mới vừa đi ra nhà hàng. Lại đi một mình tiến đến. Cầm lau. Đem Đường Kim bên cạnh bàn mặt đất pha một chút. Đón lại cấp tốc rời khỏi. Sau đó, nhà hàng người bán hàng lại đi tới. Trở lại nguyên lai trên cương vị. Tất cả thoạt nhìn tựa hồ trở về nguyên dạng. Mà một màn này, lần thứ hai khiến Đồ Long tiểu tổ cách khác tám người có chút đờ ra. Này, đây là đồng hồi sự. Thế nào khách sạn này nhân tựa hồ cũng như là Đường Kim thủ hạ như nhau. Ăn bữa cơm đi. Lạc Xuân Hàn đột nhiên nói một câu, sau đó đứng dậy. Những người khác thoáng chần chờ một chút. Lập tức cũng hiểu được đề nghị này không tệ. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Hay là trước ăn cơm mới là chính sự? Tám người rất nhanh cầm bàn ăn một lần nữa trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Bắt đầu ăn bữa cơm. Mà bên kia Đường Kim cùng Tống Oanh vẫn là anh em. Coi những người khác là không có gì. Trong lúc bất chi bất giác, nửa giờ quá khứ, Đường Kim cùng Tống Oanh rốt cuộc ăn xong bữa cơm. Chúng ta lên trước lâu, các ngươi tiếp tục đi. Đường Kim ôm Tống Oanh eo nhỏ. Đi tới tám người bên cạnh bàn. Bọn họ kỳ thực cũng không sai biệt lắm ăn xong. Chỉ là đều còn chưa đi. Tống Oanh nhưng tại lúc này, đột nhiên mở miệng nói rằng. Chính thức giới thiệu một chút. Ta là Tống Oanh. Chỉ thuộc về Đường Kim Tống Oanh. Ta còn có một tên. Gọi Hạt Tử. Các ngươi có thể xưng hô ta là Hạt Tử. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0566. Quần áo ngươi nên để cho ta thoát. Trước cùng Đường Kim cùng nhau ăn cơm thời gian. Tống Oanh nét mặt tươi cười như hoa. Ôn nhu như nước. Đồ Long tiểu tổ tám người này đều ngồi được không xa. Kỳ thực đều có thể đại thể nghe được Tống Oanh thỉnh thoảng nói nhỏ. Mỗi người đều có thể nghe ra. Tống Oanh thanh âm kia là không gì sánh được ngọt, không gì sánh được ôn nhu. Nhưng lần này, mọi người lại đột nhiên có loại cảm giác. Trước bọn họ sở nghe được, sở chứng kiến, khả năng đều là một hồi ảo giác. Bởi vì hiện tại, Tống Oanh thanh âm trở nên không gì sánh được lạnh lùng, băng hàn. Mà trên người nàng cũng rất tự nhiên tản mát ra một cổ nhàn nhạt hàn ý. Tuy rằng này cổ hàn ý tựa hồ rất nhạt, nhưng khiến tám người này đều không tự giác cảm giác được một cổ phát ra từ nội tâm hàn ý. Đâu còn có nửa điểm ôn nhu. Thẳng đến Đường Kim cùng Tống Oanh tiêu thất tại cửa nhà hàng khẩu, tám trong lòng người cũng còn hơi hiện ra hàn ý. Tống Oanh mang cho bọn hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Một loại so Đường Kim càng muốn nguy hiểm rất nhiều, rất cảm thấy cảm giác. Các ngươi có hay không nghĩ Tống Oanh rất đáng sợ? Lưu Đan đột nhiên mở miệng nhẹ giọng hỏi. Lạc Xuân Hàn mobifone đột nhiên hưởng. Hắn nghe. Một phút đồng hồ sau, điện thoại cắt đứt. Hắn dùng một loại kỳ quái ánh mắt xem đại gia liếc mắt. Thấp giọng nói rằng. Chứ huấn luyện viên đánh quá điện thoại tới. Nàng đã biết vừa sự tình. Chứ huấn luyện viên nói như thế nào? Lưu Phong nhìn không được hỏi. Chứ huấn luyện viên để cho ta chuyển cáo các ngươi một câu nói. Lạc Xuân Hàn hạ giọng, ngàn vạn không nên tại Tống Oanh trước mặt nói Đường Kim nói bậy. Này, này gì ý tứ à? Trần Trung Xuất có như vậy điểm mê hoặc cảm giác. Ý tứ chính là, vừa người kia, không phải Đường Kim giết. Lâm Gia Minh sắc mặt xảo lộ vẻ tái nhợt, hắn sở dĩ tử, là vì nói Đường Kim nói bậy. Ngươi là nói, đó là Tống Oanh làm. Lưu Đan có chút nói lắp đứng lên. Các ngươi không có nghe ra nàng vừa câu nói kia ý tứ sao? Lâm Gia Minh nhẹ giọng thở dài. Nàng chỉ là Đường Kim Tống Oanh. Đối với người khác mà nói, nàng là hạt tử. Hạt tử có độc. Thượng tiến là chúng độc tử. Này kỳ thực đã rất rõ ràng. Mà chứ huấn luyện viên cố ý sẵn chúng ta. Hiển nhiên là nàng cũng biết. Bên cạnh bàn, nhất thời tịch yên tĩnh. Có chút không bình thường vắng vẻ. Lâm Gia Minh vừa nói như vậy, mỗi người đều hiểu được. Đối với Đường Kim mà nói, Tống Oanh là cái thiên kiều bá mị tuyệt sắc giai nhân. Mà đối với bọn họ mà nói, Tống Oanh cũng một con có độc hạt tử. Tùy thời đều có thể độc chết bọn họ hạt tử siêu cấp tinh khí. Kỳ thực chúng ta không cần quá lo lắng. Chỉ cần chúng ta đừng sau lưng mắng Đường Kim là được. Nói trở lại, chúng ta tại sao phải mắng hắn đâu? Chu Phi lúc này mở miệng nói rằng, tuy rằng ta cũng có chút ước ao hắn thậm chí có một chút đố kỵ. Bất quá hắn không riêng cứu chúng ta một mạng, còn cho chúng ta mỗi người cho tới 1.000 vạn. Ta cảm thấy được chúng ta đều hẳn là càng cảm kích hắn mới đúng. Lời này có lý. Lưu Phong lập tức biểu thị tán thành, ngược lại chính là ta vẫn luôn là Đường Kim kiên định người ủng hộ. Chúng ta có thể không theo Long Kiếm chi chiến giữa sống sót, Đường Kim là then chốt. Lạc Xuân Hàn cũng khẽ gật đầu, ta tin tưởng mọi người hẳn là đều có thể nhận thức đến điểm này. Cái đó đúng. Vương Kiện cũng đồng dạng gật đầu. Kỳ thực ta cảm thấy được đại gia hiện tại hẳn là đối với Đường Kim chưa từng gì ý kiến. Bất quá, Lâm Gia Minh ngươi thật giống như trước cùng Đường Kim từng có xung đột. Yên tâm đi, ta không phải người ngu. Lâm Gia Minh lộ ra một nụ cười khổ. Ngày đầu tiên nhìn thấy Đường Kim thời gian, ta đối với hắn là rất đố kỵ cũng không phục lắm. Có thể 2 ngày trước ta cũng đã hiểu, ta cùng hắn hoàn toàn không ở một tầng thứ. Kỳ thực ta đã sớm muốn đề nghị, sau đó chúng ta trực tiếp tự lấy Đường Kim dẫn đầu. Dù sao, một cái chân chính tiểu tổ cần một cái chân chính người cầm đầu. Mặc dù năm nào Linh nhỏ nhất, nhưng thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Chỉ có hắn có thể mang theo chúng ta chiến thắng Tiềm Long. Không sai. Lưu Phong lập tức biểu thị tán thành. Ta và các ngươi nói, Long Kiếm chi chiến trận đầu, chúng ta hẳn là không có nguy hiểm gì. Nhưng đến trận thứ 2 thời gian, Tiềm Long đám khốn kiếp kia 8/10 hội hạ ám chiêu giết chết chúng ta. Chúng ta theo Đường Kim mới có hy vọng sống sót. Đại gia nếu là không có ý kiến lời nói cứ như vậy định. Lạc Xuân Hàn xem những người khác liếc mắt. Mọi người đều gật đầu. Kỳ thực mỗi người đều rất rõ ràng. Chứ tâm tính để cho bọn họ 10 người cùng nhau, vẫn còn đưa ra mặt kể chuyện gì đều phải trinh được mọi người đồng ý yêu cầu. Kỳ thực chính là để cho bọn họ tự nhiên sản sinh một cái kẻ khác tín phục người cầm đầu. Mà bây giờ, không hề nghi ngờ, Đường Kim năng lực đã để cho bọn họ mỗi người đều tâm phục khẩu phục. Đường Kim cũng không biết mình đã trong lúc vô tình tựu thành đồ long tiểu tẩu người cầm đầu. Lúc này, hắn đã đem sở hữu lực chú ý đều chuyên chú tại Tống Oanh này mỹ lệ hạt tử trên người. Bất quá, lúc này bọn họ cũng không trong phòng. Trên thực tế, hai người bọn họ lúc này đang đứng tại Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm chỗ cao nhất. Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm chỗ cao nhất, kỳ thực chính là nhất cái dấu hiệu. Một cái Hoa Anh Túc hình dạng tiêu chí kiến trúc. Đây là một đóa nụ hoa muốn thả Hoa Anh Túc. Người thường căn bản rất không có khả năng bắt đầu. Nhưng hiện tại, Đường Kim cùng Tống Oanh thì cùng nhau đứng ở nụ hoa trên. Kỳ thực này nụ hoa cũng không lớn. Hai người cùng nhau đứng ở phía trên cũng đã có vẻ hơi chật chội. Mà người thường nếu là đứng ở chỗ này, chỉ muốn nhìn xuống liếc mắt, phỏng chừng thì sẽ trực tiếp bị dọa đến ngã xuống. Nhưng Đường Kim cùng Tống Oanh cũng không phải người thường. Bọn họ đơn giản lại tới đây. Bọn họ cũng sẽ không nghĩ ở đây chen chúc. Bởi vì trên thực tế, điều này có thể để cho bọn họ rất tốt ôm cùng nhau. Về phần nhìn xuống, không nói bọn họ căn bản không sẽ biết sợ. Trên thực tế, bọn họ căn bản là sẽ không nhìn xuống. Bởi vì bọn họ hiện tại cũng chỉ là nhìn đối phương. Gió thật to, nhiệt độ rất thấp, nhưng hiện tại Đường Kim trong lòng cũng một mảnh lửa nóng. Gió lạnh thổi tới Tống Oanh trên người, đem nàng cái kia đến eo tóc dài màu bạc gợi lên đứng lên. Cái kia một thân bạch sắc mỏng áo gió cũng theo gió mà động. Cái kia tuyệt thế dung nhan, cái kia tuyệt đại tao nhã, đủ để khuyên đảo thế gian sở hữu nam tử. Nàng chính là chân chính băng tuyết nữ thần. Cạn sạch quản dưới chân chính giẫm phải một đóa tử sắc hoa anh túc. Có thể giờ khắc này, Đường Kim trong mắt, trong lòng, đều chỉ có trước mắt Tống Oanh. Tống Oanh đột nhiên nhẹ nhàng cởi ra ràng buộc đi nàng cái kia cử đính núi lớn tiểu lưng. Ràng buộc vừa đi, ngọn núi liền lại không cái gì che lấp. Nàng nhẹ buông tay, cái kia hắc sắc tiểu lưng liền theo gió đi. Đường Kim nhưng cấp tốc tìm tòi tay, đem cái này tiểu lưng cấp lao trở về, thuận lợi ném vào thủ trạc trong. Sau đó hướng Tống Oanh nhẹ nói, để cho ta tới, quần áo ngươi nên để cho ta thoát. Trong khi nói chuyện, Đường Kim một tay chuyển qua Tống Oanh bên hông, song song cúi đầu một cái, vùi vào nàng trước ngực. Cái kia một đóa hoa anh túc thượng, một trắng tối sầm hai gian áo gió dần dần biến thành một bộ y phục. Nhưng này một bộ y phục lại không ngừng biến ảo hình dạng. Này trên bầu trời một màn kỳ cảnh, đáng tiếc không người may mắn nhìn thấy. Mà khi phương đông trắng bệch là lúc, hoa anh túc trên đã không có bóng người. Mà 16 số 22 gian phòng trên mặt giường lớn, nhưng xuất hiện một cái bạch thêm hắc y phục. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0567. Ai làm đều như nhau. Bạch sắc mỏng áo gió xuống, Tống Oanh cái kia yêu mị đến cực điểm tư thái lặng lặng ré vào Đường Kim thân thượng, khinh khẽ vuốt vuốt nàng kiều đồn. Đường Kim nhẹ giọng hỏi một câu, ngày hôm nay khí trời tốt, ta mang ngươi ra đi chơi đi. Nờ, Tống Oanh ôn nhu ứng với một tiếng. Ngươi muốn đi đâu? Đường Kim lại hỏi. Ta không biết. Tống Oanh hơi ngóc lên đầu, hướng Đường Kim ngòn ngọt cười. Ngươi quyết định là được, đâu cũng có thể. Như vậy à? Đường Kim cảm thụ được Tống Oanh truyền đến nhẹ nhẹ thanh lương, đột nhiên nghiêng người, đem nàng áp trên chân núi. Vậy đợi lát nữa lại quyết định đi. Nờ, Tống Oanh mềm mại thân thể như rắn bình thường quấn lên đến, cùng hàn tuyết nhu như nhau. Tống Oanh thân thể cũng là không gì sánh được mềm mại. Nhưng hai người mềm mại, kỳ thực lại có một chút khác nhau. Hàn tuyết nhu thân thể tuy rằng mềm mại, nhưng kỳ thật đúng là vẫn còn hậu thiên rèn luyện đi ra. Nhưng Tống Oanh không giống với. Nàng mềm mại chính là một loại tinh khiết thiên nhiên. Tựa hồ thiên sinh chính là như vậy. Mặc dù hàn tuyết nhu cũng đồng dạng dùng nàng mềm mại cùng cao siêu nghệ thể kỹ xảo khiến Đường Kim đã từng nếm đến vô cùng lạc thú. Nhưng ở cái kia hoa anh túc thượng, giữa không trung, Tống Oanh cũng dùng nàng cái kia tinh khiết thiên nhiên mềm mại thân thể, gây cho Đường Kim một loại khác cảm giác kỳ diệu. Hoặc có lẽ là bởi tu luyện hàn nguyệt băng quyết xuyên cớ, Tống Oanh thân thể vẫn đều rất thanh lương. Cái loại này băng băng cảm giác vuốt ve giống như là vuốt một cái băng sơn mỹ nhân. Nhưng trên thực tế, nàng nhưng vẫn rất nhiệt tình, rất chủ động. Mặc dù thân thể thanh lương, nhưng nàng đem chính mình nhất lửa nóng nội tâm đều kính dâng cấp Đường Kim. Mà ở nàng lửa nóng nội tâm chi phối dưới, nàng này vẫn thanh lương thân thể, nhưng trái lại cấp Đường Kim một loại càng thêm tiêu hồn thực cốt cảm giác kỳ diệu, khiến hắn nếm đến một loại trọn đời khó quên tuyệt vời tư vị. Càng kỳ diệu là hai người triền miên cả đêm, cư nhiên đều chút nào cũng không còn nghĩ mệt mỏi giá rời. Này tương đương kỳ quái. Bởi vì bọn họ hiện tại cũng không chỉ là bởi vì trên tinh thần phấn khởi mà không cảm thấy mệt mỏi giá rời. Mà là bọn hắn thể lực. Tựa hồ thật không có gì tiêu hao. Cho nên cho tới bây giờ, hai người vẫn không có chút nào ủ rũ. Cũng không có nửa điểm buồn ngủ. Thân thể quấn dao. Phập phồng cuốn. Tóc trắng bay tán loạn. Yêu tinh thở gấp. Trận này sáng sớm vận động. Thẳng đến nhanh 8 giờ mới kết thúc. Mà lúc này đây, hai người mới mặc quần áo rời giường. Giản đơn tẩy rửa thấu sau đó, liền cùng nhau xuống lầu. Ăn điểm tâm. Lầu một trong nhà ăn. Không ít đang ở dùng cơm khách nhân đột nhiên đều đứng dậy. Liên tục không ngừng rời khỏi. Bởi vì bọn họ thấy một đôi để cho bọn họ khắc cốt minh tâm nam nữ đi tới. Rất nhanh. Nhà hàng thì trở nên tương đương quạnh quẽ. Trừ người bán hàng sau đó. Thì lại chỉ có đồ long tiểu tổ 8 người kia. Một buổi tối không gặp Tống Oanh trở nên nhiều hấp dẫn. Lưu Đan nhìn không được nói thầm một câu. Có yêu tình tư nhuận, nữ nhân hội trở nên nhiều hấp dẫn. Lưu Phong cười hì hì nói một câu, sau đó thì đứng dậy hướng đường kim đi qua. Đường kim chào buổi sáng. Các ngươi là rất sớm siêu cấp tinh khí. Đường kim quét mọi người liếc mắt, chẳng lẽ lại các ngươi cùng ta như nhau buổi tối đều không ngủ được. Ách, các ngươi tối hôm qua không ngủ. Lưu Phong ma xui ruột khiến hỏi một câu. Sau đó cảm thấy có chút không thích hợp. Vội vàng ho khan hai tiếng. Khái khái. Đường kim. Kỳ thực ta là có cái sự tình nói cho ngươi một chút. Chúng ta 8 người tối hôm qua thương lượng xuống. Đều nghĩ sau đó do ngươi gánh mặt chúng ta đồ long tiểu tổ tổ trưởng thích hợp nhất. Cho nên từ hôm nay trở đi. Chúng ta có cái gì hoạt động. Đều do ngươi tới quyết định là được. Tổ trưởng. Đường kim nhất thời ngơ ngác. Sau đó có chút buồn bực. Ta không thích nhất làm cái gì quan. Trước lớp chúng ta thượng mỹ nữ lão sư không muốn cho ta làm thể dục ủy viên. Để ta phiền muộn nửa ngày. Cái này tổ trưởng ta còn là không lo. Này. Huynh đệ. Nói thật tình lời nói. Ngươi không lo. Không ai làm a. Chúng ta 8 người ai cũng không có cái kia năng lực. Lưu Phong có chút có vẻ khó xử. Oanh Oanh bảo bối, nếu không ngươi làm đi. Đường kim nhìn Tống Oanh. Ngươi trước đây có nhiều như vậy thủ hạ. Hiện tại chỉ là quản vài người. Hẳn là không thành vấn đề. Nờ. Tống Oanh hướng đường kim tự nhiên cười nói đối với hắn mới xưng hô, nàng tựa hồ rất thỏa mãn. Úp, vậy cũng đi, hai người các ngươi ngược lại chính là tuy hai mà một, ai làm đều như nhau. Lưu Phong lăng một chút, sau đó lập tức gật đầu. Lưu Phong rất nhanh cùng mặt khác vài người hội hợp. Biết được đường kim khiến Tống Oanh đảm nhiệm đồ long tiểu tổ tổ trưởng thì mặt khác mấy người có chút kinh ngạc. Nhưng sau đó nhưng cũng hiểu được. Này tựa hồ thật đúng là thích hợp nhất. Đường kim tuy rằng lợi hại. Nhưng tuổi tác dù sao vẫn là điểm nhỏ. Mà bọn họ cũng xem qua Tống Oanh đại thể tư liệu. Biết Tống Oanh đã 20 tuổi. So ra mà nói. Tống Oanh hẳn là kinh nghiệm đủ một điểm. Đương nhiên. Nếu là bọn họ biết Tống Oanh kỳ thực chính là đứng đầu một bang lời nói. Nhất định sẽ nghĩ Tống Oanh thích hợp hơn. Một giờ hậu. Một chiếc đang ở chạy trên xe buýt. Ngồi ngủ hơn 10 người. Mà ngồi ở chính giữa một đôi nam nữ. Rõ ràng hấp dẫn bên trong xe những người khác lực chú ý. Đặc biệt cái kia tóc trắng xinh đẹp nữ tử. Vẫn còn trần trụi một đôi không gì sánh được mê người thiên túc. Càng dẫn tới không ít người liên tiếp nhìn kỹ. Nay đối với nam nữ dĩ nhiên là đường kim cùng Tống Oanh. Hai người bọn họ gần cửa sổ mà ngồi. Bên kia cùng trước sau mặt. Đồ long tiểu tổ mặt khác 8 người đưa bọn họ lưỡng cấp bao vây lại. Mà này chiếc trên xe buýt nhân. Chính là một cái vì xem phòng đoàn. Tại cái khác trong mắt người. Bọn họ đồ long tiểu tổ 10 người này. Cũng là phổ thông xem phòng nhân. Bữa sáng qua đi. Đường kim cùng Tống Oanh cũng không nghĩ tới nơi để đi. Liền cuối thẳng thắn quyết định hãy để cho Vương Kiện cùng Tiêu Lam xem phòng đi. Tống Oanh không có minh xác mục tiêu. Đường Kim cũng chỉ là muốn mang đi Tống Oanh nơi dạo chơi. Cho nên, cùng theo một lúc xem phòng cũng được. Vì vậy, bọn họ thì cùng tiến lên cái này xem phòng đoàn xe buýt. Cái này xem phòng đoàn nghe nói là một cái bất động sản diễn đàn khởi xướng. Ước định ngày hôm nay cùng đi xem mấy nhà mới buôn đinh bán hoặc cho thuê phòng ở. Vương Kiện cùng Tiêu Lam trước báo danh. Hiện tại Đường Kim cùng Tống Oanh coi như thuận tiện đến kinh thành chuyến du lịch một ngày. Trong xe cũng có chút náo nhiệt. Rất nhiều người tại diễn đàn thượng cũng đã quen thuộc. Trong hiện thực gặp mặt sau đó, cũng trò chuyện được càng thêm nóng lạc. Ngồi ở Đường Kim hàng Lưu Phong, lúc này cũng cùng một nữ nhân trò chuyện đứng lên. Ngươi ở đâu đi làm ạ? Nữ nhân kia hỏi Lưu Phong. Lượng Kiếm Khoa Ký tập đoàn, nghe nói qua sao? Lưu Phong thuận miệng hồi đáp. Lượng Kiếm Khoa Ký tập đoàn. Nữ nhân kia có chút mê hoặc, cùng cái kia bộ gọi Sáng Kiếm kịch truyền hình có quan hệ sao? Hình như không có quan hệ gì. Lưu Phong có chút không nói gì hồi đáp. Úp, chưa từng nghe qua, công ty của các ngươi hẳn là không lớn đi. Nữ nhân tiếp tục hỏi. Là không thế nào đại. Lưu Phong trả lời được có chút mạn bất kinh tâm, hiển nhiên hắn đối với nữ nhân này hứng thú không lớn. Như vậy á, trách không được ta chưa từng nghe qua đâu. Nữ nhân kia tựa hồ cũng không có hứng thú, quay đầu phải đi cùng một người khác trò chuyện đi. Chỉ là đúng lúc này, lại một cái nam tìm tới Lưu Phong. Ai? Bạn thân? Hỏi thăm chuyện này. Phía sau ngươi mỹ nữ kia, ngươi nhận thức sao? Ta nhớ được các ngươi là cùng tiến lên xe. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0568. Nhiều người bắt nạt ít người. Này nam lớn lên kỳ thực bình thường. Trên mặt cũng không có thiếu thanh xuân đậu. Không biết là thức đêm ngao nhiều hay là nào đó nam nữ giữa giao lưu quá ít. Cũng có lẽ là hắn điều kiện bình thường duyên cớ. Hắn lần này là một người đến xem phòng. Cùng không ít có đôi có cặp xem phòng không giống với. Đương nhiên, cũng chính là như vậy. Hắn lúc này mới có tán gái tâm tình. Nam nhân khác cho dù có này tâm tư, cũng bị bên người bạn gái có lẽ lão bà nhìn đâu. Ngươi hôm nay là muốn mua phòng ốt đi. Lưu Phong không có trực tiếp trả lời này mụn nam vấn đề, chỉ là phản hỏi một câu. Đương nhiên, không phải ta tham gia xem phòng đoàn làm cái gì. Mụn nam không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Vậy ngươi thì an tâm mua ngươi phòng ở đi. Lưu Phong chừng này mụn nam liếc mắt tức giận nói rằng. Ngươi này có ý tứ. Mụn nam khó chịu, ta chỉ là muốn hỏi một chút nàng tên mà thôi. Lưu Phong quay đầu xem Đường Kim cùng Tống Oanh liếc mắt. Lại phát hiện Tống Oanh chính tựa ở Đường Kim trong lòng. Nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Căn bản cũng không có để ý tới bên này động tĩnh. Ngày hôm nay ta chỉ muốn mang Oanh Oanh bảo bối tùy tiện dạo chơi, có việc các ngươi giải quyết. Đường Kim nhưng lười biếng nói một câu. Nghe nói như thế, Đồ Long tiểu tổ bên trong những người khác nhưng thật ra nhả ra khí. Trước bọn họ vẫn còn đang lo lắng. Tống Oanh loại này hại nước hại dân nữ nhân ở người thường đi. Gây chuyện không tốt là có thể đưa tới vô số ong bướm. Mà Tống Oanh nhất mất hứng. Nói không chừng những thứ này ong bướm thì đã thành tử phong tử điệp. Tuy nói bọn họ là án kiếm đặc công. Thật muốn giết chết vài người. Cũng có thể che giấu đi. Nhưng nếu như thoáng cái xếp chết một mảng lớn, cái kia bảo vệ không cho phép cũng sẽ ra đại sự. Ngươi muốn mắt không mù, cũng biết người ta có lão công, ngươi vẫn còn hỏi thăm người ra tên làm cái gì. Lưu Phong chừng mắt mụn nam trách không được ngươi nha, đến bây giờ đều tìm không được bạn gái, đầu óc thật là có vấn đề. Ta nói ngươi như thế quan tâm làm cái gì. Nàng cũng không phải ngươi lão. Mụn nam nói còn chưa dứt lời, lại đột nhiên phát sinh một tiếng rên, cũng Lưu Phong một quyền đấm vào miệng hắn thượng. Mẹ, ngươi nha não tàn là ngươi sự tình, đừng bịt ta. Lưu Phong bất mãn nói một câu. Trong lòng âm thầm may mắn. May là chính mình phản ứng được nhanh. Không có khiến này ngu ngốc đem lão bà hai chữ nói ra. Không phải vạn nhất nhắm trúng Đường Kim khó chịu. Vậy thì không tốt. Ngươi thế nào đánh người? Mụn nam che miệng căm tức đi. Lưu Phong có chút hàm hồ chất vấn. Chuyện gì xảy ra? Đừng đánh cái, chuyện gì cũng từ từ. Một mỹ nữ đi tới. Mỹ nữ này chính là chỗ này thứ xem phòng đoàn người dẫn đầu. Chính là diễn đàn thượng một cái bản chủ. Nickname gọi mãi phòng muội. Về phần tên thật gọi gì? Sẽ không vài người biết. Mỹ nữ. Người này tựa hồ không muốn mua phòng ốt. Chạy ở đây đến tán gái. Ta xem chúng ta không bằng thỏa mãn hắn nguyện vọng. Khiến hắn xuống phía dưới trước cô gái rồi hãy nói. Lưu Phong nhìn mãi phòng muội, cười dài nói rằng độc sủng ấu phi đọc đầy đủ. Này, mãi phòng muội kỳ thực cũng biết chuyện này chân tướng. Mụn nam muốn tán tỉnh người khác lão bà. Hiển nhiên có chuyện. Nhưng Lưu Phong trực tiếp đánh người. Đồng dạng tựa hồ cũng quá phận điểm. Là ngươi động thủ đánh người, muốn xuống phía dưới cũng là ngươi xuống phía dưới. Mụn nam lúc này nói rốt cuộc rõ ràng một ít, mãi phòng muội, việc này ngươi được cho ta một cái công đạo. Công đạo, ngươi thật đúng là đầu óc có chuyện đâu. Lưu Phong vẻ mặt khinh bỉ. Sau đó nhìn mãi phòng muội. Mỹ nữ, không cần nói nhảm nhiều lời. Chúng ta cùng nhau có 10 người. Ngươi là muốn để cho chúng ta 10 người cùng nhau xuống phía dưới đâu rồi? Vẫn còn là muốn cho tên ngô ngốc này một người xuống phía dưới. Các ngươi 10 người cùng nhau. Mãi phòng muội kinh ngạc. Không sai, chúng ta đều là cùng nhau. Trừ Đường Kim cùng Tống Oanh, cách khác 7 người cơ hồ là trăm miệng một lời nói rằng. Ngươi thì sao, một người đến. Mãi phòng muội nhìn mụn nam. Một người thế nào? Rất nhiều người đều là một người đến. Mụn nam nhất thời cảm giác được tình huống không đúng tinh thần. Sự tình là ngươi khiêu khích đến, cho nên phiền phức ngươi đi xuống đi. Mãi phòng muội làm việc cũng là thẳng thắn. Nói xong cũng hướng phía trước mặt hô một tiếng. Sư phụ, phiền phức ven đường xe đỗ. Xe dừng lại, mụn nam lại không chịu xuống phía dưới, hắn tại nơi tức giận nhượng đứng lên, các ngươi này có ý tứ. Ta không dưới xe, ta muốn báo nguy, hắn đánh ta, không cho ta đi, các ngươi ai cũng đi không được. Người này đầu óc hiển nhiên thật có chuyện. Kỳ thực đại gia tại diễn đàn thượng tâm sự mà thôi. Trong hiện thực hơn phân nửa cũng không quen thuộc. Trước người này bị người đánh. Có như vậy vài người vẫn còn nghĩ người này đáng giá đồng tình. Có thể hắn hiện tại một câu các ngươi ai cũng đi không được. Thì thoáng cách đem tất cả mọi người đắc tội. Thật phiền phức. Lưu Phong thủ đoạn nắm mụn nam áo. Đưa hắn cấp ném ra thùng xe. Mặt vẫn còn cảm khái một câu. Ni mã. Nhiều người bắt nạt ít người cảm giác chính là thoải mái. Sư phụ lái xe. Mãi phòng muội lại kêu một câu. Xe thúc đẩy. Mọi người lại dường như không có việc ấy nói chuyện phiếm đứng lên. Một bộ dạng cái gì chưa từng phát sinh hình dạng. Ngược lại chính là việc không liên quan đến mình. Bọn họ tự nhiên sẽ không lo lắng cảnh sát cái gì. Mà cái kia mãi phòng muội. Nhưng trực tiếp ngồi ở mụn nam nguyên lai vị trí. Sau đó cùng với Lưu Phong có nhất mảnh vụn không có nhất mảnh vụn nói chuyện phiếm đứng lên. Này mãi phòng muội cũng coi là mỹ nữ. Cùng Lưu Phong trò chuyện được cũng xem là tốt. Kế tiếp thật cũng không chuyện gì phát sinh. Sau nửa giờ, bọn họ liền tới cho tới hôm nay trạm thứ nhất. Cũng thì là người thứ nhất xem phòng địa phương. Mới vừa đi vào tiêu thụ bán buôn đinh bộ. Bọn họ thì vượt qua một hồi náo nhiệt. Một cái phể trung niên nam nhân chính hướng một cái 20 tuổi mỹ nữ trẻ tuổi phát hỏa đâu. Lão tử nói không mua sẽ không mua. Thì mẹ hắn biết muốn phòng ở. 90 bình ngươi còn không muốn. Không nên 180. Ngươi thật làm lão tử coi tiền như rác đâu. Trung niên nam nhân vẻ mặt khó chịu nhìn cái kia mỹ nữ trẻ tuổi. Lão tử thì bao ngươi một tháng mà thôi. Sinh viên làm sao vậy? Lão tử bao quá sinh viên nhiều. Chưa thấy qua giống như ngươi như thế đòi tiền. Cả ngày muốn này muốn nọ. Lão tử nhẫn ngươi thật lâu. Này mẹ hắn một tháng. Lão tử tiền hậu hậu tại trên người của ngươi hoa 500 vạn. Nay cách muốn mua này phòng chính là hơn ngàn vạn. Ngươi làm chính mình là minh tinh hay là làm ngươi bức khảm chui đâu? này trung niên nam nhân lời nói thật khó khăn nghe. Thế cho nên ở đây một ít tiêu thụ bán buôn đinh tiểu thư đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn cái kia mỹ nữ trẻ tuổi. Nhưng thật ra nam những đồng bào thì có điểm hèn mọn. Lại một cái vì tiền bị bao dưỡng nữ sinh viên a. Tử heo mập, ngươi nhượng cái gì nhượng? Ta bị túi của ngươi dưỡng chính là vì tiền. Một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt mà thôi. Ngươi cầm không ra tiền cứ việc nói thẳng. Đừng ở chỗ này cấp lão nương trang bức. Bức tại lão nương trong quần lót đâu rồi? Không phải ngươi muốn trang là có thể trang. Này mỹ nữ trẻ tuổi nhưng cũng là tuyệt không tỏ ra yếu kém, trong miệng nhảy ra một đoạn khiến người ta sợ hãi than ngôn ngữ. Dơ, dơ, quy, quy, s, mơ, mơ, lão tử không có tiền. Là ngươi không đáng nhiều tiền như vậy. Trung niên nam nhân cũng nổ. Một tháng 1000 vạn. Thì là ngươi không phải minh tinh. Ngươi cũng muốn cùng người ta lớn lên không sai biệt lắm mới được đi. Trung niên nam nhân đột nhiên dùng ngón tay hướng bên kia. Ngươi nếu có thể trưởng thành như vậy. Lão tử một lần nữa cho 1000 vạn cũng không có vấn đề gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0569. Dốc lòng tiểu thư. Theo trung niên nam nhân sở chỉ phương hướng. Ở đây gần 100 người đều thấy hắn sở chỉ đối tượng. Ở đây phân nửa trong đám người đều lộ ra kinh diễm có lẽ ước ao đố kỵ biểu tình. Về phần một nửa khác nhân thì ra là vừa cưới xe buýt đến ở đây xem phòng đoàn, thì đều ở trong lòng cảm khái. Cái gì gọi là hồng nhan họa thủy? Đây là hồng nhan họa thủy à? Trung niên nam nhân sở chỉ cư nhiên chính là Tống Oanh, vừa ở trên xe khiến cho một lần xung đột Tống Oanh. Cái kia mỹ nữ trẻ tuổi cũng nhìn về phía Tống Oanh. Nhìn rõ ràng Tống Oanh dáng dấp sau đó. Mỹ nữ kia cũng là xứng sờ sửng sốt. Tựa hồ không có ngờ tới có thể ở chỗ này gặp phải xinh đẹp như vậy nữ nhân. Bất quá cũng chỉ là xứng sờ một chút. Nàng thì nhìn về phía trung niên nam nhân. Một bộ dạng chẳng đáng hình dạng. Tử heo mập. Ngươi thật đúng là con heo đầu. Thì loại người như ngươi nhân. Vẫn còn muốn đánh nhân ra chủ ý. Ngươi lớn lên giống đầu heo. Đầu óc cũng cùng heo như nhau ngu. Ngươi cũng chỉ có thể bao một chút như ta vậy bản chế hàng nhái nữ sinh viên. Dơ, dơ, quy, quy, s, mơ, mơ, lão tử làm sao lại không thể đánh nàng chủ ý. Chậm đắt, ngươi nha gì ý tứ? Vì sao kêu bản chế hàng nhái nữ sinh viên? Trung niên nam nhân đột nhiên nghe ra không thích hợp. Có chút tức giận chất vấn lên, ngươi không phải sinh viên. Lão nương hiện tại tự nhiên là sinh viên. Bất quá lão nương sở dĩ lên đại học. Chính là đối với trả cho các ngươi loại này số nam nhân. Mỹ nữ trẻ tuổi sắc mặt bất biến. Chút nào cũng không thèm để ý bốn phía mọi người ánh mắt. Lão nương trước đây làm tiểu thư. Không bao lâu hậu một ngày là có thể kiếm cái mấy trăm nguyên. Bất quá lão nương cũng là người thông minh. Biết đầu năm nay làm tiểu thư cũng cần đóng gói. Có người đóng gói thành minh tinh. Một đêm là có thể trên 100 vạn. Lão nương không có nhiều tiền như vậy đóng gói chính mình. Thì đem mình đóng gói thành nữ sinh viên. Tốn chút tiền lên đại học. Sau đó tìm loại người như ngươi thích bao dưỡng nữ sinh viên đầu heo. Một tháng hơn 10 vạn đó là dễ dàng. Bất quá ngươi cái này đầu heo là hay nhất lừa gạt. Lão nương dễ dàng lừa gạt đến mấy trăm vạn. Nếu không ngày hôm nay lòng tham điểm, là có thể hơn 1000 vạn. Bốn phía gần 100 người nghe được trợn mắt há hốc mồm, cái này nữ thật đúng là cường a. Bà mẹ nó, cô nàng này có tính cách. Lưu Phong cũng nhìn không được tán dương một câu. Không ít người đối với cái này sâu bề ngoài tán thành. Mặc dù là trước một ít bởi vì này nữ nhân bị người bao dưỡng mà có chút khinh thường nàng nam nhân. Lúc này đều nghĩ. Cái này nữ. Kỳ thực thật rất có tính cách. Làm tiểu thư cũng có thể làm được như thế sốc lòng a. Có người nói thầm một câu cái này xác thực rất sốc lòng. Dơ dơ quy quy. Cơ mơ tiện nhân. Ngươi cư nhiên gạt ta. Trung niên nam nhân khí hỏng. Ai lừa ngươi. Ta hiện tại vốn chính là chính quy sinh viên. muốn trách ngươi quái nhân ra đại học đi. Ta chỉ tốn chút tiền, thuận tiện câu dẫn một chút cái nào đó chiêu sinh tên. Người ta để ta lên đại học, muốn nói lừa ngươi cũng là bọn hắn lừa ngươi Điền Phiên Ngũ huynh muội. Mỹ nữ này không cho là đúng. Coi như vậy đi, xem ra ngươi cái này chết tiệt đầu heo cũng sẽ không một lần nữa cho ta mua nhà. Lão nương đi trước, tìm mấy đầu heo lừa gạt đi. Đứng lại, trung niên nam nhân gầm lên đứng lên. Chúng ta đâu có bao dưỡng một tháng, chúng ta có hiệp nghị, còn chưa tới thời gian đâu. Đầu heo, cái kia hiệp nghị có thể có hiệu sao? Người thiếu kiến thức pháp luật. Mỹ nữ kia hướng trung niên nam nhân dựng thẳng lên một ngón giữa. Sau đó ngang đầu lớn ngực đi ra tiêu thụ bán buôn đinh bộ. Tại gần trăm người trong tầm mắt, cấp tốc thượng một chiếc xe. Sau đó cấp tốc tiêu thất. Này có cá tính lại rất là dốc lòng tiểu thư tiêu thất tại trong tầm mắt mọi người về sau. Mọi người liền đều dùng quái gì ánh mắt nhìn cái kia cái trung niên nam nhân. Thằng này chính là cái bi thương thôi à. Hoa mấy trăm vạn bao cái bản chế hàng nhái nữ sinh viên cũng không tính. Vẫn còn được như thế khinh bỉ. Quá bi kịch. Hiển nhiên, cái này bi kịch tên cũng cảm giác được tất cả mọi người tại cười nhạo hắn. Này làm cho hắn rất khó chịu. Luôn luôn nghĩ tiền nhiều như nước muốn bao ai thì bao ai hắn. Cứ nhiên hoa đắt bao như vậy một cái gái. Quá mất mặt. Hơn nữa còn là đang tại nhiều người như vậy bị khinh bỉ. Quả thực chính là một loại sỉ nhục. Hiện tại, hắn nhu cầu cấp bách tìm về chính mình tôn nghiêm. Nay nóng lòng tìm về tự tôn bi kịch tên. Lập tức liền làm ra một cách khiến hắn đã định trước hội trở nên càng thêm bi kịch quyết định. Hắn tự nhiên hướng Tống Oanh đi qua. Dương Dương tự đắc đầu. Nói cái giá đi. Ngươi một tháng muốn bao nhiêu? 1.000 vạn như thế nào đây? Tất cả mọi người không nói gì. Thằng này mới vừa bị nữ nhân nhục nhã. Kết quả là nghĩ tại một nữ nhân khác trên người tìm về tự tôn. Có thể nữ nhân này rõ ràng cho thấy có chúa ơi. Mà xem phòng đoàn trong kia mấy chục người. Càng không nói gì. Người này tại vừa bị một nữ nhân tiến hành trên tâm lý đả kích sau đó. Thân thể này thượng. Chỉ sợ cũng lập tức muốn lọt vào nhất bọn đàn ông đả kích. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Mơ. Cái kia gái không có nói sai. Con mẹ nó, ngươi thực sự là đầu heo. Ngươi không có xem người ta có lão công sao? Lưu Phong có chút bi phẫn. Này mẹ hắn chuyện gì à? Có lão công thế nào? Trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng. Lão tử có là tiền. Trên đời này sẽ không có tiền làm không được sự tình. Có tiền có thể ma xui dược khiến. Ta có tiền cũng có thể để cho người khác nhượng suất lão bà. Không đợi Lưu Phong nói, trung niên nam nhân thì nhìn về phía Đường Kim. Một bộ dạng tiền nhiều như nước kiêu ngạo dáng dấp. Tiểu tử, nói cái giá đi. Đem lão bà ngươi tặng cho ta. 1.000 vạn không được. Ta có thể ra 2.000 vạn. 2.000 vạn không được. Ta có thể ra 5.000 vạn. Còn có, các ngươi không là tới nơi này mua nhà sao? Đem lão bà ngươi tặng cho ta, ở đây phòng ở tùy ngươi chọn. Ngươi thật rất có tiền. Đường Kim rốt cuộc mở miệng. Đó là đương nhiên, ta cái gì đều có thể thiếu, thì mẹ hắn không thiếu tiền. Trung niên nam nhân vẻ mặt dương dương đắc ý hình dạng. Ta nói rồi, ta hôm nay thầm nghĩ theo ta bảo bối Oanh Oanh chơi đùa, cho nên đâu rồi, ta lười động thủ. Đường Kim quét Lưu Phong bọn người liếc mắt. Các ngươi làm việc đi. Hắn đã có tiền. Nói vậy hắn có thể cần phải khởi cũng đủ tiền thuốc men. Các ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Chỉ muốn cho hắn kiếp sau đều dừng lại ở y viện là được. Huynh đệ, sẽ chờ lời này của ngươi. Lưu Phong lập tức xông đi lên. Một quyền nện ở trung niên nam nhân trên mặt. Trong miệng đồng thời còn la hét. Các huynh đệ, hạ thủ nhẹ một chút a, đừng đánh tử. Hạ thủ nhẹ một chút. Bàng quan mọi người thấy đi một loạt mà lên đồ long tiểu tổ 8 người. Xem của bọn hắn đối với cái kia trung niên nam nhân quyền đấm cước đá. Trong lúc nhất thời đều có chút không nói gì. Kỳ thực bọn họ đều nghĩ này nha cần ăn đòn. Chỉ là, đây rốt cuộc là một đám gì người à? Vì hạ thủ nhẹ một chút, chính là không đem nhân đánh chết. Vừa mới bắt đầu mấy 10 giây đồng hồ, bọn họ còn có thể nghe được cái kia trung niên nam nhân kêu thảm thiết. Nhưng sau đó, bọn họ nên cái gì cũng nghe không được. Mấy phút đồng hồ sau, bọn họ liền thấy đám người kia dừng tay. Mà cái kia cái trung niên nam nhân đã bị đánh thành đầu heo. Rõ ràng đã hôn mê. Bất quá, hiển nhiên không chết. Sau đó, lại mấy phút nữa, cảnh sát đến. Xe cứu thương cũng tới. Chỉ là vốn tưởng rằng cảnh sát hội chào đám người kia khán giả. Rất nhanh liền phát hiện. Cảnh sát rất nhanh lại đi. Xe cứu thương cũng rất nhanh đi. Đương nhiên, cái kia bi kịch trung niên nam nhân cũng bị tha đi. Cái này các ngươi vẫn còn xem phòng sao? Mãi phòng muội đột nhiên yếu ớt hỏi Lưu Phong một câu. Lúc này, coi như là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra. Này một đám người tuyệt đối không phải người thường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0570. Ngày mồng 8 tháng chạp. Xem, đương nhiên xem a, chúng ta chính là đến xem phòng. Lưu Phong vẫn chưa trả lời, Vương Kiện vội vã đón nói. Đúng, chúng ta chính là đến xem phòng a. Lưu Phong cũng gật đầu. Mãi phòng muội có chút không nói gì, các ngươi đám người này thế nào đều không giống như là đến xem phòng a. Bất quá nàng cũng không còn nói cái gì nữa. Về phần đám kia tiêu thụ bán buôn đinh bộ nhân, tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Bọn họ chỉ để ý bán phòng. Về phần mua nhà là ai, bọn họ mua nhà tiện nơi nào đến, bọn họ là sẽ không quan tâm. Kế tiếp, tại hai cái xinh đẹp tiêu thụ bán buôn đinh tiểu thư dưới sự dẫn dắt, này khổng lồ xem phòng đoàn rốt cuộc bắt đầu làm chính sự. Mà ngày này kế tiếp trong thời gian, Đường Kim cùng Tống Oanh thật cũng không có tái dẫn khởi cái gì xung đột. Người khác xem phòng, bọn họ theo đi dạo. Mà Tống Oanh cũng đang dần dần thích ứng đi bên ngoài thế giới. Kế tiếp mấy ngày thời gian bên trong, Đường Kim cùng Tống Oanh đều là tại đi dạo giữa vượt qua. Mà Đồ Long tiểu tổ bên trong mặt khác 8 người, nghiễm nhiên thành vì bọn họ lưỡng bảo tiêu bình thường. Cũng chính là bởi vì có như thế 8 người tiền hô hậu ủng theo. Cho nên mặc dù Tống Oanh rất bắt mắt, cũng rất hại nước hại dân, nhưng vẫn là khiến vô số người tự động tránh lui. Đến lúc này, cũng là bởi vậy không có lại chuyện gì phát sinh. Ban ngày, Đường Kim cùng Tống Oanh giống như là phổ thông tình lữ trên đường đi dạo. Buổi tối, Tống Oanh lại dùng nàng lớn nhất nhiệt tình cùng thanh lương thân thể gây cho Đường Kim không gì sánh được sung sướng. Về phần Diệp Tử Vận, tự nhiên sớm bị Đường Kim quên. Cùng Tống Oanh cùng nhau thời gian, Đường Kim cơ hồ là quên sở hữu những nữ nhân khác. Nhưng đối với Đồ Long tiểu tổ mà nói, mấy ngày nay kỳ thực cũng không phải không có thu hoạch. Bởi vì đến bây giờ, một cái chân chính Đồ Long tiểu tổ kỳ thực đã thành hình. 10 ngày trước vẫn còn không nhận ra mọi người, hiện tại đã thành làm một cái chân chính đoàn đội. Tại Đường Kim cùng Tống Oanh sung sướng trong cuộc sống, thời gian cấp tốc trôi qua, rốt cuộc đi tới 1 tháng 19 hào. 1 tháng 19 hào, nông lịch tháng chạp sơ 8. Đây là một cái đặc biệt ngày. Đối với hoa hạ dân chúng bình thường mà nói, đây là một cái truyền thống ngày lễ. Còn đối với Đồ Long tiểu tổ mà nói, ngày này đem là bọn hắn chính thức bước trên Đồ Long đường ngày. Tối hôm qua lại là một hồi đại tuyết, cấp kinh thành phủ thêm một tầng bạch sắc áo khoác. Mà ở kinh ngoại ô nào đó đấy, một mảnh thật lớn trên đất trống, trung gian đã đáp khởi đài cao. Bốn phía cũng giản đơn đáp khởi rất nhiều chỗ ngồi. Long kiếm chi chiến trận đầu chiến đấu đem ở chỗ này cử hành. Bất quá, ở đây không thuộc về ám kiếm, cũng không thuộc về tiềm long, mà là một cái trụ sở quân sự. Long kiếm chi chiến, tuy rằng chính là tiềm long cùng ám kiếm tham gia, nhưng ngày hôm nay xuất hiện ở chỗ này, cũng không chỉ là song phương nhân mã, còn có những người khác. Những người này hoặc quan chiến, hoặc hành động tài phán. Chí ít, biểu hiện ra mà nói. Này Tương thị một hồi rất công bình luận võ. Cái này đến lúc dựng thành luận võ tràng. Toàn bộ mặt đông đều là nhập khẩu. Mà cái khác ba mặt đều có khán đài. Nam diện thuộc về Tiềm Long cùng với Tiềm Long người ủng hộ. Mà phía bắc diện thì thuộc về Ám Kiếm cùng với Ám Kiếm người ủng hộ. Về phần phía tây thì thuộc về trung lập kẻ thứ ba. Bao quát trận này luận võ tài phán cũng đều tại phía tây trên khán đài. Long kiếm chi chiến chính thức lúc bắt đầu giữa chính là ngày hôm nay 9 giờ. Bất quá hiện tại vừa 8 giờ, nam diện Tiềm Long trên khán đài mấy có lẽ đã ngồi đầy nhân, mà phía tây trung lập khán đài đồng dạng là kín người hết chỗ, thậm chí so Tiềm Long nhân càng nhiều. Có thể phía bắc diện thuộc về Ám Kiếm khán đài đến bây giờ mới thôi lại như cũ là không có một bóng người. Ám Kiếm thực sự là mặt trời sắp lặn a. Phía tây khán đài bên trong có cái trung niên nam tử nhẹ nhàng thở dài. Đến bây giờ mới thôi, rõ ràng còn một người cũng không có xuất hiện. Đây là chưa chiến trước e sợ sao? Càng muốn chết là bọn họ tựa hồ liền một cái người ủng hộ cũng không có a. Sự tình không nên nhìn mặt ngoài. Một người mặc quân trang lão nhân lắc đầu. Ám Kiếm ngày hôm nay không có người ủng hộ qua đây. Bởi vì Ám Kiếm từ lâu hạ đạt mệnh lệnh, trừ tham gia Long Kiếm chi chiến 10 người, hơn nữa 2 vị Ám Kiếm cao cấp đặc công, đem không có những người khác xuất hiện ở chỗ này. Cửa ải cuối năm sắp tới. Hơn nữa Long Kiếm chi chiến đã khiến cho có chút ngoại cảnh thế lực chú ý. Bọn họ lúc này nhiệm vụ càng thêm nặng nề. Không thể phân ra nhiều lắm tinh lực tới tham gia Long Kiếm chi chiến. Hơi đừng một chút. Quân trang lão nhân tiếp tục nói. Ám Kiếm không có bởi vì Long Kiếm chi chiến mà quên nhớ bọn họ vốn có chức trách. Chỉ cần điểm này cũng đủ để chứng minh bọn họ là hợp cách. Ngài lão nói đúng, đúng ta hẹp. Trung niên nam nhân gật đầu, bất quá, ngài nói như vậy, đây chẳng phải là nói minh Tiềm Long cũng không hợp cách. Thế thì cũng không phải. Quân trang lão nhân khẽ lắc đầu. Tiềm Long tuy rằng tranh quyền chi tâm rất thịnh, nhưng bọn hắn cũng không còn quên chính mình nhiệm vụ. Tuy rằng bọn họ đến rất nhiều người, nhưng bọn hắn đồng dạng hội làm tốt chính mình bản chức công tác. Bởi vì bọn họ nhân thủ rất nhiều, cho nên mấy người ở đây cũng nhiều. Nhưng cái này cũng có thể nói rõ một việc. Chuyện gì? Trung niên nam nhân liền vội vàng hỏi. Tiềm Long nhân nhiều lắm. Quân trang lão nhân nhàn nhạt nói rằng. Trung niên nam nhân xem nam diện khán đài liếc mắt, như có điều suy nghĩ gật đầu. Bất quá cũng không có nói cái gì nữa. Bởi vì đúng lúc này, lối vào xuất hiện nhất đám nam nữ. Này đám nam nữ hấp dẫn hắn lực chú ý. Trên thực tế, lúc này tất cả mọi người nhìn về phía lối vào. Bởi vì mỗi người cũng biết Ám Kiếm đặc công rốt cuộc xuất hiện. Phía trước nhất là 2 người, một nam một nữ. Nam vẻ mặt lãnh khốc, nữ trên mặt có nói rõ lộ vẻ dấu vết. Chính thì lãnh khốc cùng chữ tâm tính. 2 người phía vẫn là một nam một nữ, thoạt nhìn đều rất tuổi trẻ. Một đen một trắng. Nam hắc sắc áo gió, nữ bạch sắc áo gió. Nhưng nàng kia hiển nhiên càng làm người khác chú ý. Đủ thắt lưng tóc trắng, trần trụi chân ngọc, xinh đẹp phi phàm, phong hoa tuyệt đại. Một nam một nữ này tự nhiên là Đường Kim cùng Tống Oanh. 2 người bọn họ tay nắm tay, chút nào cũng không cấm kỵ, không coi ai ra gì, thân thân giày đặc đi vào giữa sân. Đường Kim cùng Tống Oanh phía sau, Đồ Long tiểu tổ mặt khác 8 người đứng thành một hàng, chung đồng tiến, đồng dạng không sợ hãi. Nghĩ không ra có nhiều người như vậy tại nghênh tiếp chúng ta à. Đường Kim đột nhiên cảm khái một câu. Hắn thanh âm rõ ràng không lớn, có thể hết lần này tới lần khác lại cố ý truyền tới mỗi người trong tai. Trong lúc nhất thời, Tiềm Long một đống nhân ở trong lòng mắng. Thằng này thật đúng là tự kỷ. Ai nghênh tiếp hắn đâu. Các ngươi đi trước khán đài, ta cấp mấy người quen chào hỏi đi. Đường Kim lúc này đối với ám kiếm những người khác nói rằng. Những người khác gật đầu. Bao quát Tống Oanh ở bên trong 11 người. Rất nhanh lên một lượt phía bắc diện khán đài. Chỉ có Đường Kim. Nhưng dẫm phải giữa sân tuyết trắng. Đi hướng nam diện khán đài. Thu Phong Hàn, ngươi còn chưa có chết à? Đường Kim đầu tiên là nhìn chằm chằm một thanh niên nam tử. Lần trước cái kia vị thuốc đông y nói làm sao? Muốn lại nếm thử sao? Ta đi các ngươi trò chuyện. Thu Phong Hàn không nói hai lời, xoay người rời đi trong nháy mắt tiêu thất. Trong lúc nhất thời, bốn phía một mảnh tiếng động lớn xôn xao, này đồng hồi sự. Người này thì một câu nói, hù dọa chạy tiềm long một cao thủ. Giữa lúc những người này nghị luận đều cảm thấy lẫn lộn thời gian. Đường Kim rồi lại nói. Hắn chuyển hướng một phương hướng khác. Trên mặt lộ ra dị thường sán lạn dáng tươi cười. Băng đường mỹ nữ. Lại gặp mặt. Các ngươi nghĩ tới ta sao? Kỳ thực ta rất muốn các ngươi. Lời này vừa nói ra toàn trường vắng vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0571. Ba lần phải đi cuộc dân chính. Nam diện thuộc về tiềm long trên khán đài. Tuy rằng nhìn mấy có lẽ đã ngồi đầy nhân. Nhưng ở khán đài trung gian. Nhưng không ra một mảng lớn khu vực. Khu vực này đảo cũng không phải hoàn toàn không ai. Trên thực tế. Khu vực này trung gian. Đứng hai người. Nhưng hai người kia phương viên mười thước trong phạm vi. Lại vô bất cứ sinh vật nào. Đây là hai cái thoạt nhìn phong hoa tuyệt đại ngân trang mỹ nữ. Ngân sắc quần áo nịt đem các nàng không gì sánh được mê người tư thái hoàn mỹ bày ra. Mà các nàng cái kia giống nhau như đúc khuôn mặt. Giống nhau như đúc tư thái. Càng bằng thêm vô số mê hoặc. Nếu không phải biết thân phận các nàng. Sợ rằng mỗi người đàn ông lần đầu tiên nhìn thấy các nàng đều phải làm cho này đối với song bào tỷ muội tuyệt thế tao nhã mà khuyên đảo. Vấn đề ở chỗ, ở đây mỗi người cũng biết hai người bọn họ thân phận băng xương sát thủ. Theo như đồn đãi, các nàng là một đôi thuần túy là giết chóc mà sinh tỷ muội. Thậm chí có người ta nói, các nàng căn bản chính là một đôi phản nhân loại sát thủ. Bởi vì bất luận kẻ nào tại các nàng trong mắt, đều căn vốn cũng không phải là nhân. Đương nhiên, đồn đãi cuối cùng là đồn đãi. Các nàng vì tất thực sự là như vậy. Nhưng các nàng đáng sợ. Cũng mỗi người cũng biết. Mỗi người nhìn thấy các nàng. Duy nhất suy nghĩ, đều là đối với các nàng kính nhi viễn chi. Về phần các nàng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Kỳ thực chỉ muốn nhìn tiềm long đặc công cũng tự động cách các nàng mười thước ở ngoài. Là có thể hiểu. Liên tiềm long mọi người như thế sợ hai người bọn họ. Tiềm long ở ngoài những người khác. Thì lại càng không cần phải nói. Từng nhận thức băng xương sát thủ nhân. Cũng sẽ không suy nghĩ cùng các nàng giao tiếp. Mà mỗi người cũng hiểu được. Người bình thường đều hẳn là cách này hai vị xa xa. Vì vậy. Làm có một người như vậy, đột nhiên công khai đùa giỡn hai vị này thì, tất cả mọi người nghĩ đây quả thực là thiên lôi cuồn cuộn. Trên đời này, thế nào còn có loại này bệnh tâm thần? Cư nhiên liên băng xương sát thủ cũng dám đùa giỡn. Không đúng, không phải dám đùa giỡn vấn đề, mà là, vì sao lại có thể biết có một bệnh tâm thần? Liên băng xương sát thủ cũng muốn đùa giỡn đâu? Vì vậy, vô số ánh mắt, lúc này đều nhìn chằm chằm Đường Kim. Dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn Đường Kim. Thằng này, không phải muốn nghịch thiên. Hắn, đã nghịch thiên. Liên chữ tâm tính lúc này đều có chút không nói gì. Nàng không là lần đầu tiên biết Đường Kim tại đánh băng xương sát thủ chủ ý. Chỉ là nàng vốn cho là Đường Kim đã bỏ đi ý nghĩ này. Nào biết được, Đường Kim chẳng những không có buông tha. Rõ ràng còn tại trước mắt bao người đùa giỡn cái kia hai cái đáng sợ nữ sát thủ. Bốn phía thật là an tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ băng xương sát thủ phản ứng. Rất nhiều người cũng bắt đầu tưởng tượng băng xương sát thủ cùng Đường Kim vung tay tràng diện. Đương nhiên, tại càng nhiều nhân trong đầu, đã huyễn tưởng ra băng xương sát thủ trực tiếp đem Đường Kim đuổi giết tới cặn bã tràng diện. Đáng tiếc là, băng xương sát thủ cũng không có đồng thủ, mà là mở miệng nói. Lạnh lùng lại như cũ dễ nghe động nghe thanh âm. Tại lúc này truyền vào mọi người trong tai. Chúng ta ngày hôm nay không phải tới giết nhân. Bất quá chúng ta theo không ngại sát nhân. Mà lời này vừa nói ra, ở đây những người khác đều hiểu băng xương sát thủ ý tứ. Các nàng là tại cảnh cáo Đường Kim. Nếu là Đường Kim vẫn còn dây dưa các nàng lời nói, các nàng đó sẽ giết chết Đường Kim. Có thể dù vậy, rất nhiều người vẫn cảm thấy thật bất ngờ. Băng xương sát thủ sát nhân trước, lúc nào đã cảnh cáo người khác tới đi. Ngày hôm nay, này hình như là lần đầu tiên đi. Chí ít là bọn hắn biết lần đầu tiên. Mỗi người đều nghe ra băng xương sát thủ cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Mỗi người cũng đều nghĩ Đường Kim hẳn là lúc đó biết phó mà lui. Đáng tiếc, bọn họ vẫn như cũ đánh giá thấp Đường Kim. Đương nhiên, càng nhiều nhân nghĩ, bọn họ là đánh giá cao Đường Kim chỉ số thông minh. Thằng này khả năng căn bản nghe không hiểu băng xương sát thủ trong lời nói ý tứ. Bởi vì này một chút, hắn vẫn còn vẻ mặt sán lạn nhìn vậy đối với phong hoa tuyệt đại nhưng không ai dám thân cận băng xương sát thủ. Trong miệng cũng vẫn như cũ đang đùa giỡn đi các nàng. Băng đường mỹ nữ, các ngươi đương nhiên không phải tới giết nhân. Các ngươi chính là cố ý đến xem ta. Ngô, ta biết các ngươi sẽ không thừa nhận. Bất quá không quan hệ. Ta hiểu các ngươi tâm ý. Vô số người ở trong lòng rên rỉ. Thằng này rất đúng có bao nhiêu thần kinh tổng thêm nhiều tự kỷ mới có thể nói ra như vậy lời nói a. Ai có thể nói cho ta biết tên ngu ngốc này rốt cuộc là ai? Tiềm long bên kia trên khán đài, rốt cuộc có người nhìn không được hỏi. Còn có thể là ai, chính là cái gọi Đường Kim tiểu tử quá. Hiển nhiên Đường Kim ở chỗ này cũng không phải yên lặng vô danh, hay là có không ít người biết hắn địa vị. Ám kiếm là ở nơi nào tìm đến như vậy một cách bệnh tâm thần đâu. Phía tây trên khán đài cũng có người nhìn không được hỏi. Hắn gọi Đường Kim, một cách mới 16 tuổi tên. Đồng dạng, bên này cũng không ai biết Đường Kim lai lịch. Ta không biết hắn có đúng hay không bệnh tâm thần. Nhưng ta biết, ám kiếm lần này đem sở có hy vọng đều ký thác vào trên người hắn. Không phải đâu. Lẽ nào kiếm ngân đầu ấp có chuyện? Một người khác lắc đầu. Ai muốn nghĩ kiếm ngân đầu ấp có chuyện, chính hắn đầu ấp khẳng định có vấn đề. Có người tiếp một câu như vậy, sau đó sẽ không có người nói nữa. Bởi vì lúc này băng xương sát thủ thanh âm lại vang lên. Đường Kim, chúng ta cùng ngươi không quen. Băng đường mỹ nữ, chúng ta mới quen đã thân, ngươi sao có thể nói chúng ta không quen đâu. Đường Kim vẫn như cũ vẻ mặt sán lạn dáng tươi cười. Không coi ai ra gì cùng băng xương sát thủ nói chuyện phiếm. Tục ngữ cái kia nói. Một hồi sinh hai tập luyện cho quen thuộc. Ba lần phải đi cuộc dân chính. Chúng ta này đều hồi ba gặp mặt. Không bằng chúng ta bây giờ trực tiếp đi cuộc dân chính. Lĩnh cái giấy hôn thú đi. Đường Kim, ngươi lời nói hay là nhiều như vậy. Băng xương sát thủ ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng. Cuối cùng nói cho ngươi biết một lần. Chúng ta là băng xương, không phải băng đường. Ta biết các ngươi đối với người khác lạnh lùng chính là chỉ làm ta ngọt ngào tiểu băng đường. Đường Kim vẫn như cũ một bộ dạng cười hì hì dáng dấp. Thân ái băng đường tiểu ngọt ngào. Đến để cho ta gặm một ngụm đi. Băng xương tỉ mũi lạnh lùng nhìn Đường Kim. Trên người đột nhiên tản mát ra một cổ cường đại băng hàn khí tức. Cổ hơi thở này khiến cách các nàng mười thước ở ngoài này tiềm long thành viên trong nháy mắt đều cảm giác được một cổ áp lực thật lớn. Mà lúc này, mỗi người đều có một loại cảm giác. Băng xương sát thủ rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Sẽ đối Đường Kim xuất thủ. Nhưng lại tại đại gia chờ mong đi băng xương sát thủ hành động thì các nàng đột nhiên cùng nhau lạnh lùng xem Đường Kim liếc mắt. Chậm rãi phun ra hai chữ. Buồn chán. Không hổ là ta băng đường tiểu ngọt ngào a, như thế hiểu ta ta hiện tại thật rất buồn chán. Ai, băng đường mỹ nữ, các ngươi chớ a trước theo ta nói chuyện phiếm a. Đường Kim đang ở cảm khái, lại phát hiện vậy đối với băng xương tỉ muội đột nhiên xoay người rời đi, liền vội vàng nhượng đứng lên. Đáng tiếc, hắn nhượng cũng vô dụng. Vậy đối với phong hoa tuyệt đại băng xương mỹ nữ, trong nháy mắt thì tiêu thất tại hắn trong tầm mắt. Bốn phía mọi người từ lâu tại trong tuyết mất trật tự. Người kia đầu tiên là một câu nói hù dọa chạy Thu Phong Hàn. Sau đó lại dùng nói mấy câu đem băng xương sát thủ cấp đùa giỡn đi. Đây cũng quá cường đại đi. Có thể bọn họ rất nhanh liền phát hiện. Đường Kim cường đại cũng không chỉ như thế. Vì vậy tên lúc này còn nói lời nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0572. Thần bí băng tuyết liên. Đầu năm nay mỹ nữ a, không thể đối với lão công tốt một chút sao? Đường Kim tại nơi phát ra bực tức, thì cho các ngươi theo ta trò chuyện cách thiên. Cư nhiên cũng không chịu. Không chịu thì là cũng không cần chạy mất a. Vô số người muốn bóp chết Đường Kim. Thằng này cư nhiên đã lấy băng xương sát thủ lão công tự cho mình là. Đây là người gì a? Đừng nói băng xương sát thủ đáng sợ. Hắn rõ ràng là ám kiếm nhân. Hình như người ta băng xương sát thủ là tiềm long nhân. Không phải nói bọn họ thì nhất định không thể cùng nhau. Có thể vấn đề ở chỗ. Lập tức sẽ long kiếm chi chiến a. Thằng này thì là muốn tán tỉnh tiềm long mỹ nữ. Cũng phải đổi cái thời gian đi. Bất quá. Đồng thời còn có rất nhiều người bắt đầu hoài nghi Đường Kim cùng băng xương sát thủ quan hệ đứng lên. Tuy rằng băng xương sát thủ vẫn chưa cho Đường Kim tốt ngữ khí. Nhưng vấn đề ở chỗ. Băng xương sát thủ cư nhiên cùng Đường Kim trò chuyện nhiều như vậy câu. Này thực sự không bình thường. Càng không bình thường là. Này đối với đồng sát nhân đáng sợ sát thủ. Tự thủy chí trung cũng không còn đối với Đường Kim đồng thủ. Lẽ nào bọn họ thật có chút quan hệ mập mờ? Đương nhiên, đồng dạng còn có người nghe ra một ít gì đó. Đường Kim cùng băng xương sát thủ đã gặp hai lần mặt, mà Đường Kim còn sống. Này hơn phân nửa có thể nói rõ một việc, thì ra là băng xương sát thủ kỳ thực căn bản là giết không Đường Kim. Mà này, có thể cũng là băng xương sát thủ không có đồng thủ nguyên nhân. Mọi người ở đây tâm tư khác nhau thời gian. Đường Kim đột nhiên xoay người, nhìn về phía tây khán đài. Trên mặt lần thứ hai lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Tuyết liên mỹ nữ, cũng là ngươi đi theo ta nói chuyện phiếm đi. Ta tin tưởng ngươi khẳng định không có băng đường mỹ nữ nhỏ mọn như vậy. Vô số người lần thứ hai há hốc mồm, này thằng này vẫn còn cảm giác mình thiếu nghịch thiên sao. Phía tây xem giữa đài, ngồi một cái nữ tử quần trắng. Tóc đen con ngươi đen. Trừ lần đó ra chính là một thân bạch. Sở hữu da thịt đều bị quần trắng lùa trắng bao trùm. Trên cổ cũng quấn quýt lấy bạch sắc khăn lùa. Mà trên mặt, càng mang che mặt lùa trắng. Không hề nghi ngờ. Tại hiện đại xã hội này, loại trang phục này cũng không thông thường. Nữ tử quần trắng trên người tản mát ra một loại thiên nhiên cao quý khí chất. Mà trên thực tế, theo nàng bốn phía cung kính đứng hơn 10 người nam nữ, cũng đủ để nhìn ra nàng cao quý bất phàm. Băng xương sát thủ bên người, không người dám ngồi. Mà này nữ tử quần trắng bên người, đồng dạng không người ngồi xuống thủ vợ phát tài. Nông phủ làm tự mình cố gắng. Đối với băng xương sát thủ, tiềm long đặc công là sợ hãi, không dám nhận gần. Còn đối với cái này nữ tử quần trắng, bên người nàng những người đó, đối với nàng rõ ràng cho thấy cung kính. Tại bên người nàng, bọn họ không có ngồi tư cách, bọn họ chỉ xứng đứng. Vài phần chung trước, Đường Kim đùa giỡn băng xương sát thủ thời gian. Hầu như mỗi người đều nghĩ Đường Kim là bệnh tâm thần. Nhưng bây giờ, làm Đường Kim liên cái này nữ tử quần trắng cũng dám đùa giỡn thời gian. Mỗi người cũng không biết phải hình dung như thế nào Đường Kim. Bởi vì bệnh tâm thần ba chữ đã không đủ để hình dung hắn. Khi bọn hắn xem ra, mặc dù là chân chính bệnh tâm thần, cũng sẽ không đi đùa giỡn cái này nữ tử quần trắng. Chỉ bởi vì, cái này nữ tử quần trắng, kỳ thực, so băng xương sát thủ càng thêm đáng sợ. Nếu là Đường Kim không biết cái này nữ tử quần trắng thân phận, đùa giỡn nàng có thể báo đáp ăn tình có thể nguyên. Có thể nghe hắn đối với nữ tử quần trắng xưng hô. Hắn rõ ràng chính là nhận thức nàng. Hắn một câu kia tuyết liên mỹ nữ, thì hô lên nữ tử quần trắng thân phận. Băng tuyết liên. Thất sắc hoa chi băng tuyết liên. Chỉ muốn xem băng tuyết liên trên mặt một mảnh kia cái khăn che mặt. Cũng biết nữ nhân này hẳn là rất thần bí. Trên thực tế, băng tuyết liên xác thực có chút thần bí. Mặc dù là ám kiếm nơi ấy, đối với băng tuyết liên tư liệu cũng không phải như vậy tường tận. Mà trên thực tế, toàn bộ kinh thành, tựa hồ cũng không ai biết băng tuyết liên tên. Mỗi người đều chỉ biết là nàng danh hiệu băng tuyết liên. Trong truyền thuyết, không chỉ có không ai biết băng tuyết liên tên, cũng không còn nhân biết băng tuyết liên lai lịch, càng không nhân gặp qua băng tuyết liên chân chính dung mạo. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái vô danh tự vô lai lịch cũng chẳng bao giờ biểu hiện quá chân chính dung mạo có thể nói ba vô nữ nhân. Lại có thể trở thành thất sắc hoa một trong. Tựa hồ không cần kiến thức nàng chân chính dung mạo. Cũng đủ để nhận định nàng là xinh đẹp nhất nữ nhân. Thất sắc hoa bị cho rằng là toàn bộ hoa hạ xinh đẹp nhất bảy nữ nhân. Đương nhiên. Có người nói cái này danh sách nhưng thật ra là kinh thành một ít nhân bình định đi ra. Cho nên cái này danh sách cũng bị nhân cho rằng có chứa nhất định thiên hướng tính. Thất sắc hoa tổng cộng 7 nữ nhân. Có người nói chí ít có 3 cái xác định ở kinh thành. Còn có một khả năng ở kinh thành. Về phần mặt khác cái kia 3 cái. Tuy rằng không ở kinh thành. Nhưng cũng từng ở kinh thành xuất hiện quá. Trừ băng tuyết liên ở ngoài. Mặt khác hai cái xác định ở kinh thành thất sắc hoa mỹ nữ chính là Tử Anh Túc cùng Ngọc Mẫu Đan. Mà bất luận là Tử Anh Túc hay là Ngọc Mẫu Đan đều là xuất từ kinh thành đại gia tộc. Bởi vậy cũng có người cho rằng băng tuyết liên cũng là cái nào đó đại trong gia tộc thiên kim. Nhưng vấn đề là có người điều tra kinh thành sở hữu lấy được nổi danh hào gia tộc đều không ai phù hợp băng tuyết liên đặc thù. Thế nhưng, đại gia còn biết một việc, chính là kinh thành sở hữu đại gia tộc nhân. Nhìn thấy băng tuyết liên, đều tương đương khách khí. Tựa hồ ai cũng không dám đắc tội nàng. Đồn đãi mấy tháng trước, băng tuyết liên giết chết kinh thành Uông Gia Uông Bân. Vẫn còn trực tiếp đem thi thể ném tới Uông Gia cửa lớn. Có thể Uông Gia cối nhưng lại ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Đối ngoại vẫn còn tuyên bố Long Bân chính là ngoài ý muốn chết bệnh. Căn bản không dám nhắc tới cùng băng tuyết liên hữu quan. Trên thực tế, lúc này băng tuyết liên bên cạnh cung kính đứng thẳng hơn 10 người nam nữ. Chính thị kinh thành các đại gia tộc trong nhân. Bọn họ cũng không thuộc về cùng một cái gia tộc. Thậm chí có chút vẫn còn là ở vào đối địch quan hệ. Nhưng đối mặt với băng tuyết liên thời gian, bọn họ thái độ cũng kinh người nhất trí. Băng xương sát thủ tuy rằng đáng sợ, nhưng các nàng dù sao chỉ là hai người, mà các nàng thông thường cũng chỉ là giết chết các nàng nhìn không vừa mắt mục tiêu. Nhưng băng tuyết liên đáng sợ, không chỉ có ở chỗ nàng tự thân, mà là phía sau nàng cái kia nhìn không thấy thế lực to lớn. Nàng có thể chỉ muốn một câu nói, là có thể khiến một đại gia tộc hôi phi yên diệt. Nhưng bây giờ, Đường Kim cư nhiên khiến băng tuyết liên bồi hắn nói chuyện phiếm. Giờ khắc này, đại gia cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ám kiếm trên khán đài. Chứ tâm tính vẻ mặt bất đắc dĩ. Thậm chí còn có chút cay đắng. Cái này Đường Kim, thực sự là tuyệt không khiến người ta bớt lo a. Đùa giỡn băng xương sát thủ coi như không có việc gì. Có thể hắn thế nào liên băng tuyết liên cũng đùa giỡn a. Mà Lưu Phong, trước một khắc còn đang bội phục Đường Kim liên băng xương sát thủ cũng dám phao. Giờ khắc này, hắn cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết nên nói gì. Này bản thân, rõ ràng còn thật muốn phao băng tuyết liên. Hắn vốn tưởng rằng Đường Kim chẳng qua là muốn gặp gặp Băng Tuyết Liên mà thôi. Cùng lúc đó, Băng Tuyết Liên bên cạnh cái kia hơn 10 người nam nữ cũng đều đang nhìn Đường Kim, giống như là nhìn một người chết. Bất quá, bọn họ đều không nói gì, bởi vì Băng Tuyết Liên không có mở miệng, bọn họ cũng không còn tư cách mở miệng. Tại vô số người chờ mong trong ánh mắt, Băng Tuyết Liên chậm rãi đứng lên, đem nàng cái kia cao gầy tư thái hiện ra ở trong tầm mắt mọi người. Một đôi mỹ lệ con ngươi, trước sau như một lạnh lùng, kiêu ngạo, lưỡng đạo lạnh lùng tầm mắt, theo trong đôi mắt đẹp dịu dàng bắn ra, trên cao nhìn xuống nhìn Đường Kim. Sau đó, chậm rãi phun ra một câu băng lãnh câu nói, ta nói rồi, đừng làm cho ta phải nhìn nữa ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0573. Ta sẽ tìm đến ngươi. Tuyết Liên mỹ nữ, ta biết ngươi đối với ta nhất kiến trung tình, rất sợ gặp lại sẽ đối với ta lấy thân báo đáp, cho nên mới sợ phải nhìn nữa ta. Bất quá không quan hệ, yêu mến ta không phải ngươi sai. Chỉ bởi vì ta lớn lên quá đẹp trai. Đương nhiên, quá đẹp trai cũng không phải ta sai. Ta trời sinh chính là như vậy. Đường Kim cười hì hì nhìn Băng Tuyết Liên. Tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác đến Băng Tuyết Liên trong giọng nói lạnh lùng. Chỉ là những người khác thì cũng không có ngữ. Người này quá cực phẩm a, tự kỷ, cực độ tự kỷ, cộng thêm cực độ không biết xấu hổ. Câm miệng. Băng Tuyết Liên rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lãnh quát một tiếng. Tuyết Liên mỹ nữ, muốn cho ta câm miệng rất đơn giản, dùng ngươi miệng ngăn chặn miệng ta là được. Đường Kim vẫn như cũ không kiêng nể gì cả, đang tại vô số người đùa giỡn này đóa thần bí Băng Tuyết Liên. Khiến vô số người đều muốn dùng tất thối nhét ở người này miệng. Băng Tuyết Liên lạnh lùng xem Đường Kim liếc mắt. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa một người khác. Ta đã không thích hợp đảm nhiệm Long Kiếm chi chiến tài phán. Các ngươi khác thỉnh Cao Minh đi. Lúc này vừa mới nói xong, Băng Tuyết Liên liền một bước bước ra, trong nháy mắt rời khỏi khán đài, đi tới cách Đường Kim không đủ 10 trượng xa địa phương. Nhưng ngay đại gia cho rằng Băng Tuyết Liên muốn xuất thủ đối phó Đường Kim thời gian, nàng lại đột nhiên theo Đường Kim bên người sai thân mà qua, trong nháy mắt đi tới lối đi ra. Một giây sau, nàng liền trực tiếp theo lối đi ra tiêu thất. Nhưng vào lúc này, nàng thanh âm nhưng từ đằng xa truyền đến. Đợi Long Kiếm chi chiến kết thúc, ngươi nếu còn sống, ta sẽ tìm đến ngươi. Tuy rằng nàng không có điểm danh, nhưng mỗi người cũng biết, nàng lời này nói là cấp Đường Kim nghe. Tuyết Liên mỹ nữ, ta sẽ chờ ngươi đến cho ta chúc mừng thắng lợi. Đường Kim hướng xa xa nhượng một câu. Chí ít hơn 100 người ở trong lòng oán thầm, thằng này đầu óc có chuyện đâu rồi, cho hắn chúc mừng thắng lợi. Người ta rõ ràng là muốn nói cho Đường Kim, nếu là hắn không chết, nàng sẽ tới đem hắn giết chết. Mà càng nhiều nhân nghĩ không nói gì. Lúc này mới nhiều một hồi a. Người này thì đánh đuổi 4 người. Một cách bị sợ đi. Mặt khác 3 cách bị hắn đùa giỡn đi. Này rất đúng nhiều hiếm thấy nhân. Tài năng làm ra như thế hiếm thấy sự tình a. Mà ở Băng Tuyết Liên sau khi rời khỏi, ở đây chí ít mấy nghìn ánh mắt đều đang ngó chừng Đường Kim. Không ít người đều ở trong lòng âm thầm nói thầm. Người này đang đùa giỡn Băng Xương sát thủ cùng Băng Tuyết Liên sau đó. Có thể hay không tiếp tục đùa giỡn cái khác mỹ nữ đâu. Vì sao đều nhỏ mọn như vậy đâu. Muốn trò chuyện cái thiên đều khó như vậy. Đường Kim nhưng tại lúc này cảm khái một câu. Sau đó đột nhiên theo tại chỗ tiêu thất. Một giây sau, hắn thì xuất hiện tại Tiềm Long trên khán đài. Sau đó, nhất thuận lợi đem Tống Oanh ôm trầm đến. Cùng nhau ngồi xuống. Cuối cùng, hắn mới một bộ dạng cảm khái hình dạng nói rằng. Hay là nhà của ta Oanh Oanh bảo bối rất ngoan. Thấy như vậy một màn. Mọi người lại muốn đem Đường Kim bóp chết. Này mẹ hắn người nào a? Mới vừa đùa giỡn 3 mỹ nữ, sau đó thì ôm khác một mỹ nữ tú ăn ái. Thật muốn bóp chết này vương bát đản. Bóp chết hắn thực sự quá tiện nghi hắn. Này nha, nghe nói thực lực rất mạnh, muốn lồng chết hắn có thể không dễ dàng. Thực lực có mạnh hay không không biết, thằng này ra mặt tuyệt đối vô địch, đạn hạt nhân cũng đánh không thủng. Nói, người này nhận thức cực phẩm mỹ nữ thật nhiều a. Là rất nhiều, thằng này phỏng chừng mỗi ngày đi ra chỗ tìm mỹ nữ đi. Một đám người nghị luận đều. Tuy rằng bọn họ đều có bóp chết đường kim xung động, nhưng không phải không thừa nhận là bọn họ kỳ thực đối với đường kim còn có chút ước ao. Băng xương sát thủ đừng nói, nhưng này băng tuyết liên, đường kim trước cư nhiên cùng nàng cũng nhận thức. Người này cùng mỹ nữ thật là có duyên. Đương nhiên, càng để cho bọn họ ước ao là lúc này đang bị đường kim ôm cô gái đẹp kia. Đồng dạng là cực phẩm a. Hơn nữa, mỹ nữ này thấy đường kim trước mặt mọi người đùa giỡn đừng mỹ nữ. Nàng cư nhiên cũng không ăn dấm sống lại chi bụng hắc thần thám chương mới nhất. Bản thân thì một chữ, ngưu. Lưu Phong lúc này có chút không nói gì nhìn đường kim. Quá ngưu. Đùa giỡn băng xương sát thủ cùng băng tuyết liên không phải tối ngưu. Tối ngưu là đùa giỡn xong vẫn còn một chút việc cũng không có. Đúng, vừa cái kia tuyết liên mỹ nữ chính là băng tuyết liên đi. Đường kim nhưng hỏi một câu. Lưu Phong nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Một lát mới có chút không nói gì hỏi. Ta nói huynh đệ, ngươi căn bản cũng không biết nàng là băng tuyết liên. Không biết. Lần trước nàng cũng không còn nói cho ta biết. Bất quá nàng vũ khí là băng tuyết liên. Hơn nữa nàng lại xinh đẹp được kỳ cục. Ta đoán hẳn là nàng. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Xinh đẹp được kỳ cục. Lưu Phong lại nghe ra cái gì. Dùng có chút khó có thể tin ánh mắt nhìn đường Kim. Ngươi sẽ không gặp qua nàng chân chính dung mạo đi. Đương nhiên gặp qua. Đường Kim sán lạn cười, duỗi tay ra, xem đây là gì. Đường Kim trên tay cầm lấy một mảnh lụa trắng. Mà ám kiếm những người khác đều nhìn chằm chằm. Vốn có chỉ cần một mảnh lụa trắng không có gì ngạc nhiên. Nhưng lúc này, mỗi người đều không tự chủ được liên tưởng đến một việc. Đường Kim, ngươi cái kia không phải là băng tuyết liên trên mặt che mặt khăn lụa đi. Lưu Đan nhìn không được hỏi lên. Liên chứ tâm tính đều có chút tò mò nhìn đường Kim. Này đường Kim, thật gặp qua băng tuyết liên chân chính sáng sấp. Không sai, đây chính là nàng đưa cho ta đính ước tín vật. Đường Kim hì hì cười. Đính ước tín vật. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không tin. Huynh đệ, nói thật đi, đây là ngươi đoạt đến đây đi. Lưu Phong bối rối vài giây đồng hồ, rốt cuộc vẫn phải nhìn không được hỏi lên. Đương nhiên không phải, ta luôn luôn đều là lấy đẹp trai phục nhân. Đường Kim thề thốt phủ nhận. Tuyết liên mỹ nữ chính là xem ta quá đẹp trai. Chủ động gỡ xuống trên mặt che mặt khăn lụa. Sau đó đưa cho ta làm đính ước tín vật. Mặt đường Kim lại cảm khái một câu, nàng thật rất đẹp a. Xem đường Kim cái kia lời thề son sắt hình dạng. Đại gia thiếu chút nữa thì tin tưởng hắn theo như lời nói. Nhưng ngẫm lại băng tuyết liên vừa phản ứng. Đại gia trong lòng vẫn là nghĩ. Này che mặt khăn lụa cửu thành cửu hay là đường Kim giật đi qua đây. Đương nhiên. Lúc này. Đại gia nhưng thật ra tin tưởng. Đường Kim thật gặp qua băng tuyết liên chân chính dung mạo. Đương nhiên. Mọi người cũng không còn tiếp tục lại hỏi tiếp xem. Bất quá mỗi người đều cảm giác được. Hiện tại bọn hắn cái này khán đài. Đã thành trên trận tiêu điểm. Không giây phút nào đều có mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm bên này. Tạm thời bất luận đại gia đối với đường Kim ấn tượng làm sao. Nhưng không hề nghi ngờ là. Đường Kim đã nổi danh. Tin tưởng ở đây mỗi người. Đều phải đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Bất quá. Làm những người này đối với đường Kim bắt đầu có nồng hậu hứng thú thì đường Kim nhưng đối với những người này mất đi hứng thú. Hắn vốn có rất cảm thấy hứng thú ba cái đại mỹ nữ đều rời khỏi. Hiện tại hắn có hứng thú nhất mỹ nữ ngay trong lòng ngực của hắn đâu. Kế tiếp nửa giờ bên trong, đường Kim cùng Tống Oanh không coi ai ra gì anh em. thẳng đến một thanh âm phá hư loại này bầu không khí. Các vị tốt, ta là Bạch tướng quân. Lần này Long Kiếm Chi chiến tài phán trưởng. Một phút đồng hồ sau đó, Long Kiếm Chi chiến sẽ chính thức bắt đầu. Tại trước khi bắt đầu, ta cần lần thứ hai cường điệu một chút quy tắc. Thanh âm đến từ phía tây khán đài, mà mọi người cũng đều không tự chủ được nhìn sang. Sau đó thì thấy một người mặc quân trang trung niên nam nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa hậu giảng đường. Chương 0574. Trận chiến đầu tiên. Này cách trung niên nam nhân tuy rằng mặc quân trang, nhưng trên người nhưng khuyết thiếu chân chính quân nhân cách loại này thiết huyết khí chất. Ngược lại có loại phong độ của người trí thức cảm giác. Hắn tướng mạo cũng rất phổ thông, không hề chỗ đặc biệt. Bất quá, đối với cái này cá nhân thân phận, ở đây đại đa số mọi người không xa lạ gì. Này cái trung niên quân nhân gọi Bạch Tương Quân. Bất luận là tại quân đội hay là kinh thành, Bạch Tương Quân đều rốt cuộc cái danh nhân. Bạch Tương Quân phụ thân đã từng là tên quân nhân. Hắn lớn nhất hy vọng chính là hy vọng con mình có thể trở thành một gã tướng quân. Cho nên, tại con trai sinh ra sau đó, hắn thì cấp con trai lấy như vậy một cái tên, Bạch Tương Quân. Chỉ bất quá, Bạch Tương Quân trước đây tòng quân kiểm tra sức khỏe thời gian, lại không có thể quá quan. Đừng nói trở thành tướng quân, muốn trở thành một gã quân nhân tựa hồ cũng rất khó. Nhưng Bạch Tương Quân cũng không có buông tha. Hắn ngược lại tham gia hướng quân sự chiến lược chiến thuật nghiên cứu trong. Mà đi qua như thế một loại gián tiếp phương thức, hắn tối cuối cùng trở thành một gã quân nhân. Hơn nữa, tại mấy năm trước, hắn thật chính mình thiếu tướng quân hàm, trở thành một gã chân chính tướng quân. Mà lúc này đây, Bạch Tương Quân cũng rốt cuộc trở thành danh phù kỳ thực Bạch Tương Quân. Đương nhiên, Bạch Tương Quân nổi danh kỳ thực không hề chỉ bởi vì này chút, cũng bởi vì hắn có nhi tử, một người tên là Bạch Đại Hải con trai. Bạch Tương Quân cùng Bạch Đại Hải này đối với phụ tử, mặc dù nhìn đều rất phổ thông, nhưng trên thực tế, trong kinh thành, nhận thức bọn họ mỗi người cũng biết, hai người bọn họ đều là chân chính nhân vật. Lần này Long Kiếm Chi chiến cùng sở hữu 7 tên tài phán, bất quá Tuyết Liên tiểu thư đã rời khỏi. Cho nên tài phán nhân số còn có 6 gã. Tới cho bọn hắn cụ thể là ai, các ngươi cũng không cần biết. Các ngươi chỉ cần biết một việc, đó chính là Long Kiếm song phương cao tầng cũng đã tán thành tài phán chọn người. Mà Long Kiếm Chi chiến cũng sẽ tại công bình dưới tình huống tiến hành. Bạch Tương Quân thanh âm lần thứ 2 vang lên. Đối với lần này Long Kiếm Chi chiến kể lại quy tắc, ta không hề thuật lại. Các ngươi cũng đã hiểu. Ta chỉ là muốn cường điệu trong đó mấy cách đặc biệt cần phải chú ý địa phương. Nói đến đây, Bạch Tương Quân dừng lại một chút. Sau đó mới tiếp tục nói. Bất luận tiềm long hay là ám kiếm, các ngươi đều là chúng ta quốc gia xuất sắc nhất nhân tài. Trong các ngươi bất kỳ một cách nào hy sinh, đều là chúng ta quốc gia cử tổn thất lớn. Bởi vậy, lần này Long Kiếm Chi trong chiến đấu, chúng ta không cho phép xuất hiện bất kỳ tử vong sự cố. Bạch Tương Quân nặng thêm ngữ khí, lặp lại một lần, chúng ta không cho phép bất luận cái gì tử vong sự cố. Bốn phía một mảnh an tĩnh. Bạch Tương Quân tỏa ra bốn phía liếc mắt, trầm mặc đại khái 30 giây. Sau đó mở miệng lần nữa. Căn cứ quy tắc, các ngươi có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn công kích nào. Cụ thể điểm nói, các ngươi có thể tùy thân đeo vũ khí, bao quát súng ốm, thậm chí lựu đạn cũng có thể. Nhưng các ngươi tại sử dụng những thứ này tính sát thương vũ khí thời gian, phải bảo đảm sẽ không để cho đối phương tử vong. Nếu là không có cái này nắm chặt, cái kia không thể sử dụng. Bởi vì một ngày đối phương tử vong, như vậy, ngươi không chỉ có thất bại hạ gục ván này chiến đấu, ngươi còn có thể bị tống ra tòa án quân sự. Muốn là đối phương tự sát đâu? Có người lười biếng tiếp một câu, chính thị Đường Kim. Lại là chí ít mấy trăm ánh mắt nhìn về phía Đường Kim, người này đầu óc muốn cái gì đâu? làm sao có thể có người tự sát? Bạch Tương Quân xa xa xem Đường Kim liếc mắt, không chút hoang mang hồi đáp. Nếu là thật sự có người tự sát, tài phán tự nhiên sẽ nhìn ra. Ngươi cứ việc yên tâm là được. Mở ngoặc vuông truyền của tôi. Nên. Út. Vậy là tốt rồi. Ta thì lo lắng Tiềm Long đám kia tên đều chơi tự sát. Như vậy chúng ta tự thua định. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng. Lời này nhất thời dẫn tới Tiềm Long vô số người tại trong lòng chửi bới Đường Kim thảo. Ngươi nha mới tự sát đâu. Mắng về mắng. Những người này lại cũng chỉ là ở trong lòng mắng mà thôi. Không có biện pháp. Đường Kim liên băng xương sát thủ cũng dám đùa giỡn. Những người này thật bị trấn trụ. Ngược lại chính là Long Kiếm Chi trên chiến mã sẽ bắt đầu. Hiện tại đắc tội Đường Kim không có gì ý nghĩa. Cho nên, đại gia cũng đều nhẫn. Nếu như song phương tham chiến nhân viên còn có nghi vấn lời nói, hiện tại có thể vấn đề. Bạch Tương Quân quét hai phe khán đài liếc mắt, chậm rãi nói rằng. Không ai nói. Tất cả mọi người tại chờ mong đi Long Kiếm Chi chiến bắt đầu. Ám kiếm không thể thua. Tiềm Long. Đồng dạng không muốn thua. Trầm mặc một phút đồng hồ sau. Bạch Tương Quân thanh âm lần thứ hai vang lên. Nếu song phương cũng không có vấn đề gì. Ta đây hiện tại rút thăm tuyển ra song phương ván đầu tiên tham chiến nhân viên. 10 giây đồng hồ hậu. Ván đầu tiên Tiềm Long Lam Thế Tuấn đối với ám kiếm Lạc Xuân Hàn. Bạch Tương Quân đã rút ra kết quả. Thỉnh song phương lên trước tràng. Tại ta tuyên bố chiến đấu bắt đầu sau đó. Các ngươi tài năng chính thức bắt đầu. Nam diện khán đài. Một cái có chút âm nhu nam tử đứng dậy. Chính thì Lam Thế Tuấn. Mà phía bắc diện khán đài. Lạc Xuân Hàn đồng dạng đứng lên. Nam bắc tương vọng. Tầm mắt đan vào. Còn không có chân chính giao thủ. Tất cả mọi người cảm giác được hai trên thân người tản mát ra cường liệt chiến ý. Một hồi cường cường va chạm. Gần bắt đầu. Tại vạn chúng chúc trong mắt. Hai người chậm rãi đi xuống khán đài. Trong chiều ương thi đấu lên trên bục đi. Sau đó hầu như tại cùng một thời gian. Leo lên cái kia đài cao. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Không có tiếng động lớn xôn xao. Không có uống màu. Này nhìn như bình tĩnh mặt ngoài xuống. Cũng mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Một hồi đại biểu cho Hoa Hạ cực mạnh đặc công trong lúc đó chiến đấu. Gần giật lại màn che. Keng keng. Tiếng chuông đột nhiên theo xa xôi địa phương truyền đến, thời gian rốt cuộc đi tới 9 giờ chỉnh. Mà hầu như cùng một thời gian. Bạch Tương Quân thanh âm cũng vang lên. Long Kiếm Chi chiến. Trận chiến đầu tiên. Ván đầu tiên. Hiện tại bắt đầu. Thủy Tử mới ra. Lam Thế Tuấn cùng Lạc Xuân Hàn liền song song động. Một cách như Tiềm Long xuất thí. Một cách như án kiếm ra khỏi vỏ. Song song phát động rất mạnh công kích. Thình thịch thình thịch thình thịch. Một trận liên tục không ngừng trầm đục truyền vào mọi người trong tay. Vừa mới giao thủ. Hai người liền tiến hành đối chọi gay gắt không hề nhượng bộ chút nào thế tiến công. Quyền cước liên tục tương đụng vào nhau. Khiến những người đứng xem đều có một loại vì bọn họ cảm thấy cảm giác đau đớn cảm giác. Có thể hai người bọn họ nhưng như là một chút việc cũng không có. Thế tiến công không có chút nào dừng lại xu thế. Trên khán đài mọi người vẫn là một mảnh an tĩnh. Mỗi người đều đang ngó chừng trên đài chính tại chiến đấu hai người. Đây là trận đầu chiến đấu. Long Kiếm song phương đều hy vọng đạt được khởi đầu tốt đẹp. Mà Lam Thế Tuấn cùng Lạc Xuân Hàn hiển nhiên cũng đều hiểu điểm này. Cho nên bọn họ vừa lên tràng hay dùng sắc bén nhất thế tiến công. Muốn dùng thực lực của chính mình áp đảo đối thủ. Nếu như có thể đạt được một hồi tính áp đảo khởi đầu tốt đẹp. Vậy đối với phía tham chiến nhân viên mà nói. Tương thị một hồi cực đại cổ vũ. Nhưng như vậy chiến đấu. Quyết định thắng bại. Thường thường thì là thực lực tuyệt đối. Bởi vì đây là một hồi không có chơi bất luận cái gì đa dạng chiến đấu. Một ngày một phương thực lực không đủ. Cái kia bị thua tương thì tất nhiên. Lam Thế Tuấn người kia thực lực không tệ a. Phía bắc diện trên khán đài Đường Kim lẩm bẩm giống như nói rằng. Lạc Xuân Hàn muốn thua. Chứ tâm tính ngữ khí có chút nặng trọng. Nàng xem đồ long tiểu tổ bên trong những người khác liếc mắt. Tiếp tục nói. Ván đầu tiên muốn chiến ra khí thế. Lạc Xuân Hàn mặc dù sẽ thua. Nhưng cũng không phải vấn đề lớn. Có thể kế tiếp. Các ngươi phải nhớ kỹ. Các ngươi duy một mục tiêu chính là thủ thắng. Dùng bất luận cái gì phương thức thủ thắng đều. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0575. Khiến cho công phấn đường kim. Mọi người còn chưa nói lời nói. Trên đài liền truyền đến nhất tiếng kêu đau đớn. Trước cái kia hầu như không có ngừng đốn quá chiến đấu. Rốt cuộc đình chỉ. Lạc Xuân Hàn đặng đặng liên tục lui về phía sau. Cước bộ có chút lảo đảo. Mà Lam Thế Tuấn nhưng vững vàng đứng ở thi đấu giữa đài. Trên mặt mơ hồ có thể nhìn thấy một ít mồ hôi. Nhưng không hề nghi ngờ. Lam Thế Tuấn đã chiếm rõ ràng thượng phong. Đó, phía bắc diện trên khán đài. Lần đầu tiên xuất hiện tiếng hoan hô. Theo Lam Thế Tuấn biểu hiện. Tiềm long những người ủng hộ. Rốt cục nhìn không được hoan hô lên. Mà hiện trường bầu không khí. Cũng dần dần bắt đầu trở nên nhiệt liệt. Tiềm long vô địch. Giết chết ám kiếm. Tiềm long nỗ lực lên. Phía bắc diện khán đài bên kia dần dần thanh thế lớn. Hô khẩu hiệu nỗ lực lên thanh âm liên tiếp. Chỉ là khẩu hiệu này hô hô mà bắt đầu biến vị. Vừa mới bắt đầu hay là nhằm vào ám kiếm. Có thể theo có mấy người hô lên giết chết đường kim khẩu hiệu sau đó. Chậm rãi những thứ này khẩu hiệu phải có được thống nhất. Theo long kiếm chi tranh giành ngược lại biến thành ăn oán cá nhân. Giết chết đường kim. Giết chết đường kim. Vừa mới bắt đầu cái này khẩu hiệu còn có chút thư thớt. Nhưng ngắn hơn 10 giây sau đó. Cái này khẩu hiệu liền trở nên đều nhịp. Thanh thế lớn. Điều kỳ quái nhất là. Hô cái này khẩu hiệu cũng không chỉ là phía bắc diện khán đài tiềm long người ủng hộ. Liên phía tây khán đài cái kia vốn phải là trung lập khán giả khu vực. Cũng có vô số nhân hô ứng. Phía bắc diện trên khán đài. Ám kiếm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Có chút trở tay không kịp. Nhưng rất nhanh. Bọn họ rồi lại có thoải mái cảm giác. Lấy đường kim trước đùa giỡn băng xương sát thủ cùng băng tuyết liên siêu cấp không phải chủ lưu biểu hiện. Khiến cho đại gia công phấn kỳ thực tuyệt không ngạc nhiên. Trước đại gia là có chút không quá phương tiện kêu đi ra. Nhưng bây giờ. Bầu không khí đã nhiệt liệt đứng lên. Mọi người cùng nhau phát tiết đối với đường kim khó chịu. Cũng không ngạc nhiên. Không bị người tật là tài trí bình thường. Nhiều người như vậy đố kỵ ta. Ta quả nhiên là thiên tài giữa thiên tài a. Đường kim đối với cái này cũng không thèm để ý chút nào. Ngược lại một bộ dạng rất hài lòng hình dạng. Tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Chứ tâm tính bọn người thật là không nói gì. Không thể không nói. Đường kim này tâm lý tố chất thực sự là vượt qua thử thách. Đương nhiên, đây là một loại rất uyển chuyển cách nói. Trực tiếp một chút nói chính là, người này ra mặt thật hậu. Ngươi là chịu thua vẫn còn tiếp tục. Lam Thế Tuấn thanh âm lúc này vang lên. Mà nghe được hắn thanh âm, trên khán đài cái kia đinh tai nhức ấp tiếng hô, mới dần dần tiêu rơi. Mọi người chú ý lực. Cũng rốt cuộc một lần nữa chuyển rời đến thi đấu trên đài. Lạc Xuân Hàn trực tiếp thì hướng Lam Thế Tuấn tiến lên, dùng hành động làm ra trả lời. Lam Thế Tuấn không tránh không né. Trọng trọng một quyền oanh ra. Một quyền này. Tựa hồ phá vỡ hư không. Mơ hồ có một tia phong lôi chi âm. Lam Thế Tuấn một quyền này tựa hồ như đem hết toàn lực. Xem ra hắn muốn dùng một quyền này đã đem Lạc Xuân Hàn giải quyết. Mà điều này cũng làm cho quan chiến tuyệt đại đa số mọi người nghĩ. Lạc Xuân Hàn lập tức sẽ bị thua. Bởi vì dựa theo trước phương thức chiến đấu. Lạc Xuân Hàn chắc có lẽ không né tránh một quyền này. Mà cứng đối cứng lời nói. Lạc Xuân Hàn còn lại là nhất định. Nhưng vào lúc này. Lạc Xuân Hàn lại đột nhiên trùng xuống thân thể. Tránh thoát Lam Thế Tuấn nắm tay. Mà hắn cái này phản ứng. Cũng ngoài mọi người dự liệu, liên Lam Thế Tuấn đều hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Hàn quang chợt lóe, Lạc Xuân Hàn trên tay đột nhiên nhiều moi con dao găm. Ngay hắn thấp người tránh thoát Lam Thế Tuấn nắm tay trong nháy mắt đó. Truy thủ thì ra hiện tại hắn trên tay. Sau đó lấy phi rất nhanh đâm về Lam Thế Tuấn bụng. Lạc Xuân Hàn lần này công kích có chút xuất kỳ bất ý, khiến bên sân khán giả đều xảo lộ vẻ kinh ngạc. Liên Lam Thế Tuấn cũng có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên là không nghĩ tới Lạc Xuân Hàn phải làm như vậy. Bất quá, bên sân khán giả rất nhanh cũng đều thoải mái. Tuy rằng Lạc Xuân Hàn đột nhiên không hề cùng Lam Thế Tuấn liều mạng, nhưng bọn hắn cũng hiểu được. Đây thật ra là Lạc Xuân Hàn hiện tại hay nhất lựa chọn. Nếu liều mạng không là đối thủ, đương nhiên nên dùng những biện pháp khác. Dù sao, hắn cuối mục là thắng được ván này chiến đấu. Gì? Có người đột nhiên phát sinh một chút bối rối âm, Lam Thế Tuấn đang làm cái gì? Không riêng người này nghĩ kinh ngạc. Cái khác chính nhìn trên trận tình huống chiến đấu khán giả cũng đều nghĩ kinh ngạc. Thậm chí liên Lạc Xuân Hàn đều nghĩ có chút ngoài ý muốn. Bởi vì vừa lúc đó, Lam Thế Tuấn cư nhiên chút nào cũng không có tránh né thanh truy thủ kia ý tứ. Ngược lại chủ động đem thân thể của hắn nghênh hướng truy thủ. Ngay Lạc Xuân Hàn ngây người một lúc trong lúc đó, hắn truy thủ trong tay đã đâm vào Lam Thế Tuấn bụng. Mà đúng lúc này, hắn đã cảm giác được một tia không ổn. Nhưng đã quá muộn. Đầu đột nhiên truyền đến một chút mãnh liệt kịch đau. Lạc Xuân Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, hôn mê ngã xuống đất, lấy tay bưng bụng. Lam Thế Tuấn sắc mặt như thường, nhìn qua căn bản cũng không có thụ thương dáng dấp. Nhưng một ít mắt sắc nhân kỳ thực đã có thể nhìn ra Lam Thế Tuấn bụng đang ở ra bên ngoài chảy ra máu tươi. Người này là cái loại người hung ác a. Lưu Phong tại nơi cảm khái đi, liều mạng chính mình thụ thương, cũng đem Lạc ca cấp làm hôn mê. Hắn rõ ràng chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, còn làm như vậy chỉ là vì khiến chính mình thắng được càng nhanh một chút. Đối với chính mình thực sự là ngoan độc. Tiềm Long xác thực có rất nhiều tương đương xuất sắc nhân vật. Chứ Tâm Tính nhàn nhạt tiếp một câu, đối với Lạc Xuân Hàn thất bại, nàng cũng không có nghĩ quá ngoài ý muốn. Ván đầu tiên Tiềm Long thắng. Bạch Tương Quân thanh âm rốt cuộc tại lúc này truyền vào mọi người trong tai. Sau đó Bạch Tương Quân đột nhiên xoay người nhìn về phía một cái phương hướng. Ngữ khí có chút khách khí. Thỉnh cầu Vân Tiên Tử cấp song phương chữa thương. Vân Tiên Tử, nghe được xưng hô thế này, Đường Kim nhất thời sườn sốt. Sau đó hắn liền thấy bóng trắng chợt lóe. Một cái áo bào trắng tiên nữ xuất hiện tại trên đài. Quả nhiên chính thị như hắn sở liệu người kia. Vân Vũ Tuyết. Vân Vũ Tuyết xuất ra ngân châm. Chỉ dùng ngắn vài phút thời gian, thì xong thành chữa thương quá trình. Lạc Xuân Hàn rất nhanh tỉnh lại. Mà Lam Thế Tuấn nhìn qua cũng là bình yên vô sự. Cuối cùng, Vân Vũ Tuyết xa xa xem Đường Kim liếc mắt. Nhưng không nói gì thêm. Liền chợt lóe rồi biến mất. Đường Kim cũng không có cùng cái này chỉ kết nghĩa chào hỏi. Đối với Vân Vũ Tuyết xuất hiện ở chỗ này, hắn kỳ thực cũng không có quá ngoài ý muốn. Dù sao hắn đã từng cấp Vân Vũ Tuyết ở lại quá nói. Nói qua cùng nàng ở Kinh Thành gặp lại. Bất quá, Vân Vũ Tuyết vẫn không có tìm hắn. Sau đó xuất hiện tại Long Kiếm Chi Chiến trên chiến trường. Thật ra khiến hắn có chút kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, hắn hay là biểu hiện được rất bình thường. Hắn cảm giác mình tạm thời hay là coi như cùng Vân Vũ Tuyết không nhận ra tương đối tốt. Mà Vân Vũ Tuyết không cùng hắn nói, hẳn là cũng có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Đa tạ Vân Tiên Tử. Nhìn ra được, Bạch Tương Quân đối với Vân Vũ Tuyết cũng là tương đương khách khí. Lập tức, Bạch Tương Quân giọng nói vừa chuyển, nâng lên thanh âm. Ván thứ hai, Tiềm Long Ngô Pháp đối với Ám Kiếm Vương Kiện. Một phút đồng hồ sau, hai người cũng đã đứng ở trên đài. Mà theo Bạch Tương Quân ra lệnh một tiếng, ván thứ hai chiến đấu cũng giật lại màn che. Nhưng trận này chiến đấu kết thúc cực nhanh, vượt qua mọi người dự liệu. Rầm rầm rầm phanh, tứ thanh súng vang lên. Chiến đấu kết thúc, Tiềm Long Ngô Pháp đứng ở trên đài, một bộ dạng thắng lợi thái độ, mà Vương Kiện đã nằm trên mặt đất, tứ chi máu tươi chảy ròng, trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0576. Phí phẩm trạm thu mua. Toàn bộ quá trình mới ngắn vài giây đồng hồ. Rất nhiều người căn bản thì không thấy rõ ràng kinh qua. Gần chỉ là nghe được súng vang lên mà thôi. Đương nhiên, cũng có không ít người nhìn rõ ràng quá trình. Đường Kim thì thấy rất rõ ràng. Hơn nữa hắn nghĩ, Vương Kiện thua kỳ thực cũng không oan uổng. Cái kia gọi Ngô Pháp ra hỏa, thuật bắn súng xác thực tương đương lợi hại. Đặc biệt ra thương tốc độ, tương đương cực nhanh. Trên thực tế, ngay Bạch Tương Quân tuyên bố bắt đầu sau đó không được một giây đồng hồ, Ngô Pháp thì rút súng lục ra, sau đó hợp với hướng Vương Kiện mở ra tứ thương. Mà này tứ thương cũng không có nhắm vào Vương Kiện bộ vị yếu hại, mà là chuẩn xác bắn trúng Vương Kiện hai tay hai chân. Vương Kiện căn bản cũng không có kịp phản ứng, thì mất đi sức chiến đấu. Mà này ván thứ hai chiến đấu, cũng không hề lo lắng. Lần thứ hai do Tiềm Long đạt được thắng lợi. Kế tiếp ván thứ ba, cùng ván thứ hai không có sai biệt. Lúc này đây Tiềm Long lên sân khấu gọi Ngô Thiên. Tướng mạo cùng Ngô Pháp hầu như nhau. Mà nghe bọn hắn tên, một cách Ngô Pháp một cách Ngô Thiên, hợp nhất khởi cũng không cách nào vô thiên. Nói rõ chính là một đôi huynh đệ. Trên thực tế, bọn họ cũng thực sự là một đôi song bào thai huynh đệ. Mà này một đôi huynh đệ an hiểu cũng đều là thuật bắn súng. Ám kiếm bên này lên sân khấu chính là Lưu Đan. Mà chiến đấu ngay từ đầu, Lưu Đan cũng đồng dạng ra thương xạ kích. Nhưng Lưu Đan gần chỉ là nả một phát súng, không chỉ không có thể bắn trúng Ngô Thiên, nàng nắm thương cái tay kia cũng lập tức trúng đạn. Kế tiếp, nàng tao ngộ cùng với Vương Kiện giống nhau như đúc. Đó, Tiềm Long bên kia một mảnh hoan hô. Cái gì ám kiếm, không chịu nổi một kích. Chỉ bằng bọn họ còn muốn theo chúng ta địa vị ngang nhau. Đúng đấy, quá cùi bắp. Ta trước đây thực sự là đánh giá cao bọn họ. Thuộc về Tiềm Long trên khán đài, Tiềm Long người ủng hộ có vẻ gì thường hưng phấn. Không ít người la hét khiêu khích ám kiếm ngôn ngữ. Về phần ám kiếm bên này, vốn có cũng rất quạnh quẽ khán đài, lúc này tựa hồ lạnh hơn thanh. Thua liền ba cục, liên chữ tâm tính đều không thể gắng giữ tỉnh táo. Duy nhất chấn định cũng chỉ có Đường Kim cùng Tống Oanh. Hai người bọn họ vẫn như cũ dường như không có việc ấy anh em. Tựa hồ căn bản là không có đem việc này để ở trong lòng. Xin lỗi chứ huấn luyện viên. Lưu Đan lúc này đã trở lại trên khán đài. Tại kinh qua Vân Vũ Tuyết ngắn trị liệu sau đó, Lạc Xuân Hàn Vương Kiện cùng Lưu Đan ba người cũng đã không có gì trở ngại. Bất quá lúc này đại gia tựa hồ cũng không có chú ý đến Vân Vũ Tuyết y thuật thần kỳ. Liên Lưu Đan cũng chỉ là vẻ mặt bất an nhìn chữ tâm tính. Không trách các ngươi, đối thủ thực sự quá mạnh mẽ. Chữ tâm tính trên mặt lộ ra một tia có chút bất đắc dĩ dáng tươi cười. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Chúng ta đừng nói thắng ngũ chàng. Ta xem trừ Đường Kim cùng Hạt Tử ở ngoài, chúng ta muốn thắng một hồi cũng khó khăn a. Lưu Phong ngữ khí cũng trở nên có chút không lạc quan đứng lên, đối thủ cường đại quả thật có chút ngoài hắn dự liệu. Đồ Long tiểu tổ còn chưa tham chiến, những người khác sắc mặt cũng đều có chút khó coi. Lộ vẻ nhưng lúc này, bọn họ cũng đều đối với kết quả không lạc quan đứng lên. Mà đúng lúc này, Bạch Tương Quân thanh âm lần thứ hai truyền vào mọi người trong tai. Ván thứ tư, Tiềm Long Hoát Đông Hảo đối với ám kiếm Tống Oanh. Bạch Tương Quân thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống, một thân ảnh liền phiêu nhiên rơi vào trên đài. Người này 20 tuổi, mi thanh mục tú, lớn lên cũng không tệ lắm. Còn đối với Đường Kim cùng chữ tâm tính mà nói, người nam nhân này cũng không xa lạ gì. Bởi vì hắn chính thì đã từng một lần thêm vào ám kiếm Hoát Đông Hảo. Trước đây Hoát Đông Hảo thêm vào ám kiếm thời gian, tự cho là mình là ám kiếm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nỗ lực khiêu chiến đường kim địa vị. Thật không nghĩ đến không như mong muốn, không chỉ bị đuổi ra ám kiếm, còn bị đường kim đánh một trận, cuối hoành đi rời khỏi chữ sơn. Chỉ bất quá, đường kim cũng không còn ngờ tới, người này thật ngược lại thì thêm vào tiềm long, bây giờ còn thật tham gia long kiếm chi chiến. Hoắc Đông Hảo mới vừa lên đài, liền đem tầm mắt tham gia hướng tiềm long chỗ khán đài. Chứ tâm tính, ta nói rồi, ngươi sẽ hối hận. Hiện tại, chính là ngươi hối hận thời gian. Chứ tâm tính còn chưa nói lời nói, đường kim lười biếng thanh âm liền truyền vào chúng trong dân cư. Chứ huấn luyện viên, tiềm long không phải là phế phẩm trạm thu mua đi. Không phải lời nói, loại này chúng ta ám kiếm không nên đổ bỏ đi, thế nào cũng sẽ thêm vào tiềm long đâu. Đường kim các ngươi ám kiếm mới là chân chính phế phẩm trạm thu mua đi. Hoắc Đông Hảo lạnh lùng nhìn đường kim, trong mắt bắn ra lưỡng đạo phẫn nộ vẻ mặt. Nhưng hắn cũng không có phát hỏa, mà là vẻ mặt cười nhạt. Các ngươi đã thua liền ba cục, lập tức sẽ thua trận ván thứ tư. Thì là ngươi có thể thắng một ván, thì tính sao? Bại cục đã định, chỉ một mình ngươi cho là có thể ngăn cơn sóng dữ. Ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi hiểu chứ tâm tính trước đây lựa chọn ngươi chính là tối sai lầm lớn. Không đợi đường kim nói, Hoắc Đông Hảo lại nâng lên thanh âm, trong giọng nói tràn ngập trào phúng mùi vị. Thế nào, ám kiếm nhân không dám lên đài sao? Bất quá cũng đúng, không được hay nhất. Ngược lại chính là các ngươi bắt đầu cũng là tự rước lấy nhục, không bằng thẳng thắn nhận thua đi. Hoắc Đông Hảo, ngươi chỉ số thông minh vẫn là không có nửa điểm tiến bộ a. Đường kim cảm khái một câu, sau đó hắn liền buông ra ôm vào Tống Oanh cái kia eo nhỏ thượng hai tay. Oanh oanh bảo bối, lên đi, giải quyết hắn, đừng đánh tử là được. Tống Oanh hướng đường kim ngòn ngọt cười, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, chớp mắt xuất hiện tại thi đấu trên đài phương, sau đó nhẹ nhàng bay xuống, như tựa tiên tử phủ xuống. Bốn phía nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Tống Oanh tuyệt đại tao nhã, khiến vô số nam nhân hơi bị khuynh đảo. Mặc dù là một ít nữ nhân, này trong nháy mắt cũng có chút sợ run. Có thể bắt đầu sao? Băng lãnh ngữ khí theo Tống Oanh trong miệng bay ra, nàng nói đối tượng, nhưng chính thị Bạch Tương Quân. Bạch Tương Quân nhưng thật ra chấn định. Hắn khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói rằng, long kiếm chi chiến trận chiến đầu tiên, ván thứ tư, hiện tại bắt đầu. Vừa dứt lời, Tống Oanh liền một trường đánh ra. Hoắc Đông Hảo kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp theo trên đài bay ra. Ba một tiếng, trọng trọng rơi vào trên mặt tuyết. Sau đó tiếng động đều không có. Một đạo nhân ảnh đột nhiên theo phía tây khán đài bay ra. Một cái chừng 30 tuổi nam nhân rơi vào Hoắc Đông Hảo bên người. Nam nhân này thoáng nhất kiểm tra, sau đó mở miệng nói rằng, hắn còn chưa có chết. Ván thứ tư, ám kiếm thắng. Bạch Tương Quân rất nhanh tuyên bố kết quả. Mà kết quả vừa ra, Tống Oanh liền phiêu quay về đường kim bên người, như dịu ngoan tiểu miêu bình thường ôm tại trong lòng ngực của hắn, khiến vô số nam nhân ước ao đố kỵ hận song song. Cũng trong lòng nghiêm nghị, đường kim bên người cách này gọi Tống Oanh nữ nhân, thực lực quả nhiên không phải chuyện đùa. Ám kiếm rốt cục hóa nhau một ván, tiềm long bên kia lần này tự nhiên cũng không có hoan hô. Chỉ là ám kiếm bên này cũng không có nghĩ nhiều mừng rỡ, bởi vì này vốn là một hồi trong dự liệu thắng lợi. Để ngũ cục rất nhanh bắt đầu, lúc này đây ám kiếm lên sân khấu chính là Tiêu Lam. Mà tiềm long lúc này đây lên sân khấu đồng dạng là cái nữ. Nhưng ván này, ám kiếm lại là không hề ngoài ý muốn thua trận. Chiến sự quá bán, ám kiếm đã thua hạ gục tứ chàng, đã đến một loại ít có thể lại thua tình cảnh. Nhưng kế tiếp ngũ chàng, trừ đường kim xuất chiến trận kia có tất thắng nắm chặt ở ngoài, cái khác tứ chàng vẫn là nửa điểm nắm chặt cũng không có. Mà trên thực tế, bây giờ đang ở tràng tuyệt đại đa số mọi người nghĩ, tiếp tục như thế xuống phía dưới lời nói, ám kiếm thất bại. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng có như vậy một ít nhân nhìn về phía đường kim. Người ở đây phần lớn hiểu. Đường kim chính là ám kiếm lần này lớn nhất hy vọng. Chỉ là hiện tại, đường kim khả năng ngăn cơn sóng dữ sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0577. Một quyền là có thể đem ngươi đối phó. Chiến đấu đã qua bán. Hiện nay tiềm long tứ so nhất vượt lên đầu ám kiếm. Kế tiếp chính là thời gian nghỉ ngơi. 10 phút về sau, chiến đấu trọng bắt đầu mới. Bạch tương quân thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Mà theo hắn ngôn ngữ rơi xuống đất, bốn phía cũng bắt đầu trở nên ầm ĩ một ít. Bất luận là tiềm long người ủng hộ hay là này xem náo nhiệt nhân, lúc này ở đây hoặc cao giọng hoặc nói nhỏ bàn về. Tiềm long bên kia mọi người tự nhiên đều là vẻ mặt dễ dàng vui vẻ. Nhưng ám kiếm bên này, đại gia hiện tại hiển nhiên là dễ dàng không đứng dậy. Đương nhiên, đường kim cùng Tống Oanh vẫn là ngoại lệ. Đường kim vẫn như cũ dễ dàng. Hắn thoạt nhìn định liệu trước. Mà Tống Oanh đồng dạng vẻ mặt ngọt dáng tươi cười. Đương nhiên, nàng sở dĩ như vậy, cũng không phải nàng đối với trận chiến đấu này có tất thắng nắm chặt, mà là nàng căn bản là không quan tâm thắng bại. Đại gia đừng áp lực quá lớn, thì là trận này thua. Phía còn có hai cuộc chiến đấu, chúng ta vẫn như cũ có cơ hội. Chứ tâm tính lúc này mở miệng trấn an mọi người. Tiềm long thực lực cường đại, chúng ta ám kiếm hiện tại xác thực không bằng bọn họ. Hơn nữa đây cũng không phải là các ngươi sai, là ta đối với bọn họ thực lực dự đoán sai lầm. Chứ huấn luyện viên tin tưởng ta, chúng ta sẽ không thua. Đường kim nhưng tại lúc này cắt đứt chứ tâm tính lời nói. Hắn nhìn chứ tâm tính, hướng nàng sán lạn cười. Ta nói rồi ta sẽ giúp ngươi thắng được long kiếm chi chiến, thì nhất định sẽ thắng. Ta nói rồi lời nói, cho tới bây giờ đều phải nhất định làm được. Đường kim, ta tin tưởng ngươi có thể bang trợ chúng ta thắng được long kiếm chi chiến. Chỉ bất quá, này trận chiến đầu tiên ngươi vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Dù sao ngươi phân thân vô thuật, không có khả năng một người tham gia thập cuộc chiến đấu. Chứ tâm tính ngữ khí có chút nhu hòa, đồng dạng còn có một chút bất đắc dĩ. Nhưng nàng lời nói vẫn như cũ không có thể nói xong. Đường kim lần thứ hai cắt đứt nàng lời nói. Chứ huấn luyện viên, tin tưởng ta, trận đầu này chiến đấu, thắng lợi vẫn như cũ hội là chúng ta. Ách, ta nói huyên đệ, ngươi thật có nắm chắc. Lưu Phong lúc này nhìn không được xen mồm hỏi một câu. Nhưng là ta thật nửa điểm nắm chặt cũng không có a. Chờ hội ta thì muốn lên sàn. Nếu như bọn họ kế tiếp mấy cá nhân thực lực cùng trước mấy cái không sai biệt lắm lời nói, ta ngược lại là có nắm chắc thắng một hồi. Trần Trung Suất lúc này mở miệng nói rằng, ách, ta cũng không còn nắm chặt. Chu Phi có chút không tốt lắm ý tứ hình dạng. Ta có lục thành nắm chặt thắng một hồi. Luôn luôn kiêu ngạo Lâm Gia Minh, lúc này nói cũng có vẻ rất cẩn thận, không có đem nói từ. Chứ tâm tính quét bốn người liếc mắt, khinh khẽ thở dài. Có thể kế tiếp, các ngươi bốn người, tối đa chỉ có thể thua một hồi. Bằng không, chúng ta căn bản không có khả năng đem trận chiến đấu này kéo dài tới quyết thắng cục. Càng chưa nói tới thắng lợi. Chứ huấn luyện viên, không bằng chúng ta tới đánh cuộc đi. Đường kim nhãn châu xoay động cười hì hì nói rằng, đánh đố. Chứ tâm tính hơi sững sờ. Những người khác cũng nhìn đường kim, có chút không nói gì. Này đều lúc nào, người này vẫn còn có tâm tư chơi loại trò chơi này. Chứ huấn luyện viên, nếu là chúng ta thắng trận đầu này chiến đấu, ngươi đáp ứng với ta một cách điều kiện. Nếu là không có thắng, ta đáp ứng với ngươi một cách điều kiện. Như thế nào đây? Đường kim trực tiếp đem tiền đặt cược nói ra. Đường kim lời này vừa ra, những người khác đều dùng quái gì ánh mắt nhìn hắn. Trong lòng mỗi người đều xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Người này sẽ không thật tại đánh chứ tâm tính chủ ý đi. Hắn theo như lời điều kiện, hơn phân nửa chính là muốn khiến Chứ Tâm Tính đối với hắn lấy thân báo đáp. Chứ Tâm Tính cũng là ngơ ngác. Nhưng chỉ vẹn vẹn 10 giây sau đó, nàng thì gật đầu. Tốt, chỉ muốn trận này chúng ta có thể thắng. Ta có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì điều kiện. Chứ huấn luyện viên, cái kia quyết định như vậy. Đường Kim trên mặt lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Sau đó hướng Lưu Phong, Chu Phi, Lâm Gia Minh, Trần Trung xuất 4 người vẫy tay. Các ngươi qua đây. Ta truyền thụ cho các ngươi một điểm đối địch bí tịch. Đường Kim mang theo 4 người đi tới bên kia đi. Một bộ dạng thần thần bí bí hình dạng. 5 người cùng nhau nói thầm vài phút. Khiến Chữ Tâm Tính bọn người có chút mạc xanh kỳ diệu. Trong lòng đều có như vậy điểm hoài nghi. Người này thật có cái gì đối địch bí tịch. Có thể coi là có. Cứ như vậy vài phút thời gian. Hắn cũng không thể có thể làm cho mặt khác tứ cá nhân thực lực đại thăng A. Bất quá. Nghi hoặc về nghi hoặc. Chứ Tâm Tính đảo cũng không nói gì. Nàng thực sự không cảm thấy trận đầu này chiến đấu còn có thắng lợi khả năng. Mà nếu quả thật có thể ngoài ý muốn thắng lợi. Nàng kia nghĩ thì là đáp ứng Đường Kim một cách điều kiện cũng không có gì. Trên thực tế, nàng nghĩ Đường Kim cũng sẽ không đưa ra quá phần điều kiện. Về phần cụ thể hội là điều kiện gì, nàng cũng là đoán không ra đến. 10 phút thời gian qua rất nhanh đi. Ngay Đường Kim cùng 4 người kia nói thầm xong thời gian, Bạch Tương Quân thanh âm cũng lần thứ 2 truyền vào mọi người trong tai. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Long kiếm chi chiến tiếp tục tiến hành. Hơi đừng một chút. Bạch Tương Quân đã nói ra song phương đánh với thành viên. Thứ 6 cục. Tiềm Long Trung Thành đối với ám kiếm Lưu Phong. 1 phút đồng hồ sau. Trung Thành cùng Lưu Phong đều xuất hiện tại trên đài. Trung Thành cũng rất tuổi trẻ. Thoạt nhìn mới 20 xuất đầu. Đen sấm gầy teo. Chỉ cần theo ngoại hình bắt đầu nói. Hắn hiển nhiên là so ra kém Lưu Phong. Bất quá tham ngộ thêm long kiếm chi chiến. Trung Thành thực lực hiển nhiên cũng sẽ không yếu. Ai Trung Thành đúng không? Ngươi có tin ta hay không một quyền là có thể đem ngươi đối phó? Bạch Tương Quân còn không có tuyên bố bắt đầu, Lưu Phong đã tại nơi khiêu khích đối thủ. Ngươi nếu không trốn, ta một quyền là có thể đem ngươi đối phó. Trung Thành chẳng đáng nhìn Lưu Phong, ngươi dám không né sao? Bà mẹ nó, ta có cái gì không dám? Lưu Phong một bộ dạng bị vũ nhục hình dạng, thì ngươi này dạng đầu bồi gì, một quyền có thể đối phó ta? Ta còn thật không né, chờ hội xem ai một quyền đối phó ai. Hai người đối thoại truyền vào khán giả trong tai. Một ít nhân đã bắt đầu nói thầm. Ám kiếm đây là biết rõ nhất định. Bắt đầu vò đã mẹ lại sức sao. Long kiếm chi chiến trận chiến đầu tiên thứ 6 cục, hiện tại bắt đầu. Bạch Tương Quân rốt cuộc tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Theo Bạch Tương Quân thanh âm, Trung Thành hầu như cùng một thời gian. Một quyền trọng trọng chém ra. Trong miệng song song nói rằng, ai trốn người đó là nữ nhân. Ngươi đây là kỳ thị nữ tính a. Lưu Phong thật đúng là không có trốn, đồng dạng một quyền đón nhận, ta muốn đại biểu Quảng Đại nữ đồng bào trừng phạt ngươi. Hai cái nắm tay không hề lo lắng đụng vào nhau. Phát sinh một tiếng vang nhỏ. Lưu Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Đặng đặng liên tục lui về phía sau. Thẳng đến mau lui lại đến bên bàn mới dừng lại đến. Mà Trung Thành nhưng chỉ là lui về phía sau một bước. Liền ổn định thân thể. Hiển nhiên. Đơn thuần lực lượng lời nói. Trung Thành rõ ràng nếu so với Lưu Phong cường rất nhiều. Ám kiếm ngu ngốc cũng chỉ hồi thoát lác. Không sai, phỏng chừng đều cùng Đường Kim tiểu tử kia học. Đường Kim cái kia hàng tốt xấu có chút bản lĩnh, những người khác thật không lớn dạng. Lưu Phong người này đoạt người khác lão bà rất lợi hại. Đánh nhau sẽ không đồng dạng. Thằng này sớm muộn được bị nữ nhân nào lão công cấp chém chết. Tiềm Long người ủng hộ nghị luận đều. Nhưng trong lúc đó, bọn họ nhưng toàn bộ an tĩnh lại. Bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện, vốn có vững vàng đứng ở trên đài Trung Thành, đột nhiên thân thể nghiêng một cái, phù phù, đổ vào trên đài. Sau đó, cứ như vậy không có động tĩnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0578. Hí kịch hóa chiến đấu. Như thế nào đây? Ta đã nói một quyền đối phó ngươi đi. Thấy Trung Thành rồi ngã xuống, Lưu Phong vẻ mặt dương dương đắc ý hình dạng. Bóng người chợt lóe. Cái kia đã từng xuất hiện một lần nam tử xuất hiện lần nữa tại Trung Thành bên người. Thoáng kiểm tra một chút. Phải ra kết luận. Hôn mị. Chưa chết. Thứ sáu cục, ám kiếm thắng. Bạch Tương Quân cũng rất nhanh tuyên bố kết quả. Chỉ là bao quát ám kiếm không ít người ở bên trong. Tất cả mọi người làm không rõ ràng lắm Lưu Phong rốt cuộc là thế nào thắng. Chứ tâm tính thì dùng cổ quái ánh mắt nhìn Đường Kim. Nàng không khỏi hoài nghi. Này không phải là Đường Kim âm thầm hạ độc thủ đi. Bất quá. Ngẫm lại cũng có thể không có khả năng a. Nàng rất rõ ràng. Này bị vây chỗ tối tài phán. Còn có Tiềm Long bên kia. Đều có cao thủ chân tránh tỏa chấn. Nếu là Đường Kim hạ độc thủ, bọn họ hơn phân nửa là có thể phát hiện. Ha ha, huynh đệ cũng là ngươi ngưu, chiếu ngươi biện pháp, ta quả nhiên thắng. Lưu Phong rất nhanh trở lại ám kiếm trên khán đài, vẻ mặt hưng phấn hình dạng. Đó là đương nhiên, dùng ta bí tịch các ngươi đều phải thắng. Đường Kim nhưng là một bộ biết sớm như vậy hình dạng. Tiềm Long khán đài bên kia đã tỉnh lại Trung Thành còn lại là dị thường căm tức. Trung Thành chuyện gì xảy ra? Thực lực ngươi rõ ràng so Lưu Phong cường rất nhiều a. Có một Tiềm Long đặc công mở miệng hỏi. Cái kia Vương Bát Đản âm ta. Trung Thành căm giận nói rằng. Nắm tay của hắn bên trong giấu một cây châm. Thứ ta một chút. Cái kia cây kim có chuyện. Khả năng bôi thuốc tê. Bà mẹ nó, cái kia Vương Bát Đản cũng quá vô sỉ đi. Có mấy người Tiềm Long đặc công tức giận bất bình. Là vô sỉ có thể hắn cũng không còn trái với quy tắc. Trung Thành có vẻ có chút bất đắc dĩ. Sau đó nhìn về phía Tiềm Long bên trong còn lại mấy cái còn không có tham chiến đội viên. Các ngươi cẩn thận một chút. Ta nhìn thấy Đường Kim trước cùng Lưu Phong mấy người bọn hắn nói thầm cái gì. Hơn phân nửa là Đường Kim tiểu tử kia nghĩ ra được động tác võ thuật đẹp mắt. Kế tiếp bọn họ khả năng còn có thể lợi dụng cùng loại thủ đoạn. Ngay Tiềm Long bên kia bắt đầu phòng bị đi án kiếm án chiêu thì. Đệ thất cuộc chiến đấu cũng chính thức khai hỏa. Mà án kiếm đệ thất cuộc lên sân khấu. Vừa lúc là Trần Trung Suất. Trần Trung Suất kỳ thực lớn lên thật tình không đẹp trai. Da có đen một chút. Rất khôi ngô. Chính là nhất tiêu chuẩn hắc đại cái. Nhưng cái này hắc đại cái biểu hiện. Nhưng làm cho cảm giác tương đương đẹp trai. Lên sân khấu sau đó. Trần Trung Suất thì uy vũ khí phách phát động một trận tấn công mạnh. Từ đầu đến cuối. Tiềm Long cái kia tham chiến đội viên chưa từng có thể đi vào đi bất luận cái gì một lần phản kích. Tại kiên trì không được 3 phút sau đó. Đã bị Trần Trung Suất cấp sinh sôi đánh ngã. Mà trận này chiến đấu, tuy rằng chính là án kiếm trận thứ 3 thắng lợi, nhưng có thể nói là nhất nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại thắng lợi, cũng là nhất đề trấn sĩ khí thắng lợi. Tống Oanh trận kia thắng lợi, tới quá mức dễ dàng, mà Lưu Phong trận kia thắng lợi, bao nhiêu làm cho cảm giác vượt dị. Chỉ có Trần Trung Suất trận này thắng lợi, làm cho cảm giác thắng được quang minh chính đại. Không có bất cứ vấn đề gì. Vừa còn đang phòng bị đi án kiếm án chiêu Tiềm Long tham chiến nhân viên. Đột nhiên cũng có chút phát mộng. Đây là động hồi sự. Lẽ nào vừa Trung Thành bị âm kỳ thực chỉ là sự kiện ngẫu nhiên. Hay hoặc là việc này cùng Đường Kim kỳ thực không quan hệ chẳng qua là Lưu Phong tương đối âm hiểm. Về phần này Trung Lập khán giả. Lúc này nhưng thật ra bắt đầu có chút hưng phấn lên. Trước mấy cuộc tranh tài. Thoạt nhìn một điểm lo lắng cũng không có. Mỗi người đều nghĩ ám kiếm chắc chắn thất bại. Nhưng hiện tại, theo ám kiếm thắng liền hai chàng. Tổng điểm số đã đi tới tứ so ba. Ám kiếm chỉ là lạc hậu một hồi. Mà mỗi người cũng biết, Đường Kim cái kia một hồi. Trên căn bản là thắng định. Nói cách khác, ám kiếm trên thực tế đã có cực đại thắng lợi hy vọng. Đường Kim người này tuy rằng khiến cho công phấn. Nhưng ở chàng mỗi người cũng đã thừa nhận thực lực của hắn. mặc dù hắn cũng không có xuất thủ, nhưng có thể hù dọa đi Thu Phong Hàn. Còn dám trước mặt mọi người đùa giỡn băng xương sát thủ cùng băng tuyết liên. Thả làm cho các nàng ba cái tại không thể nhìn được nữa dưới đều rời khỏi hiện trường. Này đủ để cho thấy Đường Kim có thực lực cường đại. Không phải lời nói. Lấy băng xương sát thủ cùng băng tuyết liên tính cách. Không có khả năng cứ như vậy rời khỏi. Bất quá. Làm thứ 8 cuộc thi đấu lúc bắt đầu hậu. Tiềm Long chúng nhân lập tức thì xác định. Tuyệt đối không phải Lưu Phong âm hiểm. Âm hiểm người kia. Vẫn là Đường Kim. Thứ 8 cuộc ám kiếm lên sân khấu chính là Chu Phi. Chiến đấu ngay từ đầu. Chu Phi cũng rất thẳng thắn hướng đối thủ ném ra rất nhiều bột phấn. Thương cảm cái kia Tiềm Long đặc công bất ngờ không đề phòng. Thoáng cái sẽ đem loại này bột phấn hút vào rất nhiều đến trong lỗ mũi. Sau đó, hắn cũng rất bi kịch đắc hôn mê. Kết quả là, Chu Phi dễ dàng thắng lợi. Không thể không nói, Long kiếm chi chiến phát triển đến bây giờ, đã bắt đầu có chút hí kịch hóa đứng lên. Tiềm Long bên kia nhân rất giận phẫn. Trung lập khán giả thì rất không nói gì. Mà ám kiếm bên này, chứ tâm tính bọn người cũng có chút không nói gì. Này chưa là cái gì chiến đấu. Căn bản chính là hạ ám chiêu a. Đương nhiên, không nói gì quy vô ngữ. Có thể đại gia cũng không nói gì. Dù sao dựa theo quy tắc, Chu Phi cách làm cũng không có vấn đề gì. Mà trên thực tế, nếu là thật sự gặp phải địch nhân, tại sống chết trước mắt, giết chết địch nhân mới là tối trọng yếu. Mỗi người đều sẽ chỉ ở ý kết quả. Về phần quá trình, ai sẽ đi quan tâm đâu. Trên thực tế, thân là tài phán trưởng Bạch Tương Quân tuyên bố thứ 8 cuộc chính là án kiếm thắng lợi. Thì ý nghĩa loại này phương thức chiến đấu đồng dạng là bị tán thành. Chứ huấn luyện viên, ta nói rồi chúng ta sẽ thắng, hiện tại ngươi tin tưởng đi. Đường Kim lúc này nhưng nhìn chứ tâm tính, một bộ dạng cười hì hì dáng dấp. Chứ tâm tính không phản bác được. Nàng thật không nghĩ tới Đồ Long tiểu tổ lại có thể biết thắng liền ba cuộc. Thoáng cái hóa nhau hoàn cảnh xấu. Mà bây giờ, tuy rằng chiến đấu còn không có kết thúc, nhưng ở nàng xem đến, ám kiếm đã đạt được Long kiếm chi chiến trận đầu thắng lợi. Bởi vì tiếp được bên trong, Đường Kim nhất định sẽ thắng. Thì là Lâm Gia Minh thua. Song phương tiến nhập quyết thắng cục. Thắng bại cũng vẫn là không hề lo lắng. Thứ 9 cục đến phiên Lâm Gia Minh lên sân khấu. Chứ huấn luyện viên, ngươi yên tâm, không cần đợi được quyết thắng cục, chúng ta là có thể thắng. Lên sân khấu trước, Lâm Gia Minh lòng tin 10 phần, chỉ là 2 phút về sau, Lâm Gia Minh liền bi kịch đắc hôn mê. Lâm Gia Minh đối thủ thành Chu Phi trung thực theo người. Không đợi Lâm Gia Minh định dùng cái gì ám chiêu. Đối phương đã trước dùng ám chiêu. Cũng không biết tên kia ở nơi nào đồng dạng làm ra một cây mê dược. Vứt đến Lâm Gia Minh trên mặt. Kết quả Lâm Gia Minh cứ như vậy thua trận thứ 9 cục. Mà trận đấu này cũng làm cho những người đứng xem thật là không nói gì. Này Long kiếm chi chiến là muốn biến thành mê dược đại chiến sao? Quả nhiên hay là cần ta đến quyết định thắng bại a. Đường Kim tại nơi cảm khái đứng lên. Mà Bạch Tương Quân cũng đã tuyên bố để thập cục Tiềm Long Lý Hiểu đối với ám kiếm Đường Kim. Lý Hiểu thoạt nhìn rất phổ thông. Không có đặc biệt gì. Cũng hiển nhiên không phải tiên môn trung nhân. Đường Kim sau khi lên đài, chờ đến Bạch Tương Quân phát sinh bắt đầu hiệu lệnh, liền một trưởng đưa hắn đập bay. Mà Lý Hiểu cũng không hề lo lắng bị phách đến dưới đài. Nhưng ngay mỗi người đều cho rằng Đường Kim trận này đã thắng lợi thời gian. Cái kia kiểm tra Lý Hiểu trạng huống nam tử, nhưng nhàn nhạt phun ra năm chữ: Lý Hiểu đã chết vong. Lời này vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi, tình thế đột nhiên nhanh quay ngược trở lại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0579. Các ngươi không đủ tư cách. Tại cuối cùng này nhất cuộc chiến đấu trước khi bắt đầu. Bất luận là Tiềm Long hay là ám kiếm. Hay hoặc giả là này trung lập khán giả. Kỳ thực cũng đã nhận định, trận này Đường Kim tất thắng, Trên thực tế, Tiềm Long bên kia dẫn đội tham chiến cao tầng đã tại bắt đầu nghiên cứu quyết thắng cuộc có hay không chịu thua vấn đề. Bởi vì bọn họ đã nhìn ra, một ngày tiến nhập quyết thắng cuộc, Tiềm Long nhất định, cùng với thua chật vật, không bằng phóng khoáng chịu thua. Tại mỗi người trong mắt, này vốn phải là một hồi không có nhất lo lắng chiến đấu, có thể chẳng ai ngờ rằng chính là chỗ này chàng không nhất lo lắng chiến đấu, nhưng xuất hiện lớn nhất lo lắng, này Đường Kim cư nhiên một trưởng sẽ đem đối thủ đánh chết. Khai chiến trước, Bạch Tương Quân đã lần nữa cường điệu, không thể thương tổn đối thủ tính mệnh. Một ngày đối thủ tử vong, cái kia một phương khác sẽ bị coi như thất bại, nhưng lại sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Cái kia hiện ở loại tình huống này, chẳng phải là trận này hội coi như ám kiếm bị thua. Hơn nữa Đường Kim còn có thể bị tống ra tòa án quân sự. Phía Tây khán đài một mảnh xôn xao. Rất nhiều người đối với cái này cảm thấy rất khó hiểu. Mà Nam Diện Tiềm Long khán đài vừa mới bắt đầu mọi người cũng là kinh ngạc. Lập tức cũng mừng như điên. Có ít người thậm chí hoan hô lên. Lúc này, một vị Tiềm Long đặc công tử vong, đối với bọn họ mà nói cũng không phải cái gì đáng được chuyện thương tâm tình. Ngược lại là một cái đáng giá chúc mừng đại hỷ sự. Bởi vì, này ý nghĩa, Tiềm Long đã đạt được Long Kiếm chi chiến trận chiến đầu tiên thắng lợi. Phía Bắc diện ám kiếm trên khán đài, Chứ Tâm Tính không tự chủ được đứng lên. Nhìn xa xa còn đang trên đài Đường Kim, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Đường Kim sẽ không đem đối thủ cấp đánh chết đâu. Chứ Tâm Tính không cảm thấy đây là thất thủ. Lấy Đường Kim năng lực giải quyết như thế một cái đối thủ, lại làm sao có thể hội thất thủ đâu. Đúng lúc này, Bạch Tương Quân thanh âm vang lên, để thập cục Tiềm Long. Thắng tử còn không có xuất khẩu, lại đột nhiên bị Đường Kim thanh âm cắt đứt. Này, chờ chờ, Đường Kim có vấn đề gì sao? Bạch Tương Quân nhìn Đường Kim, không chút hoang mang hỏi. Ngươi nếu là muốn tuyên bố ván này là Tiềm Long thắng, vậy thì có chuyện. Đường Kim lười biếng nói rằng. Ngươi giết chết đối thủ của ngươi, dựa theo quy tắc, ván này xác thực là Tiềm Long thắng lợi. Bạch Tương Quân vẫn như cũ không nhanh không chậm. Đây là toàn thể tài phán nhận định kết quả. Mà kết quả này cũng có thể chống lại ở đây sở hữu khán giả khảo nghiệm. Nếu như ngươi muốn biện giải, có thể đợi ra tòa án quân sự sau đó lại biện giải cho mình cũng không trễ. Nếu quả thật sở hữu tài phán đều như thế nhận định lời nói, ta chỉ có thể nói các ngươi những thứ này tài phán quá vô năng. Đường Kim trên mặt lộ ra chẳng đáng vẻ mặt. Đường Kim lời này vừa nói ra, toàn trường lần thứ hai vắng vẻ. Mấy nghìn ánh mắt lạ tả nhìn về phía Đường Kim. Thằng này ngày hôm nay vẫn còn cảm giác mình thiếu nghịch thiên sao. Trước đùa giỡn băng xương sát thủ cùng băng tuyết liên cũng không tính. Hiện tại trực tiếp khiêu khích tài phán. Phải biết rằng, những thứ này tài phán có thể được đến Tiềm Long ám kiếm cộng đồng tán thành. Nhất định đều là có lai lịch lớn người a. Đường Kim, ta hy vọng ngươi có thể thu quay về những lời này. Bạch Tương Quân sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, ngữ khí cũng trọng đứng lên. Các ngươi không đủ tư cách. Đường Kim đánh cho ngáp, liên người sống cùng người chết đều phân không rõ, các ngươi không biết xấu hổ làm tài phán. Vẫn còn để cho ta thu hồi những lời này. Ta cảm thấy được nói các ngươi vô năng đều là cất nhắc các ngươi. Ngươi nói lý hiểu không chết. Đón lời nói lại cũng không là Bạch Tương Quân. Mà là vừa vặn kiểm tra lý hiểu thân thể trạng huống người nam nhân kia. Hắn nhìn Đường Kim, trong ánh mắt lộ ra lưỡng đạo băng lãnh hàn ý. Trên người cũng mơ hồ tản mát ra một cổ có chút khí thế cường đại. Lời vô ích, hắn đương nhiên không chết. Đường Kim tức giận nói rằng, không chết. Thính phòng thượng nhất thời có chút ầm ý đứng lên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi nghĩ rằng ta liên người chết cùng người sống đều phân không rõ. Người nam nhân kia lạnh lùng nhìn Đường Kim. Ta vốn tưởng rằng ngươi không có đần như vậy, nhưng trên thực tế, ngươi xác thực đần như vậy. Đường Kim nhìn người nam nhân này. Chút nào cũng không chú ý nam nhân này ánh mắt. Người nam nhân này trên người cũng có được tiên môn trung nhân khí tức. Nhưng còn sẽ không bị Đường Kim để vào mắt. Đường Kim, nếu là ngươi cầm không ra Lý Hiểu Không chết chứng cứ đi ra, chúng ta đây sẽ truy cứu ngươi đối với tài phán bất kính trách nhiệm. Bạch Tương Quân thanh âm lúc này truyền tới. Ta còn muốn truy cứu các ngươi cố ý thiên vị Tiềm Long trách nhiệm đâu. Đường Kim lười biếng nói rằng, sau đó chợt lóe thân đi tới Lý Hiểu bên người, đón một cước giẫm nát Lý Hiểu trên đầu gối. Răng rắc, thanh thúy cốt cách giòn nứt ra thanh hầu như truyền vào ở đây mỗi người trong tai. Đón đó là một tiếng thê lương kêu thảm thiết. À, thính phòng thượng một mảnh xôn xao. Bởi vì mỗi người đều phát hiện, tiếng hét thảm này cư nhiên đến từ Lý Hiểu trong miệng. Cái kia có người nói đã chết đi Lý Hiểu, cư nhiên phát sinh như thế thê lương kêu thảm thiết. Mà đúng lúc này, Đường Kim thanh âm cũng lần thứ hai vang lên. Rõ ràng một cái đại người sống ở chỗ này, các ngươi không nên nói hắn đã chết. Nếu như các ngươi không phải vô năng, cái kia đã nói lên các ngươi là cố ý thiên vị Tiềm Long. Hiện tại, có đúng hay không nên truy cứu các ngươi những thứ này vì tài phán trách nhiệm đâu? Vô số ánh mắt nhìn về phía Bạch Tương Quân cùng mặt khác người nam nhân kia. Một ít trong lòng người cũng không khỏi được bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ tài phán thật thiên vị Tiềm Long? Bạch Tương Quân sắc mặt trở nên có chút khó coi đứng lên. Hắn nhìn về phía vừa cái kia kiểm tra Lý Hiểu thân thể nam nhân. Trong ánh mắt có trưng cầu ý tứ hàm xúc. Là giả tử, ta bị hắn lừa gạt. Kia nam nhân sắc mặt cũng có chút âm trầm, nhưng vẫn là giải thích một câu. A, thê lương kêu thảm thiết rồi lại tại lúc này vang lên. Vẫn là xuất từ Lý Hiểu trong miệng. Đường Kim lần thứ hai ra chân. Hợp với giấm đoạn. Lý Hiểu khác một chân cùng hai cánh tay. Mà lúc này, Đường Kim nhìn nữa hướng Bạch Tương Quân, lười biếng hỏi, hiện tại có thể tuyên bố kết quả sao? Nhìn kêu thảm thiết sau đó thì đã hôn mê Lý Hiểu, Bạch Tương Quân hướng người nam nhân kia gật đầu ý chào một cái. Người nam nhân kia lần thứ hai là Lý Hiểu kiểm tra thân thể, sau đó cho ra kết luận, còn sống nhưng đã hôn mê, mất đi năng lực chiến đấu. Bạch Tương Quân hơi hấp giọng nói, sau đó trầm giọng chậm rãi nói rằng, để thập cục ám kiếm thắng. Dừng lại một chút Bạch Tương Quân tiếp tục nói, Long kiếm chi chiến trận chiến đầu tiên đã tiến hành toàn bộ thập cục chiến đấu. Tiềm Long cùng ám kiếm chiến thành ngũ so ngũ bình. Căn cứ song phương ký kết quy tắc, kế tiếp đem tiến nhập quyết thắng cục. Song phương chung 20 tên chiến đấu thành viên sẽ cùng nhau tiến hành chiến đấu. Thẳng đến một phương chiến đấu thành viên toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu, chiến đấu mới chính thức kết thúc. Nếu là song phương không có nghi vấn lời nói, quyết thắng cuộc đem tại 10 phút người hiểu biết ít đi. Còn có tất muốn tiến hành quyết thắng cuộc sao? Đường Kim quay đầu nhìn về phía Tiềm Long chỗ khán đài. Này, ta nói Tiềm Long những người kia, các ngươi không thể cấp đại gia tiết kiệm một chút thời gian, thẳng thắn điểm chịu thua sao? Đường Kim này không gì sánh được kiêu ngạo ngữ khí cùng thái độ, khiến không ít người có chút không nói gì. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, đại gia cũng đều nghĩ, người này thật có kiêu ngạo vốn liếng. Mà hắn lời nói, kỳ thực cũng không nói sai. Quyết thắng cuộc kỳ thực thật không cần phải tiến hành. Hiện tại duy nhất lo lắng chính là Tiềm Long là lúc đó chịu thua hay là tử chiến đến cùng đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0580. Nhân tôn cũng có thể còn sống sót. Đường Kim, tuy rằng ngươi thực lực cường đại, nhưng không đánh mà bại, không phải chúng ta Tiềm Long phong cách. Nhàn nhạt thanh âm đón Đường Kim lời nói. Mà này người nói chuyện, nhưng chính thì Lam Thế Tuấn. Lãng phí thời gian cũng không phải ta phong cách. Đường Kim lười biếng nói rằng, không bằng ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nghĩ một người biến thành người côn sau đó, còn có thể chữa cho tốt sao? Đừng một chút. Đường Kim lại bổ sung một câu. Úp, ngươi khả năng không biết nhân côn là có ý gì. Kỳ thực rất đơn giản. Chính là tay chân đều chém hạ gục. Cái lỗ tai cũng gọt sạch. Mũi cũng biết hạ gục. thì không sai biệt lắm rốt cuộc cái chân chính nhân côn. Trên lý luận, nhân côn cũng có thể còn sống sót. Nhân côn, trong lòng mọi người đều nổi lên một tia cảm giác quái dị, Đường Kim người này muốn làm cái gì? Đường Kim, lời này của ngươi là có ý gì? Lam Thế Tuấn ngữ khí cũng có chút không tự nhiên lại. Đường Kim duỗi cái lưng mỏi. Sau đó không chút hoang mang nói rằng, ta hiện tại tâm tình không tốt lắm. Cho nên đâu rồi? Ta tính toán đợi hội quyết thắng cuộc thời gian. Đem đối thủ của ta đều biến thành nhân côn. Ngươi nghĩ cái chủ ý này như thế nào đây? Không đợi Lam Thế Tuấn trả lời, Đường Kim lại quay đầu nhìn về phía Bạch Tương Quân. Cái kia tài phán trường, chỉ yếu nhân không chết, ta thì là đem bọn họ biến thành nhân côn. Có lẽ móc xuống mắt hay hoặc là đem bọn họ biến thành thái giám các loại. Chưa từng trái với quy tắc đi. Bạch Tương Quân trầm mặt vài giây, sau đó hồi đáp. Xác thực không có trái với quy tắc. Nhưng cá nhân ta kiến nghị ngươi không nên làm như vậy. Ta với ngươi không quen, ngươi kiến nghị đối với ta hào vô giá trị. Đường Kim lười biếng nói một câu. Sau đó lại thứ quay đầu nhìn về phía Tiềm Long chỗ khán đài. Không nhanh không chậm hỏi. Hiện tại, các ngươi là còn muốn tiến hành quyết thắng cuộc đâu hay là lập tức chịu thua? Giờ khắc này, đối với Đường Kim nghịch thiên hành vi, đại gia đã bắt đầu có chút bình tĩnh. Bởi vậy, mặc dù Đường Kim trước mặt mọi người uy hiếp Tiềm Long, nhưng lúc này đại gia đã không cảm thấy ngạc nhiên, không hề nghi ngờ. Người này không có gì làm không được sự tình. Rất nhiều người đều tin tưởng, nếu là thật sự muốn đi vào quyết thắng cục, Tiềm Long tham chiến nhân viên thật mới có thể bị lộng đá lớn côn. Tiềm Long khán đài đột nhiên tịch yên tĩnh. Trên thực tế, giờ khắc này, bốn phía cũng đều rất an tĩnh. Mỗi người đều đang đợi đi Tiềm Long bên kia quyết định. Bất quá vắng vẻ cũng không có lâu lắm. Không được một phút đồng hồ, Lam Thế Tuấn thanh âm liền vang lên. Chúng ta chịu thua. Lời này vừa nói ra, nghị luận có tiếng lại nhiều lên. Mặc dù mọi người cũng không phải thật bất ngờ, nhưng ám kiếm lấy như vậy một loại phương thức đạt được Long Kiếm Chi Chiến trận chiến đầu tiên thắng lợi, hãy để cho không ít người nghĩ có chút không thích ứng. Mà càng nhiều nhân ở trong lòng cảm khái, ám kiếm đặt cửa tại Đường Kim thân thượng, xem ra xác thực là chính xác. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này chính là Đường Kim một người đánh bại Tiềm Long. Vốn là tất cả mọi người nghĩ, này trận chiến đầu tiên, một người vô pháp quyết định thắng bại. Nhưng bây giờ, sự thực nói cho mỗi người, Đường Kim một người quyết định trận chiến đấu này thắng bại. Thật là làm cho ta quá thất vọng, các ngươi sao có thể thật chịu thua đâu. Đường Kim lúc này nhưng ở nơi này một bộ dạng khó chịu hình dạng, Tiềm Long quả nhiên đều là một đám người nhát gan a. Vô số người giờ khóc giờ cười. Rõ ràng là người này uy hiếp Tiềm Long, khiến Tiềm Long phải chủ động chịu thua. Nhưng bây giờ, người ta chịu thua, hắn cư nhiên lại một bộ dạng bất mãn hình dạng. Đều nói con gái sáng nắng chiều mưa, người này thế nào so nữ nhân còn muốn thiện biến đâu. Đường Kim, Tiềm Long cùng ám kiếm trong lúc đó mặc dù có một ít phát triển lý niệm thượng phân kỳ, nhưng chúng ta mục tiêu nhất trí. Chúng ta đều là quốc gia này cùng nhân dân. Chúng ta đây đó trong lúc đó cũng không phải địch nhân. Không cần phải liều cái ngươi chết ta sống. Lam Thế Tuấn ngữ khí bình tĩnh nói rằng đây là chúng ta chủ động chịu thua nguyên nhân, ta cũng hy vọng ngươi hiểu điểm này. Ngô, như vậy lời nói, không bằng các ngươi thẳng thắn đem kế tiếp hai cuộc chiến đấu cũng nhận thua đi. Đường Kim lười biếng nói rằng, vốn có đâu rồi. Nếu như ngươi bây giờ không nhận thua, ta thì đem các ngươi 10 người đều biến thành người côn. Như vậy các ngươi thì không có biện pháp tham gia kế tiếp chiến đấu. Nói cách khác đâu rồi, chúng ta có thể sớm thắng lợi. Có thể ngươi thực sự quá để cho ta thất vọng. Ngươi cư nhiên thật chịu thua. Các ngươi lại không thể có như vậy điểm cốt khí sao? Có câu không phải nói chiến sĩ hẳn là tử trên chiến trường sao? Mọi người lần thứ hai không nói gì, cảm tình Đường Kim sở dĩ khó chịu là nguyên nhân này. Có thể nếu thật là như vậy, Lúc trước hắn cần gì phải uy hiếp Tiềm Long đâu. Nếu là hắn cái gì cũng không nói, chờ đến quyết thắng cuộc thực hành kế hoạch này, sợ rằng Tiềm Long chỉ có thể xóa sạch hàm răng hướng trong bụng nuốt. Mặc dù không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể tiếp thu thất bại. A. H.T.T.B. I.N.Q.A.T.U.N.E. Chúng ta là Tiềm Long đặc công. Chúng ta làm bất cứ chuyện gì cũng không phải cho chúng ta tự thân bộ mặt, mà là quốc gia này lợi ích. Lam Thế Tuấn cũng vẻ mặt bình tĩnh, sau đó quay đầu nhìn về phía bên kia. Bạch Tương Quân, hiện tại có thể tuyên bố trận chiến đấu này kết quả sao? Bạch Tương Quân hơi gật đầu, mở miệng nói rằng, nếu Tiềm Long đã chủ động chịu thua, ta đây chính thức tuyên bố Long Kiếm chi chiến trận đầu chiến đấu, thắng lợi phương là Ám Kiếm. Dừng lại một chút. Bạch Tương Quân tiếp tục nói, Long Kiếm chi chiến trận thứ hai chiến đấu đem tại kế tiếp 72 tiếng đồng hồ trong vòng bắt đầu. Tại trong khoảng thời gian này đoạn bên trong, cái nào đó không xác định thời gian, các ngươi sẽ nhận được nhiệm vụ. Hiện tại, song phương có thể rời khỏi tự do hoạt động. Theo Bạch Tương Quân đoạn văn này kết thúc, Long Kiếm chi chiến trận đầu chiến đấu cũng chính thức tuyên cáo kết thúc. Không hề nghi ngờ, trận chiến đấu này bất luận là quá trình hay là kết quả, đều không phù hợp tuyệt đại đa số nhân mong muốn. Quá trình không nghĩ giống như giữa kịch liệt, càng không có cái loại này vị cao thủ đối chiến đặc sắc. Mà kết quả càng làm cho đại gia ngoài ý muốn. Vốn có thoạt nhìn không hề phần thắng Ám Kiếm, cứ nhiên cái sau vượt cái trước. Tại đường kim cường thế biểu hiện xuống, trước bạc thứ nhất chiếm được Long Kiếm chi chiến tiên cơ. Chiến trường lối đi ra, nhóm 12 người chậm rãi đi ra. Đi đầu vẫn là một nam một nữ, lãnh khốc cùng chữ tâm tính. Mà tại phía sau bọn họ vẫn là đường kim cùng Tống Oanh. Mà đồ long tiểu tổ mặt khác 8 người song song đi ở cuối cùng. Ám Kiếm này 12 người tới trễ nhất, nhưng đi được sớm nhất. Tại cái khác nhân còn chưa bắt đầu lối ra thời gian, bọn họ cũng đã rời khỏi. Bọn họ lúc đến hậu rất lạnh thanh, rời khỏi thời gian vẫn như cũ quạnh quẽ. Nhưng bất đồng là khi bọn hắn xuất hiện thời gian, không người xem trọng bọn họ. Nhưng bọn hắn rời khỏi thời gian, cũng đã mang theo một hồi thắng lợi rời khỏi. Đường Kim, ngươi cùng chữ huấn luyện viên đánh đố thắng đâu rồi? Ngươi bây giờ muốn chữ huấn luyện viên đáp ứng ngươi điều kiện gì đâu? Đúng lúc này, Lưu Đan đột nhiên mở miệng hỏi. Nữ hài tử thông thường đều bát quái một ít. Này không, Lưu Đan lúc này liền không nhịn được hỏi lên. Mà nàng như thế vừa hỏi, trừ Đường Kim cùng Lãnh Khốc ở ngoài, ở đây nam nhân khác trên mặt đều lộ ra cổ quái biểu tình. Trong lòng mỗi người hầu như đều là đồng dạng ý niệm trong đầu. Này còn cần hỏi sao? Bất quá, cái điều kiện kia không rất thích hợp đang tại nhiều người như vậy nói ra.